Chương 3180, quỷ dị của tinh điện. Trong mắt Diệp Phàm thoáng qua vẻ vui mừng, người khác thì không được, nhưng hắn thì được, hắn tu hành thiên đạo hồn kinh, khả năng khống chế lực thiên đạo sẽ càng ngày càng mạnh. Tương lai gặp phải con suối, người khác mượn dùng tuyền nhãn tu hành, hắn hoàn toàn có thể đào đi thạch tủy tu hành. Một lần tu hành liền hủy đi một thánh địa tu hành, quân tử làm thế nào để có chuyện thiếu đạo đức bực này. Diệp Phàm lắc đầu thở dài một hơi nói, đồng thời cẩn thận thu hồi thạch tủy trong tay, may mà Diệp Phàm ta không phải quân tử. Vạn giới lục, ta mẹ nó, mang theo đám người Tô Trọng rời khỏi mảnh không gian này, lúc trở lại đỉnh ngọn núi màu máu, đã có không ít tu sĩ chờ ở chỗ này, thời điểm nhìn thấy Diệp Phàm, mọi người lập tức hành lễ. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Diệp Phàm nhìn mọi người nói, trên ngọn núi màu máu có không ít bí địa, bên trong bí địa cũng không thiếu cơ duyên tu hành, có điều thời gian mà Diệp Phàm cho mọi người là 5 năm. Phong Tứ, đám người Vân Thất còn chưa trở về, Gió vừa xong liền cung kính nói, vậy thì ở chỗ này chờ một chút. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo bố trí tụ linh trận, lấy ra không ít linh mạch hỗn độn, chúng ta tu hành ở chỗ này một thời gian, chờ bọn chúng trở về thì đến tinh điện. Tuân mệnh, mọi người đồng ý, thời gian trôi qua, 2 năm trôi qua, tất cả mọi người đều trở về từ trong bí địa. 2 năm nay, Diệp Phàm phái tất cả mọi người tới các nơi trong mộ phần 10 vạn thiên để tìm kiếm Mạc Khuynh Nhan. Chỉ có điều Mạc Khôn Nhan dường như đã hoàn toàn mất tích, chúng tu sĩ cơ hồ đã tìm hết 10 vạn thiên phần mà vẫn không tìm được tung tích của Mạc Khuynh Nhan. Nhìn thấy mọi người tụ tập, Diệp Phàm thất vọng thở dài một tiếng nói, đi thôi, chúng ta đi tinh điện. Mặc dù trong lòng sốt ruột không khỏi thua ai, nhưng bên trong tinh trạch, muốn tìm được Mạc Khuynh Nhan không thua gì vớt kim đáy biển, có lẽ phải đợi khi thực lực của hắn đột phá thần đế lục cảnh, cưỡng ép tính toán thiên cơ thì có thể tính được một ít dấu vết để lại. Tinh điện cũng không xa. Ở trong một huyết linh mộ gần phía đông mộ 10 vạn thiên, lấy thực lực Diệp Phàm, chỉ là huyết linh mộ căn bản không nói chơi. Rất nhanh, Diệp Phàm mang theo mọi người tiến vào trước đại môn tinh điện, lấy tín vật ra, tiếp theo, Diệp Phàm đánh vào lòng đất mấy đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm. Thiên địa linh khí nơi này trong nháy mắt trở nên cực kỳ nồng đậm. Sau đó, hai tay Diệp Phàm bấm niệm pháp quyết, dẫn động thiên địa linh khí rót vào bên trong tín vật. Tín vật bay ra rơi vào đại môn tinh điện, rất nhanh từng đạo trận văn ngân sắc kết nối với nhau, đại môn tinh điện chậm rãi mở ra. Nghe đồn bên trong tinh điện cất giấu bí mật sâu nhất của tinh triều, cũng không biết là thật hay giả. Phiếu Miểu khó nén hưng phấn trong lòng, nhịn không được nói. Tinh triều tinh điện quá nhiều, tiếp xúc với hạch tâm tinh điện thực sự chưa từng có người tiến vào trong đó, tinh điện trước mắt mở ra cũng không khó khăn, mặc dù không có tín vật, cũng có thể thông qua hiến tế mở ra. Đoán chừng cũng không phải tinh điện trung tâm, Lạc Cơ lắc đầu nói, vô luận thế nào bên trong tinh điện đều sẽ có đỉnh cấp truyền thừa, đây là đại cơ duyên. Phiếu Miểu không thèm để ý đến đạo, mặc dù không thể tiếp xúc với truyền thừa cuối cùng của ao tinh, nhưng căn cứ vào những gì mà đại thế giới hỗn độn ghi lại, hệ ai cũng đều bước ra từ tinh điện và còn sống sót, ai mà không chiếm được đại cơ duyên một bước lên trời. Rất nhanh, cánh cửa tinh điện mở ra, phía sau cánh cửa là một không gian rạn nứt xuất hiện. Cái khe không gian này giống như cự thú thâm uyên cắn nuốt người, làm cho mọi người không khỏi chần chờ. Lôi điện không gian màu đen lập lòe, trong mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt, tinh điện này có vẻ không đơn giản. Diệp sư huynh, cửa vào tinh điện bình thường sẽ không như vậy. Theo ta được biết, phàm là cửa vào không gian có lôi không gian thì không gian bên trong đều phi thường không ổn định. Lão đảo nhìn vòng xoáy không gian trước mắt, lúc này đi tới bên cạnh đạo Diệp phàm, không gian không ổn định, đại biểu có rất nhiều tinh không cổ thú sẽ tùy thời mà vào, trong này có thể sẽ có tinh thú thực lực rất mạnh. Nếu gặp phải một ít tinh trùng quỷ dị thì lại càng nguy hiểm. Tình huống hưng phấn trước mắt đã được xua tan không ít, trong bí địa, hắn sợ nhất là gặp phải loại bí cảnh không gian này sẽ không ổn định. Bởi vì thực lực của tinh không thú không bị bí địa pháp tắc hạn chế, cho nên nói, rất có thể trong chuyện này sẽ xuất hiện tinh thú thái hư cảnh. Lấy thực lực của bọn họ mà gặp phải tinh thú thái hư cảnh thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài ra, thứ khiến người ta sợ nhất vẫn là tinh trùng là ác mộng mà tất cả tu sĩ kiêng kỵ nhất. Nhất là tu sĩ ở hỗn độn đại thế giới, đối với tinh trùng đã có cảm giác sợ hãi thâm căn cố đế. Một số tinh trùng thần bí có thể thôn vệ hồn phách tu sĩ, chiếm cứ thân thể tu sĩ, lấy thân phận tu sĩ mà sinh hoạt, thậm chí cùng tu sĩ khác phát sinh quan hệ nam nữ. Ở đại thế giới hỗn độn lại xuất hiện loại lệ này, một nữ tu mang thai 7 năm, cuối cùng sinh ra một đống trùng, rất là buồn nôn. Vì vậy tu sĩ trong hỗn độn đại thế giới cực kỳ căm hận sâu trong tinh trùng. Mặc kệ như thế nào, đến nơi này cũng không thể đánh chống lui quân, chúng ta tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, muốn đạt được cơ duyên lớn tự nhiên không tránh khỏi gặp phải nguy hiểm lớn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo đi vào trong thông đạo không gian. Các tu sĩ khác thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo. Cũng giống như Diệp Phàm nói, tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, bọn họ tu hành đến hôm nay không biết gặp bao nhiêu nguy cơ, muốn trở nên mạnh mẽ, sợ đầu sợ đuôi làm sao làm được. Vẻ mờ mịt thấy thế cũng không thuyết phục, mà theo sát phía sau, nàng vốn cũng không có ý định từ bỏ tinh điện, báo tin tức này, chỉ là vì để cho Diệp Phàm cẩn thận hơn chút. Sau một trận không gian biến ảo, tất cả mọi người tiến nhập vào trong tinh điện. Hắc ám tới không thấy ngũ chỉ, mặc dù tu vi của mọi người đã cao hơn thần đế, cảnh giới thiên vị thần linh, nhưng dưới loại bóng tối này cũng không khỏi có chút áp lực. Diệp Phàm đi qua rất nhiều bí cảnh hắc ám pháp tắc bao phủ, đều không ngoại lệ, mỗi một lần tiến vào bí cảnh này, đều sẽ gặp phải đại nguy hiểm. Cơ hồ trong nháy mắt, tâm Diệp Phàm chìm xuống, thần thức đảo qua, quả nhiên, thần thức không cách nào vận dụng. Lại là tình huống này, Diệp Phàm nhịn không được than thở, mỗi lần tiến vào một số bí cảnh tương đối nguy hiểm, xung quanh đều bị hắc ám pháp tắc bao phủ, có thể làm ra cái gì mới được không? Yên tĩnh, vô cùng an tĩnh, không có chút âm thanh, kể cả tiếng hít thở đơn giản. Được rồi, tình huống mới tới, không nhìn thấy, hơn nữa, không nghe được, thần thức không thể dùng, đây là bị tước đoạt ngũ giác sao? Không đúng, khứu giác của hắn vẫn còn tốt, lờ mờ có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể của Hà Thanh Tuyết. Ngoài ra, hắn còn có thể ngửi được mùi thi thể thối rữa. Văn Hương thức tỉnh nữ nhân, nếu ở bên ngoài, Diệp Phàm ngược lại có thể bằng vào khứu giác xác định thân phận đại đa số mọi người đang ngồi đây. Mũi thần linh, đừng nói biết nữ nhân, coi như là nam nhân, xúc sinh cũng có thể nhận biết. Nhưng ở đây, Diệp Phàm không làm được, xung quanh mùi thi thể quá nồng nặc, nếu không phải Hà Thanh Tuyết đã theo sát bên cạnh Diệp Phàm, hắn cũng không ngửi được mùi thơm cơ thể của Hà Thanh Tuyết. Hắn vươn tay phải bắt lấy Hà Thanh Tuyết, tay nhỏ của Hà Thanh Tuyết vốn giãy giụa theo bản năng, nhưng lại lập tức trầm tĩnh lại, hiển nhiên nàng biết là Diệp Phàm bắt được nàng. Vận chuyển thần lực, xiềng xích thần lực do Diệp Phàm biến ảo bắt đầu xuyên thẳng qua mọi người. Chương 3181, thần lực xiềng xích rất nhanh trói eo tất cả mọi người lại, lúc này mọi người cũng lộ ra một tia an tâm. Sắc mặt Diệp Phàm lại trở nên khó coi vô cùng, nếu như hắn nhớ không lầm thì lần này người tiến vào tổng cộng có 140 người. Trong đó có 50 tên thần đế, 90 tên thần linh có vị thiên vị thần linh. Nhưng tu sĩ bị xiềng xích trói lại có 160 người. 20 người trong đó là ai thế? Điều đáng sợ nhất là, Diệp Phàm căn bản không biết nhân tố cụ thể của 20 người không thể khống chế là 20 người nào, nói cách khác, hắn không thể thông qua xiềng xích thần lực chém giết 20 dị số kia. Nếu có thể nhìn thấy, nghe được, thần thức có thể nhận biết, có thêm 20 người này dễ dàng có thể tìm ra. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm nghiêm mặt, hắn hiện tại ngay cả truyền tin tức cho mọi người cũng rất khó, nhưng Diệp Phàm cũng rất thông minh, trên mỗi sợi xiềng xích, rất nhanh xuất hiện một bàn tay thần lực biến ảo thành. Bàn tay hắn chỉ vào lòng bàn tay các tu sĩ, viết vài chữ, đã có thêm 20 người. Nếu có thêm 20 người là xác thối, như vậy bọn chúng không biết chữ, nếu có thêm 20 người là sinh vật có trí tuệ thì đương nhiên sẽ hiểu được ai là nhân vật nòng cốt trong đám người này, giết Diệp Phàm thì những người khác không đáng để lo. Hơn nữa, còn có thể làm cho những người khác kịp đề phòng. Mặc kệ như thế nào, xiềng xích thần lực của Diệp Phàm sẽ trói buộc tất cả mọi người chung một chỗ, nếu có người làm khó dễ, Diệp Phàm cũng có thể lập tức biết được. Không thể ở lại đây mãi được, Diệp Phàm thầm nói, nghiệp hỏa, thanh sơn không hư không, thần lực chân hỏa lần lượt thiêu đốt nhưng không có bất kỳ ánh sáng nào, sấm sét lấp lóe cũng bị bóng tối nuốt chừng. Diệp Phàm vững tin không thể chế tạo ra nguồn sáng ở đây, lúc này nắm tay mọi người quyết định đi về một phương hướng. Thiên cơ mệnh đồng vận chuyển, khiến Diệp Phàm bất đắc dĩ là thiên địa pháp tắc ở đây cũng che chắn thiên cơ. Không phải thiên cơ mệnh đồng không mạnh, mà hoàn toàn là vì Diệp Phàm tu vi quá yếu, nếu hắn bước vào thiên đế cảnh. Pháp tắc cao đẳng nơi này căn bản không có biện pháp che đậy đồng thuật của hắn. Không tính được thiên cơ, Diệp Phàm chỉ có thể tùy ý tìm một chỗ đi lại, thần lực vận chuyển, hai chân rời đất. Trong nháy mắt, hai chân Diệp Phàm lần nữa rơi trên mặt đất. Không thể phi hành, chắc chắn đây không phải tin tức tốt lành gì. Vận chuyển thần lực, Diệp Phàm dựa vào thần lực hình thành một vòng bảo hộ, như vậy một khi gặp phải nguy hiểm thần lực hộ cháo sẽ lập tức cảm ứng được. Các tu sĩ khác cũng dùng bản năng của mình tạo ra vòng bảo hộ thần lực. Lúc này cho dù là tu sĩ luyện thể, cũng không dám tùy tiện phòng bị. Cũng không biết có phải là bởi vì những tồn tại giấu sau lưng định đùa bỡn đám người Diệp Phàm một phen hay không, hay là thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ làm những tồn tại quỷ dị này không dám tùy ý ra tay, sau khi đám người Diệp Phàm đi một đoạn thời gian lại không phát hiện nguy hiểm. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một thông qua sự kéo kéo của xiềng xích thần lực, đi theo sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm âm thầm cau mày, loại cảm giác không cách nào nhận biết này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Có một loại cảm giác vận mệnh bị khống chế. Nhưng là bây giờ hắn cũng không có phương pháp phá cục tốt hơn, chỉ có thể nhìn xem có thể ra khỏi không gian hắc ám pháp tắc bao phủ này hay không thôi. Dưới chân hắn bước từng bước một, trong không gian yên tĩnh đến cực điểm lộ ra cực kỳ ồn ào náo động, bất quá đám người Diệp Phàm căn bản không nghe được bất luận thanh âm gì. Đột ngột, Diệp Phàm đi tới chân trái đạp không, chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm lập tức hoảng sợ, hắn có thần lực bảo hộ, đường trước mắt là phiến đá hay trên trời cao hắn biết rất rõ, dưới sự va chạm của vòng bảo hộ thần lực, rõ ràng trước đó hắn có thực. Nhưng một cước này của hắn đã dẫm vào khoảng không. Diệp Phàm là ai? Thần đế ngũ cảnh, còn là tu sĩ luyện thể cường đại. Một cổ lực lượng trên chân phải hắn bộc phát, đồng thời tay phải Diệp Phàm cũng hướng về phía Hà Thanh Tuyết kéo một phát. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được cỗ lực lượng này, mạnh mẽ lui về phía sau, trong nháy mắt thân thể Diệp Phàm bị kéo về. Nhưng vào lúc này, phiến đá đặt chân phải phía sau Diệp Phàm đột nhiên biến mất. Thân hình Diệp Phàm đảo ngược lại trong lúc nhất thời không có điểm chống đỡ, cả người không thể khống chế rơi xuống, cũng may thần lực tỏa liên trói chặt eo tất cả mọi người, lúc này mọi người cực tốc lui về phía sau, giữ chặt Diệp Phàm lại. Leng keng leng keng leng keng, từng phiến đá rơi xuống, từng tu sĩ mất đi điểm tâm, bắt đầu rơi xuống như sủi cảo. Diệp Phàm thấy vậy lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếp đó Diệp Phàm đột nhiên dùng sức ném ra. Phục Hồng kiếm hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt bắn nhanh về phía bên phải. Nếu Phục Thập kiếm có thể đâm vào vách núi dựng đứng chung quanh, thì y có thể dựa vào Phục Hồng kiếm làm điểm tựa, cố định thân thể lại. Tuy rằng thần thức không hiển lộ, nhưng với lý giải của Diệp Phàm về trận đạo, phiến đá phía dưới bỗng biến mất không giống với năng lực của trận pháp. Trái lại những phiến đá này giống như là sống, tự động rơi xuống, lại giống như có không gian chi lực vận chuyển, rời chỗ phiến đá đi. Dựa vào xiềng xích thần lực cảm giác được từng người rơi xuống, trái tim Diệp Phàm không khỏi trầm xuống, vực sâu bao nhiêu, Diệp Phàm không biết, cho dù là thần linh, từ chỗ đủ cao rơi xuống cũng sẽ bị ngã chết tươi. Tư thế rơi xuống chưa từng ngừng lại, Phục Hồng kiếm bị Diệp Phàm ném ra vẫn như cũ không hề đụng phải vách núi treo leo. Thân hình rơi xuống càng lúc càng nhanh, phiến đá chống chân hơn 100 người đều biến mất, Diệp Phàm trong lòng lo lắng vạn phần, nếu nhiều người ngã chết ở đây như vậy thì quá oan uổng. Đột ngột, xiềng xích thần lực của Diệp Phàm siết chặt, tất cả mọi người bị một cỗ lực kéo mạnh kéo lại, treo ở trong hư không. Trong mơ hồ, có thể ngửi được mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, cùng cỗ mùi tanh nồng đậm bạch xà thuộc về bạch xà. Tên này hay nhỉ, ánh mắt Diệp Phàm lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên vào thời khắc mấu chốt, Tô Trọng đã thả xác rắn trong thôn Vân Thần Phủ ra. Theo lý mà nói, không có thần niệm là pháp bảo trên người không thể nào tế ra được, cho dù là Diệp Phàm, cũng chỉ có thể dùng xiềng xích thần lực khống chế Phục Hồng kiếm, dùng lực lượng thuần túy ném ra Phục Hồng kiếm, ban cho lực lượng xung kích về phía Phục Hồng kiếm. Thế nhưng Tô Trọng thì khác, Tô Trọng luyện hóa xác rắn cũng không phải thông qua thần niệm luyện hóa, mà là ngưng tụ xiềng xích minh thần đâm vào trong thôn Vân Thần Phủ. Xác rắn này là do Tô Trọng dùng xích ngạnh sinh kéo ra. Thi thể bạch xà cực lớn, giống như dãy núi, xuất hiện trong nháy mắt liền kẹt ở chung quanh, cứng rắn lơ lửng ở chỗ này. Như vậy cũng tốt, chung quanh thật sự có vách đá, nếu không thi thể bạch xà sẽ hướng mọi người rơi xuống. Không hổ là huynh đệ của hắn, thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, cũng may lúc trước Diệp Phàm không chút do dự đưa xác rắn cho Tô Trọng, nếu không bất cứ người nào trong tình huống không có thần thức thì cũng không có biện pháp thả xác rắn ra ngoài. Mọi người bị đột nhiên đứng lên lực kéo làm kinh trụ. Càng nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà rất nhanh, từng đợt đá vụn rơi xuống vách núi đá phía xa, xác rắn vậy mà trượt xuống phía dưới một đoạn. Lập tức, đám người vong hồn đều bốc lên, mặc dù mọi người không nhìn thấy đá vụn rơi xuống, cũng không nghe thấy bất luận thanh âm gì, bất quá ai cũng có thể liên tưởng đến thi thể xà thi quá nặng, nham thạch phía trên vách núi đá chung quanh chưa chắc có thể kiên trì được bao lâu. 3182, hòn đảo Kim Quang, huống chi, ra bên ngoài xà thi vô cùng bóng loáng. Lần nữa dừng lại, lực lượng của Phục Hồng kiếm của Diệp Phàm cũng tiêu hao hầu như không còn, vẫn như cũ chưa tìm được vách núi treo leo. Mượn xiềng xích thần lực thu hồi Phục Hồng kiếm, lần này Diệp Phàm không ném Phục Hồng kiếm về bốn phía, mà ném thân rắn phía trên. Rất nhanh sau đó, Phục Hồng kiếm chui vào trong thân rắn, tiếp theo, vô số sợi xích thần lực ẩn trong hồng kiếm diễn sinh, cắm rễ vững vàng trong thân rắn. Nhưng vào lúc này, từng đợt kim quang từ phía dưới vực sâu hiện ra, trong bí địa bị hắc ám pháp tắc hoàn toàn bao phủ. Kim sắc quang mang này như đèn sáng, làm cho tâm tình người tốt lên không ít. Hào quang màu vàng kia cũng không phải là kỳ bảo gì mà là một cái vòng bảo hộ cự đại, phía dưới vòng bảo hộ là một hòn đảo, xung quanh hòn đảo có thể nhìn thấy vô ngần nước biển. Hào quang màu vàng tuy dễ làm người khác chú ý, nhưng phạm vi có thể chiếu sáng thực sự chỉ có giới hạn, mọi người có thể nhìn thấy khu vực bao phủ của màn hào quang màu vàng và nước biển không nhiều lắm xung quanh. lại không có cách nào mượn quang mang đem tình huống bên người rõ ràng. Mọi người mừng rỡ không thôi, rất hiển nhiên, phía dưới kim quang lập lòe mới thật sự là nơi bí mật. Vị trí của bọn họ hiện tại ở trên không tại của bí địa. Khoảng cách này, mặc dù là rơi thẳng xuống, lấy tu vi của đám người cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có xiềng xích của Diệp Phàm kéo eo bọn họ muốn xuống dưới cũng không làm được, từng người đè nén kích động, yên lặng chờ Diệp Phàm buông mọi người xuống. Không ít người càng cảm thấy Tô Trọng không có nhãn lực, lúc này còn không thu thi thể Bạch Xà lại. Quang mang màu vàng phía dưới căn bản chưa từng xuất hiện, hiện tại lại xuất hiện, rất có thể một lát sau lại biến mất. Dù sao trước khi đám người tiến vào, đã thấy được không gian lôi, đủ để chứng minh không gian nơi này không ổn định. Vừa rồi phiến đá phía dưới mọi người trống rỗng biến mất, cũng có khả năng là kiệt tác không ổn định không gian, tương tự, hòn đảo phía dưới nếu đột nhiên biến mất, cũng có khả năng. Cơ hội chỉ trong chớp mắt đã qua, không ai nghe thấy âm thanh gì cho nên không thể nhìn thấy biểu cảm của những người khác, Diệp Phàm truyền tin tức cũng cần dùng thần lực để khắc chữ. Lúc này còn liều chết chờ Diệp Phàm hạ lệnh, chẳng lẽ tên Tô Trọng này ngu xuẩn hay sao? Nhưng mà khiến mọi người không biết nói gì chính là Tô Trọng căn bản chưa từng thu hồi thi thể Bạch Xà, mà Diệp Phàm cũng chưa từng bung xiềng xích ra, ánh sáng màu vàng phía dưới càng ngày càng mờ nhạt, mọi người không khỏi thầm lo lắng. Chẳng lẽ là có bẫy? Cho dù có bẫy dập, cũng phải thử một phen, nếu là hòn đảo phía dưới biến mất, chẳng lẽ bọn họ nhất định phải treo ở giữa không trung sao? Không phải nói sự tình cẩn thận không cẩn thận là chuyện bọn họ căn bản không có con đường thứ hai có thể đi. Đây cũng chính là Diệp Phàm, đổi thành những người khác dùng xiềng xích thần lực trói bọn họ lại, nếu không để cho bọn họ hạ xuống, không ít tu sĩ sẽ dùng thần lực mạnh mẽ tránh thoát xiềng xích. Nhưng uy vọng của Diệp Phàm không thể vi phạm, tu sĩ hai tộc nửa chữ không dám nói, Lạc Ngọc khá tin tưởng Diệp Phàm, ngược lại không suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có mờ mịt, sau một phen xoắn xuýt, âm thầm thở dài một hơi, vẫn chưa cưỡng ép tránh thoát. Mặc dù nàng cũng hiểu được, cơ hội trời ban như thế cứ như vậy mà biến mất, thật đáng tiếc, một bí địa không gian nứt tầng rất nghiêm trọng, bên trong truyền thừa không ngừng xuyên qua không gian, rời vị trí đi rất là bình thường. Có thể lần này bọn họ bỏ qua cái hòn đảo này, sau này vô duyên lại đụng phải hòn đảo kim quang lóe lên này. Diệp Phàm không hề bị lay động, hắn chưa bao giờ tin rằng bí mật đột nhiên xuất hiện trên phiến đá đã biến mất kia lại đột nhiên xuất hiện một đêm đen như mực. Trên đời này nào có nhiều chuyện xảo diệu như vậy. Cho dù thật sự là bí địa, bỏ lỡ cũng bỏ lỡ mất. Tu sĩ tu hành chính là nghịch thiên mà đi, không sợ sinh tử không giả, nhưng tu sĩ không phải mãng phu, không phải không có đầu óc đi liều mạng đoạt lấy cơ duyên. Dựa vào xiềng xích thần lực, Diệp Phàm mượn nhờ Phục Hồng kiếm nhanh chóng bắt được thi thể Bạch Xà. Sau đó Diệp Phàm buông bàn tay ngọc của Hà Thanh Tuyết ra, hai tay thành vuốt rồng bắt lấy thi thể Bạch Xà. Hà Thanh Tuyết cảm thấy một lực lượng bên hông truyền đến, lúc này mới rõ ý của Diệp Phàm, hai tay nắm lấy thân rắn. Hai người bò lên trên người rắn, thi thể Bạch Xà vô cùng to lớn, nhưng sau khi long chảo của Diệp Phàm bắt lấy xác rắn xong, lại toàn lực leo lên, tốc độ cực nhanh. Đồng thời những tu sĩ khác cảm nhận được lực kéo của xiềng xích bên hông, đều bị cỗ lực lượng này mang theo, tiếp theo nhao nhao nắm lấy xác rắn. Hơn 100 người bắt lấy xà thi, leo lên phía trên, lúc này tốc độ leo lên cực nhanh, rất nhanh, tất cả mọi người đã đi tới phía trên xà thi, dẫm lên xà thi. Lúc này, hòn đảo màu vàng phía dưới đã biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, một mùi thi vị nồng đậm xông vào mũi, xác rắn phảng phất bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại kéo lại, bắt đầu trượt xuống phía dưới. Diệp Phàm liều mạng, bắn dọc theo xà thi về phía trước, tốc độ cực nhanh, rất nhanh hóa thành một quang ảnh. Chúng tu sĩ có thể đuổi kịp tốc độ của Diệp Phàm, từng người không chịu khống chế bị kéo chạy như bay, mà tốc độ thi thể rắn hạ xuống bắt đầu biến càng nhanh, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được dừng lại. Rất rõ ràng, có đồ vật đang kéo xà thi. Màn đêm khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực, không biết cũng khủng khiếp nhất. Diệp Phàm vung tay phải lên, thần lực xiềng xích trói chặt cái eo mập mạp béo béo trên bờ vai Hà Thanh Tuyết lại, tiếp theo khẽ dùng sức, quả cầu béo múp dưới tác dụng của xiềng xích thần lực bay lên không trung. Trong chớp mắt, lôi đình cuồng bạo hội tụ lại trong bóng tối, hung hăng đánh xuống phía dưới. Không nhìn thấy, không nghe được, thế nhưng mọi người có thể cảm giác được cỗ thiên uy kia. Bắt đầu khai chiến rồi, tất cả mọi người không khỏi nổi lên tâm lý, đạo chủ duy nhất trong bọn họ ra tay, xem ra giữ chặt xà thi tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Mọi người chạy hết tốc lực, quả cầu béo bị xiềng xích của Diệp Phàm kéo theo bay ngược trở lại, nhưng trận chiến của nàng vẫn không ngừng lại, miệng rồng mở ra, vô cùng vô tận lôi đình hung mãnh đánh xuống vực sâu phía dưới. Tốc độ đầu rắn rơi xuống chậm hơn một ít, mùi thi thể nồng nặc hơi nhạt đi không ít, không cần nghĩ cũng biết là công kích của quả cầu béo có hiệu quả. Bùm, nương theo tiếng va chạm hung mãnh này, Diệp Phàm đụng vào vách đá. Ngay sau đó, Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp có tu sĩ va chạm vào vách đá, Diệp Phàm đụng phải có điểm đột ngột, xiềng xích thần lực chỉ có thể dùng hết khả năng giữ chặt mọi người đang đánh tới, nhưng mọi người nhìn không thấy không nghe thấy, căn bản không biết tình huống của Diệp Phàm, không thể tránh né đâm vào trong vách đá. Tô Trọng cảm giác xiềng xích bên hông có một lực phản đẩy, trong nháy mắt liền biết Diệp Phàm đã đến nơi, lúc này xiềng xích Minh Vương bắn ra, lôi thi rắn rơi xuống vào thôn Vân Thần Phủ. Giống, một tiếng giống giận mãnh liệt vang vọng bên tai tất cả mọi người, mất đi thính giác, giờ phút này đã trở về. Cùng lúc trở về còn có thị giác, làn khói đen xung quanh nhanh chóng biến mất, đồng thời mỗi người đều cảm thấy một lực kéo dài mà không thể giải thích được xuất hiện trên sợi xích thần lực của Diệp Phàm. Lực kéo này không phải hướng của Diệp Phàm mà là hướng bên dưới. Lúc này mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia rung động. Chương 3183, một chiếc miệng khổng lồ của vực sâu hình dáng giống như thiên địa kim thiền. Chỗ bọn họ đứng là nơi giữa hai bàn tay pho tượng cực kỳ to lớn chạm vào nhau. Pho tượng vươn hai tay, một trái một phải, lòng bàn tay tương đối, từ phía chân trời xa xôi nhìn lại như đụng vào nhau. Mà đối với đám người Diệp Phàm mà nói, khe hở này lớn đến kinh người. Vách đá mà Diệp Phàm vẫn luôn cho đó chính là lòng bàn tay. Bên dưới pho tượng là biển rộng mênh mông vô ngần, bên trong biển rộng có một con cóc đang vượt qua ngàn dặm, hồng hoang nuốt trời. Mà lực lượng kéo thi thể rắn từ đầu lưỡi của con cóc, lúc này, đầu lưỡi cóc đang vững vàng giữ chặt sợi xích thần lực của Diệp Phàm. Dẫn điểm chính là 20 người vô duyên vô cớ xuất hiện kia. Lúc này, Diệp Phàm cũng thấy rõ diện mạo 20 người này, không khác gì người bình thường, chỉ là sắc mặt trắng bệch, không hề có sức sống, hiển nhiên là tử thi. Hơn nữa dưới chân bọn họ đều có sợi tơ hư vô dẫn dắt. Đối tượng dẫn dắt chính là đầu lưỡi cóc, không, đầu lưỡi này không đúng lắm, Diệp Phàm nhíu mày. Mọi người cũng thấy rõ hòn đảo kim quang mà bọn họ phát hiện lúc đầu, đó không phải là hòn đảo gì cả, căn bản chính là triệu chứng tự yêu lực nằm trên đầu lưỡi của cóc. Mà nước biển nhìn thấy trước đó cũng hoàn toàn không phải nước biển trong biển rộng mênh mông phía dưới, mà là nước bọt của cóc. Lập tức, không ít người cảm giác có chút ghê tởm. Nếu lúc ấy Tô Trọng hoặc là Diệp Phàm buông tay mà nói, mọi người bây giờ đã trở thành thức ăn trong miệng cóc. Chỗ bọn Diệp Phàm, Tô Trọng va vào là nằm trong cánh tay của pho tượng Phương Đông. Lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động, lúc này Diệp Phàm muốn tách thần lực xiềng xích ra, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện bên trên xiềng xích thần lực không biết từ lúc nào đã có thêm không ít đường vân quỷ dị. Những đường vân này vậy mà lại khiến cho Diệp Phàm mất đi sự khống chế đối với xiềng xích. Dưới lực kéo khổng lồ, Diệp Phàm cảm thấy có chút cố hết sức. Thần lực vận chuyển, rất nhanh đã đánh nát những tảng đá xung quanh, tạo ra một không gian có thể chứa được 100 người. Đối với pho tượng minh mông, không gian này chẳng qua chỉ là thêm một lỗ nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Mọi người nhao nhao ổn định thân hình, thần lực điên cuồng vận chuyển, mỗi người một mực nắm chặt xiềng xích, dùng hết sức giữ chặt sợi xích. Chẳng lẽ đây là thôn tinh thiềm? Liền nhìn xuống phía dưới, thân hình con cóc vô biên vô tận, không khỏi có chút động dung, bọn họ lại có thể đấu sức với loại tồn tại khổng lồ như vậy. Nghe đồn thôn tinh thiềm có thể há miệng nuốt trọn một tinh cầu, dù là lúc nhỏ cũng có tu vi đạo chủ nghịch thiên vô cùng, hơn nữa nó còn am hiểu phù văn thiên địa, pháp tắc không gian. Xiềng xích thần lực của Diệp sư huynh bị loại phù văn này thẩm thấu, không có cách nào tự cắt đứt được. Gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, cũng may thôn tinh thiềm này sợ sấm sét, nhất là cái lưỡi nó nhạy cảm nhất với sấm sét, vừa là vũ khí cường đại của nó, cũng là uy hiếp. Có lẽ đây chính là nguyên do nó chưa từng dùng lưới cuốn chúng ta đi, có quả cầu mập mạp ở đây, nó cũng chỉ có thể dựa vào phương thức này kéo chúng ta vào trong miệng nó. Diệp Phàm nắm chặt xiềng xích nói, đầu lưỡi của hắn giờ cũng đã lộ ra bên ngoài rồi, hắn không sợ chúng ta sẽ dùng lôi đình đánh hắn sao? Độc Cô Lâm Phong nghi hoặc khó hiểu nói, Độc Cô tiền bối, lực lượng của thôn tinh thiềm trước mắt này có chút không đúng, nếu như ta đoán không sai thì đầu lưỡi thật sự bị nó giấu đi rồi. Hiện tại, thứ mà chúng ta nhìn thấy chẳng qua chỉ là nó dùng lực lượng phù văn biến chất nhầy của mình thành lưỡi. Diệp Phàm lắc đầu nói, nếu như kéo bọn họ chính là lưỡi của thôn tinh thiềm, bọn họ còn có thể chống lại sao? Thôn tinh thiềm trước mắt hiển nhiên là tuổi còn nhỏ, tu vi ở cảnh giới đạo chủ, nhưng thể tích to lớn như vậy đủ để chiến lực của nó vượt xa cùng giai, giống như một loài người và một con kiến có sức mạnh nhân loại, một quyền của con người đè xuống, kiến chết đến không thể chết thêm. Kiến dùng lực lượng nhân loại sử dụng miệng của mình để kẹp lấy nhân loại nhiều nhất là rách ra, nó không thể nào một ngụm kẹp nát chân ngươi, bởi vì thể tích quá nhỏ. Tương tự, hiện tại đám người Diệp Phàm trước mắt cóc chính là sâu kiến, bọn họ mặc dù toàn lực công kích, đánh cho cóc máu chảy thành sông, thậm chí máu của thiềm thử đem bọn họ nhấn chìm, đối với cóc mà nói, chính là da. Dưới tình huống này, lôi đình trên người tả mạc cũng chỉ có thể khắc chế, bọn hắn không đủ năng lực để phân cao thấp với thôn tinh thiềm. Thôn Tinh Thiềm hiển nhiên rất khó chịu đối với mấy con kiến đang nhảy nhót, ra sức mạnh mẽ tác dụng lên xiềng xích thần lực. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác có một lực lượng không thể giải thích được xuất hiện trên xiềng xích thần lực. Mọi người đều không tự chủ được bay lên. Chết tiệt, các tu sĩ trong lòng trầm xuống. Cũng may bọn chúng không bị kéo vào trong miệng Thôn Tinh Thiềm, mà là cưỡng ép treo ở giữa không trung. Tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, không khỏi nhìn về phía phần cuối xiềng xích. Ở nơi đó, có vài hư ảnh thanh long quay chung quanh, trung tâm thanh long, Diệp Phàm mặc chiến giáp màu xanh, hai tay biến ảo vuốt rồng, phía trên vuốt rồng, mấy đạo xiềng xích thần lực chìm vào vách đá phía sau, cố định Diệp Phàm ở tại chỗ. Mọi người âm thầm kinh hãi, sức mạnh cường đại như thế mà lại bị Diệp Phàm một mình trụ vững, đây cũng quá hùng dũng đi. Ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt của Ngã Ly và Phiêu Miểu liên tục lóe lên, giờ phút này, Diệp Phàm, nam nhân vô cùng kiêu ngạo. Phục Hồng kiếm rời vỏ, sau lưng Diệp Phàm hóa thân bay ra ngoài, tiếp theo, Phục Hồng kiếm chém về phía xiềng xích thần lực dẫn đầu. Nguyên Diệt kiếm, có thể chém tất cả thuộc tính. Kiếm thứ nhất, liền trực tiếp chém vỡ phù văn trên xiềng xích thần lực. Hống, Thôn Tinh Thiềm thấy thế gầm thét, trong biển rộng vạn trượng, sóng biển che khuất bầu trời, oanh oanh liệt liệt công kích tượng đá khổng lồ ở chỗ đám người Diệp Phàm. Tượng đá nguy nga không ngã, giống như cây trụ chống trời. Nhưng lực trùng kích lớn như thế lại khiến đám người Diệp Phàm có chút lung lay sắp đổ. Nếu không phải lúc trước Diệp Phàm dùng xiềng xích thần lực trói chặt bức tượng đá lại thì lần này đã đủ để khiến hắn mất cân bằng rồi. Phục Thiên, mở, quát to một tiếng, khí tức của Diệp Phàm tăng vọt, bản thể và sau lưng hóa thân ngoại thân đều xuất hiện hai bức tượng gương. Bốn cái gương kéo bản thể Diệp Phàm lại, sau đó đột nhiên dùng sức. Đám người Nhiếp Kinh Thiên treo giữa không trung đều bị kéo trở về trong lỗ nhỏ trên lòng bàn tay của tượng đá. Trong nháy mắt khi mọi người rơi xuống đất, nhao nhao đánh ra thần lực xiềng xích cố định lại chính mình. Quả cầu béo, dùng lực lôi đình áp chế Thôn Tinh Thiềm. Chúng ta toàn lực lôi kéo, tranh thủ thời gian chặt đứt xiềng xích này giúp ta. Diệp Phàm hét to, trong lúc đó hóa thân ngoài thân đã liên tục chém mấy kiếm, phù văn trên xiềng xích gần như nứt vỡ. Vào thời khắc này, thiên địa sáng tỏ lần nữa biến tối, thần thức không thể dùng, hai mắt không thể nhận ra. Đồng thời, từng đợt lực lượng không gian xuất hiện, lực kéo xiềng xích thần lực hoàn toàn biến mất, kiếm khí cuồn cuộn của Diệp Phàm chém xuống chẳng qua chỉ chém vào không khí. Che đậy được cảm giác của bọn hắn, đồng thời dùng lực lượng không gian chuyển rời xiềng xích thần lực đến vị trí, thủ đoạn thật tốt. Hiện tại xiềng xích thần lực không bị Diệp Phàm khống chế, cho nên Diệp Phàm không thể cảm nhận được vị trí của sợi xích. Mà không gian chỗ bọn hắn có hạn, hắn cũng không có biện pháp di chuyển phạm vi lớn theo phương hướng lôi kéo của xiềng xích để phán đoán đầu kia bị Thôn Tinh Thiềm kéo lại. Đáng sợ nhất là Diệp Phàm đồng thời cảm nhận được lực kéo từ bốn phương tám hướng. Có thể thấy được Thôn Tinh Thiềm đã di chuyển 20 thi thể kia ra xung quanh, đồng thời ra sức. Tinh không thú này có bản năng chiến đấu rất mạnh. Diệp Phàm thầm cẩn thận, đại đa số di chủng thái cổ hắn gặp qua trước kia đều có thực lực mạnh mẽ nhưng trí thông minh không cao. Thôn Tinh Thiềm chỉ trí cao đến mức không tưởng, nhưng Diệp Phàm cũng đã hiểu rõ đại khái. Để đề phòng quả cầu béo mập ở cùng cảnh giới xung quanh, Thôn Tinh Thiềm không thể không toàn lực thi triển hắc ám pháp tắc đáng sợ như vậy. Điều này cũng khiến chiến lực của Thôn Tinh Thiềm giảm mạnh. Thanh Long võ trang, đầy đủ, lực lượng của Ngũ Long, chương 3184, trực giác chiến đấu của Diệp Phàm. Cái bẫy này rất khó phá giải. Diệp Phàm chậm rãi lui về phía sau, tay phải vuốt vách đá phía sau, vì kế hoạch hôm nay, phương pháp tốt nhất chính là dùng thần lực ở phía trên pho tượng tạo ra một cái thông đạo. Nghĩ tới đây, trên long chảo của Diệp Phàm, thần lực mạnh mẽ như xoắn ốc, bắt đầu đục hang. Nhưng vào lúc này, xung quanh liên tiếp xuất hiện ba động thần lực, hơn nữa còn tràn ngập mùi máu tươi. Có người chảy máu, Diệp Phàm dừng động tác lại, muốn cảm ứng hướng đi của xiềng xích trong tay, chỉ là xiềng xích thần lực của hắn đã bị lực lượng phù văn của Thôn Tinh Thiềm bao trùm. Hắn căn bản không cách nào cảm giác được bất kỳ cái gì. Mình tính sai rồi, Diệp Phàm thầm thở dài một hơi, trước đó ở trong bóng tối, Thôn Tinh Thiềm không động thủ chính là vì khắc sức mạnh phù văn lên đó. Lúc đó sợi xích thần lực do Diệp Phàm tự khống chế, một khi Thôn Tinh Thiềm động thủ, hắn có thể cảm ứng được ngay lập tức. Bây giờ thì khác. Xiềng xích thần lực của Diệp Phàm không thuộc về Diệp Phàm, cũng không thuộc về Thôn Tinh Thiềm. Khi mùi máu tươi tiêu tán, khi thần lực xung quanh nổ tung, chúng tu sĩ bắt đầu luống cuống, dưới tình huống không có cảm ứng, bọn họ căn bản không biết người bên cạnh mình là tử thi Thôn Tinh Thiềm khống chế hay là tu sĩ thật. Có đôi chút chiến đấu là giữa tu sĩ và hủ thi bộc phát ra, có một số chiến đấu là do tu sĩ và tu sĩ bộc phát. Thần lực tác động càng lúc càng lớn, số người chiến đấu cũng càng ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy. Không cần bản thể Thôn Tinh Thiềm ra tay, bọn chúng đều tự giết lẫn nhau gần hết. Lúc này không ai có thể bình tĩnh được, cho dù ngươi không chủ động ra tay với người khác, cũng sẽ có người ra tay với ngươi, bởi vì không nhìn thấy, không nghe được, thêm với mùi thi vị trên người thôn tinh thiểm quá nồng nặc, che giấu thân thể mọi người không sai biệt lắm. Căn bản không có biện pháp phân biệt trước mắt là tử thi hay là người sống. Tu sĩ như Diệp Phàm, Tô Trọng có chiến lực cỡ này thì cũng thôi đi, có thể thành thạo khống chế lực lượng ra tay, những tu sĩ khác thì không làm được. Một khi nương tay, rất có thể sẽ bị tử thi chém giết thật. Diệp Phàm nhíu mày, hắn muốn đào ra một cái thông đạo để chạy đi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu là hắn không nghe không hỏi, tự mình đào ra thông đạo, chờ thông đạo hình thành, cũng tất nhiên tử thương thảm trọng. Tâm niệm hắn nhanh chóng xoay chuyển, mùi máu tươi xung quanh càng lúc càng đậm, thậm chí đã có người hoặc là xác chết ra tay với Hà Thanh Tuyết bên cạnh hắn. Chỉ có thể bí quá hóa liều, Diệp Phàm thầm nói, xiềng xích thần lực dẫn vào trong tượng đá nhao nhao đứt gãy. Đồng thời, Diệp Phàm vung ra Phục Hồng kiếm, toàn lực chém về phía tượng đá. Hầu như trong lúc Diệp Phàm sắp xếp lực lượng để chống lại sự lôi kéo của thôn tinh thiềm, nháy mắt khi đục một đường ra, thôn tinh thiềm đã phát hiện ra. Lực lượng hắc ám trong nháy mắt biến mất, đồng thời lực kéo mạnh mẽ vô cùng xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy bên hông siết chặt, tiếp đó nhao nhao bị xiềng xích không thể khống chế kéo bay lên. Vừa rời tượng đá, mọi người bắt đầu nhanh chóng lao xuống, lúc này mọi người đã khôi phục cảm giác, hơn nữa còn có thể phi hành. Nhưng lực kéo của xiềng xích quá mạnh, cho dù mọi người toàn lực giãy giụa cũng khó có thể khiến xu thế mình rơi xuống được một chút chậm lại. Thôn tinh thiềm bên dưới mở cái miệng rộng giống như vực sâu, trên người quả cầu mập mạp, lôi đình khủng bố biến ảo lôi hải, trùng trùng điệp điệp ép về phía thôn tinh thiềm. Đột ngột một cái xác chết bay đến bên cạnh quả cầu mập mạp, trường đao chém xuống, trực tiếp chém vỡ xiềng xích thần lực trói chặt quả cầu. Lúc này, xiềng xích thần lực của Diệp Phàm được hắn khống chế vô cùng cứng cỏi, khi được phù văn gia trì cũng vô cùng cứng cỏi, nhưng ngay khi phù văn tiêu tán, trong nháy mắt Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng thì đã trở nên vô cùng yếu ớt. Chiêu thức này của thôn tinh thiềm không hề có dấu hiệu báo trước, cho dù Diệp Phàm vô cùng thông tuệ, cũng đã trúng kế. Một cái đầu lưỡi nhanh như chớp giật trong nháy mắt đập lên trên người của quả bóng mập, quả cầu mập mạp lúc này đang thao túng lôi đình, căn bản không kịp phản ứng. Huống chi, tốc độ đầu lưỡi này quá nhanh, hầu như vượt qua cảm giác của đám người Diệp Phàm. Đây mới là đầu lưỡi thật sự của thôn tinh thiềm. Trong đôi mắt Diệp Phàm, huyền đồng diễn hóa, vô tận không minh mở ra. Tay phải vẫy một cái, một viên huyền lôi tử cuối cùng đã xuất hiện, nhanh chóng thu lưỡi ném ra. Không gian di chuyển, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, nháy mắt huyền lôi tử biến mất không còn tăm hơi, tiếp đó là một tiếng nổ cực lớn vang tận trời xanh, gã nhanh chóng thu đầu lưỡi lại, lập tức bị sấm sét cuồng bạo bao phủ. Cũng giống như con kiến kẹp lấy ánh mắt của con người, hơn nữa còn dùng sức mạnh tiếp cận nhân loại. Tính chất này lại hoàn toàn khác biệt, lập tức, dưới tiếng giống thống khổ cuồng bạo, thôn tinh thiềm sao động trong biển rộng, sóng biển ngập trời bay ngược lên trời, hình thành phong bạo diệt thế. Lực lượng không gian bao phủ Diệp Phàm, vô tận không minh của Diệp Phàm lập tức bị một luồng lực lượng cường đại hạn chế. Trình độ của thôn tinh thiềm này đối với không gian cũng không hề thấp, tuy chưa đạt tới trình độ nguyên thần thập tắc, nhưng thực lực của nó mạnh hơn Diệp Phàm không chỉ một cấp. Dựa vào không gian pháp tắc hạn chế Diệp Phàm cũng không khó. Huyền lôi tử nổ tung, lực lượng tê liệt làm lưỡi thôn tinh thiềm bị chậm lại khá nhiều. Thôn tinh thiềm nổi giận, tốc độ đám người giảm xuống càng lúc càng nhanh, mà quả cầu béo mập bị cự lực đánh bay, cơ hội trời ban tốt, nó lại không thể dùng sấm sét làm cho thôn tinh thiềm bị thương nặng. Mùi tanh hôi mang đến là tuyệt vọng bất lực. Vào thời khắc này, cầu béo mập bay vọt lên thiên khung đột ngột xuất hiện ở chỗ đầu lưỡi thôn tinh thiềm. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc, đồng thuật của Diệp Phàm rõ ràng đã bị phong tỏa. Dường như có cảm ứng, đám người rối rít nhìn về phía trên, ra khỏi lòng bàn tay tượng đá khổng lồ, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở phía trên, trong con ngươi, bánh răng không gian chậm rãi xoay tròn. Hống, tiếng rồng ngâm rung trời, quả cầu to béo trong nháy mắt trở nên vô cùng. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện lôi vân đen kịt, một tia chớp to lớn màu đỏ tím hung mãnh đánh xuống hội tụ trên miệng rồng của quả cầu béo. Bốp, bốp, bốp, lôi xà vũ động, điên cuồng áp xúc. Tiếp theo hung hăng hướng đầu lưỡi thôn tinh thiềm phụt ra. Oanh, thiên uy của đạo chủ có thể tiêu diệt ngôi sao, khí tức tử vong tràn ngập. Đây là cú va chạm của cấp bậc đạo chủ, mà bọn họ chính là trung tâm của lôi đình. Phong bạo cuồng mãnh xé nát tất cả, không gian chung quanh không ngừng xuất hiện hắc động không gian, nước biển ngập trời che khuất bầu trời. Xong rồi, tiếp theo một cái chớp mắt, đồng thuật quen thuộc lần nữa xuất hiện, tất cả mọi người bao gồm cả cầu béo đều biến mất không thấy gì nữa. Lần thứ hai xuất hiện, mọi người đã tại lòng bàn tay của pho tượng. Làm sao có thể, đồng thuật của Diệp Phàm bị không gian chi lực phong bế, đồng thuật bên ngoài thân hắn hóa thân vừa mới dùng, trong thời gian ngắn như vậy, cảm giác không thể liên tục dùng hai lần, dù sao bọn họ vẫn luôn bị khí tức của thôn tinh thiềm áp chế, mỗi một lần sử dụng không gian đồng thuật đều không dễ dàng. Vậy không gian di chuyển này là ai làm? Diệp Phàm hoàn toàn bày ra vẻ mặt như đang nắm chặt mọi thứ. Hóa thân bên ngoài của hắn nhảy lên một cái, Phục Hồng kiếm bộc phát ra uy lực thiên uy, hung hăng chém lên xiềng xích, một kiếm vạn đạo tắt. Oanh, xiềng xích đứt gãy, mất đi liên hệ với thôn tinh thiềm, gần như cùng lúc đó, xiềng xích thần lực cũng biến mất, mọi người khôi phục tự do. Đồng thời, Phục Hồng kiếm xoay lại, trong nháy mắt chém 20 tử thi thành hư vô. Tất cả mọi người vẫn rơi vào tình trạng khiếp sợ, từ tử vong cho đến hy vọng, bất quá trong nháy mắt, chuyện này thật đúng là liều lĩnh. Phốc, cách đó không xa, Tô Trọng chợt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức trở nên uể oải vô cùng. Mà ở trung tâm gió lốc, một bóng người trong nháy mắt bị không gian xé nát. Bóng người kia y hệt Diệp Phàm, rõ ràng là ở bên cạnh bọn họ. Chương 3185, Diệp Phàm đi đến bên cạnh Tô Trọng, sinh mệnh lực vận chuyển, nhanh chóng ổn định lại thương thế của Tô Trọng. Đã lâu lắm rồi không phối hợp như vậy, Diệp Phàm cười nói, Diệp đại ca càng ngày càng mạnh, chúng ta sao có thể cản trở được. Tô Trọng nói, trong mắt hiện ra một tia kích động hiếm thấy, ca ngợi của tất cả mọi người trong thiên hạ đối với hắn ta mà nói, đều không tán thành. Chỉ có sự tán thành của Diệp Phàm mới có thể khiến trong lòng hắn xuất hiện ba động. Phía dưới xé nát, Diệp Phàm chính là Tô Trọng dùng tử thần pháp làm cơ sở, mượn minh thần lực ngưng tụ thành kính hồn phách. Đối tượng cốt khắc lại của kính hồn phách chính là Diệp Phàm, tượng hồn phách Tô Trọng có 80% chiến lực của người có tu vi tái khắc, bao gồm tất cả thủ đoạn. Đương nhiên, hồn phách kính cũng không có biện pháp mở ra cửu huyền thiên, nhưng có thể tái khắc lực lượng huyền đồng của Diệp Phàm. Bởi vì lực lượng huyền đồng là mượn nhờ cửu huyền thiên tài đạt tới, mà tượng hồn phách kính nhảy qua bước cưỡng ép mở ra cửu huyền thiên, khắc hồi phục vô tận không minh, cho nên gánh nặng của Tô Trọng cực lớn. Thậm chí vừa rồi Tô Trọng cưỡng ép tiêu hao một lượng sinh mệnh mới phối hợp với Diệp Phàm làm được hết thảy chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Trọng bị trọng thương. Bị viên thiên lôi mập mạp dùng thiên phạt chi lôi nện lên đầu, thôn tinh thiềm hiển nhiên cũng lâm vào cuồng bạo, hắc ám lần nữa giáng lâm. Lúc này Diệp Phàm đánh ra khóa thần lực, lần này chỉ có vỏn vẹn 110 người, có 30 người bị chém chết trong loạn chiến lúc trước. Cũng may tử thi không có thôn tinh thiềm khống chế, đám người Diệp Phàm tương đối an toàn. Lúc xiềng xích thần lực được cố định xong, Diệp Phàm liền trực tiếp chạy như bay về phía sau, rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào trong một chỗ trận pháp. Nương theo sự xuất hiện của lực truyền tống, thân hình tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Đến khi xuất hiện lần nữa, bóng tối đã hoàn toàn biến mất. Mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh vật trước mắt, có chút không hiểu, lúc trước bọn họ vẫn còn trong lòng bàn tay của pho tượng, giờ phút này lại đang ở trên đỉnh đầu của pho tượng. Pho tượng khổng lồ vô cùng, đỉnh đầu là đủ loại dãy núi chập trùng. Mà lúc này, bọn họ đang đứng trên mép đầu, xung quanh bọn họ có 4 cái kính tượng của Diệp Phàm từ từ biến mất, hai người hùng hổ chạy tới bên cạnh Diệp Phàm tranh công. Phu quân, ngay từ đầu ngươi đã tính được đường lui cho chúng ta. Hà Thanh Tuyết kinh ngạc vô cùng, hai mắt nhìn về phương xa, nơi lòng bàn tay của hai pho tượng bị khói đen bao phủ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét của thôn tinh thiềm. Xem như là một lần mạo hiểm thử nghiệm, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta cũng là bí quá hóa liều, cũng may hết thảy đều thuận lợi. Diệp Phàm gật đầu nói, mọi người đều âm thầm sợ hãi thán phục, bọn hắn vốn cho rằng mình có thể cứu được, hoàn toàn là bởi vì thực lực Diệp Phàm quá mạnh, dẫn bọn hắn trốn ra được. Xem ra, bọn họ suy nghĩ quá mức đơn thuần rồi. Thực lực của Diệp Phàm mạnh hơn nữa cũng không có khả năng mạnh hơn thôn tinh thiềm. Nếu không phải Diệp Phàm tính toán kỹ, e rằng lần này bọn họ đã thật sự táng thân trong miệng thôn tinh thiềm rồi. Lúc ấy bị hắc ám pháp tắc bao phủ, tử thi thôn tinh thiềm khống chế tàn sát chúng ta, phu quân cố ý cởi bỏ xiềng xích thần lực cố định thân hình. Sau khi thôn tinh thiềm kia cảm nhận được động tác của phu quân, liền thu hồi hắc ám pháp tắc, từ đó có đầy đủ lực lượng kéo chúng ta xuống. Thời điểm đó, phu quân liền để kính tượng cùng hóa thân ngoài thân ở phía trên. Từ hai mang theo tượng kính của ngươi xuyên qua không gian tới nơi này, mà lòng bàn tay từ chỗ chúng ta đến pho tượng không dưới mấy trăm dặm, 4 cái gương chắc là bố trí 4 cái truyền tống trận. Sau đó sâu chuỗi với nhau, mới để cho chúng ta có thể truyền tống xa như vậy đúng không? Hà Thanh Tuyết mang theo vẻ sùng bái nhìn về phía Diệp Phàm, phu quân của nàng đúng là thần cơ diệu toán. Cũng may hai người vẫn luôn ở trên người Tô Trọng, xiềng xích thần lực của ta chưa từng trói nó lại, nếu không với tốc độ của ta, không có cách nào mang các ngươi tới nơi này. Ta tính toán một chút, phạm vi cực hạn thần niệm của đạo chủ cũng sẽ không diễn sinh đến đây, cho nên bây giờ thôn tinh thiềm kia không cách nào cảm giác được sự tồn tại của chúng ta. Xiềng xích thần lực của Diệp Phàm ngay từ đầu chính là nối liền 140 tu sĩ và 20 tử thi với nhau. Quả cầu béo và hai lần lượt chia ra trên người Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết và Tô Trọng. Sau đó vì đối địch, Diệp Phàm dùng xiềng xích khóa quả cầu béo lại, đề phòng quả cầu béo chạy đi lúc đánh mất. Nhưng mà quả cầu béo và hai người vẫn chưa từng bị xiềng xích khóa lại. Hai bên nghe Diệp Phàm tán dương, lúc này rất đắc ý ngẩng đầu lên, bộ dáng như vậy, cực kỳ giống tiểu nhân đắc chí. Quả cầu béo không thèm để ý ngồi trên vai Diệp Phàm, lôi đình của nó cũng có tác dụng khắc chế thôn tinh thiềm, nhưng thực lực quá yếu. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, nghe Diệp Phàm nói như thế, cũng đã đoán được đại khái sự tình. Phóng xiềng xích ra khiến thôn tinh thiềm kéo bọn họ đi, sau đó mượn ba lần chuyển không gian khiến thôn tinh thiềm trở tay không kịp. Công tử làm sao ngươi biết nhất định sẽ lộ ra đầu lưỡi thật sự của mình? Tử Tiên không nhịn được hỏi, nếu không có huyền lôi tử của Diệp Phàm kịp đánh trúng lưỡi của thôn tinh thiềm chân chính thì bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì chỉ cần thôn tinh thiềm muốn thôn vệ chúng ta nhất định phải qua đầu lưỡi của nó, nếu không đem quả cầu béo mập ngăn ở bên ngoài. Đợi đến khi quả cầu béo trong miệng nó lại phát tác, nó sẽ càng thảm hơn. Trí tuệ chiến đấu của thôn tinh thiềm rất cao, nhưng dù sao nó vẫn là cóc. Cũng giống như long tộc, bất kể là lôi long, hỏa long hay là thủy long, cường đại nhất mãi đều là thần thông long ngữ. Vào thời điểm mấu chốt, thứ bọn họ tin tưởng nhất cũng chính là thần thông long ngữ. Ngược lại, thôn tinh thiềm tin tưởng nhất chính là lưỡi của nó, để đảm bảo không có sai sót, bản năng chiến đấu của nó sẽ dùng đầu lưỡi đánh bay quả cầu mập mạp. Diệp Phàm tùy ý phân tích nói, mọi người nghe vậy không khỏi âm thầm kinh hãi, ngay cả bản năng sinh vật cũng tính toán được, có thể làm ra kế hoạch kỹ càng trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ có Diệp Phàm. Xoay người nhìn về dãy núi sau lưng, Diệp Phàm nói, ngay cả thôn tinh thiềm cũng xuất hiện trong bí địa này, chúng ta phải đánh nhau đến 12 phần tinh thần. Chúng ta hiểu rõ, đỉnh đầu pho tượng cực kỳ minh mông, tung hoành trăm dặm, dãy núi vững chãi. Nếu không phải bọn hắn ngay tại rìa đầu tượng, không ai có thể nghĩ được dưới chân mình sẽ là một pho tượng phá tan tầng mây. Chỗ ở của bọn họ là mặt biển cực cao, thông qua bờ biển để nhìn xuống dưới, mây mù lượn lờ, nếu không phải tất cả đều là thần linh, hai mắt đủ cường đại, thì căn bản không có cách nào xuyên qua được những tầng mây này để nhìn thấy bàn tay của pho tượng. Trở về từ cõi chết, tâm tình mọi người tốt hơn nhiều, chỉ là loại tâm tình tốt này cũng không kéo dài quá lâu. Thân hình Diệp Phàm dừng lại, phía trước mọi người vậy mà xuất hiện tu sĩ giống bọn họ như đúc. Người cầm đầu đối diện cũng là Diệp Phàm, bất luận là ăn mặc hay là tướng mạo đều giống nhau như đúc. Đám người giống như gặp được một tấm gương thật lớn, chỉ là rất hiển nhiên, trước mắt tất cả đều không phải là tấm gương, đối diện khác lại bọn họ là tồn tại thực tế. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có ta? Chúng ta đã tiến vào trong trận pháp bí ẩn sao? Là ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Chương 3186, Diệp Phàm cũng nhíu mày, phía sau hắn. Hóa thân từ từ đi ra. Rất nhanh, phía sau Diệp Phàm đối diện cũng đi ra một hóa thân. Tấm gương, thật sự là tấm gương. Một màn này khiến tất cả mọi người đều dao động. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên là hóa thân ngoài thân phía sau Diệp Phàm cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn vung tay lên, từng sợi xiềng xích màu vàng phá không bắn tới đám tu sĩ. Gần như đồng thời, xiềng xích màu vàng cũng xuất hiện. Tinh chuẩn va chạm với xiềng xích màu vàng của Diệp Phàm. Là tấm gương, dường như tất cả mọi người đều có cảm giác hoang đường, nhưng lại trong nháy mắt bị lật đổ, bởi vì xiềng xích màu vàng va chạm với nhau tạo thành một cơn bão năng lượng cực kỳ kinh khủng. Điều này chứng tỏ, xiềng xích phong ấn phía đối diện cũng tồn tại thực tế, hơn nữa lực lượng lại hoàn toàn trùng khớp với xiềng xích thần lực của Diệp Phàm. Vì sao lại như vậy? Diệp Phàm thầm nói, trình độ phong ấn pháp tắc của hắn đã đạt tới nguyên thần thập tắc. Mà bản thân pháp tắc cũng có lực phong ấn cực kỳ bá đạo. Dù là huyễn thuật hay là pháp tắc khác, đều khó có thể dễ dàng thoát khỏi lực lượng phong ấn pháp tắc. Lực lượng trước mắt càng giống một loại lực lượng bản nguyên âm dương, không sai, rất giống lực lượng âm dương trong âm dương đỉnh. Phục chế bá đạo nhất, là âm dương thiên tâm, chủ ngũ hành châu, xin giúp ta lấy được nó. Một giọng non nớt vang lên, Diệp Phàm ngay lập tức nhìn về phía quả cầu béo. Tiểu Hồng không tim không phổi ngồi trên vai Diệp Phàm ăn thần linh quả, căn bản không nói gì, giọng nói kia xuất hiện từ đâu. Một đạo linh quang lóe lên, Diệp Phàm lấy ra âm dương đỉnh. Âm dương đỉnh lập tức biến lớn, tiếp theo, một đứa bé mập mạp từ trong âm dương đỉnh bò ra. Đứa trẻ trắng trẻ non nớt, mày rậm mắt to. Sau khi ra ngoài, một hồi lông mày bay lượn, tinh thần vô cùng tốt, thân hình nhìn như trẻ con nhưng lại cực kỳ giàu hoạt. Oa, thật là bảo bảo đáng yêu. Lúc này, lũ nữ tu sĩ yêu thương quá độ, các ngươi nhãn lực tốt, bản bảo bảo sắc thật phi thường đáng yêu. Đứa bé không khách khí nói, phối hợp với bộ dáng khéo léo của hắn đủ để làm giả bất cứ ai. Ngươi là khí linh âm dương kính, Diệp Phàm nói thẳng, trong lòng lại vô cùng nghi hoặc, ngũ hành châu không có khí linh, vì sao âm dương kính lại có khí linh? Ngũ hành châu chi chủ, ngươi nói không sai, bản bảo bảo chính là khí linh của Hồng Mông Thánh khí vĩ đại âm dương kính. Đứa bé gật đầu nói, lúc trước khi ngươi bị thương, ta cơ hồ đã dùng tất cả bổn nguyên âm dương giúp ngươi vượt qua khó khăn, lần này còn xin ngươi giúp bổn bảo bảo đoạt lại âm dương thiên tâm. Âm dương thiên tâm, âm dương thiên tâm là cái gì? Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ nói, âm dương thiên tâm là một trong hạch tâm âm dương kính, chỉ cần dung hợp âm dương thiên tâm, ta có thể hấp thu thiên đạo thần tức, từ đó liên tục không ngừng sinh ra âm dương bản nguyên khí. Hơn nữa còn phải chống đỡ phục chế của bất kỳ thứ gì nữa. Tiếp theo, bản bảo bảo còn có thể mượn âm dương thiên tâm tính được thiên cơ, biết được một ít tin tức thu hoạch được đại lượng thiên đạo thần tức. Đứa bé kia bình chân như vậy, thiên đạo thần tức, đơn giản mà nói, thứ này chỉ có ta có thể cướp được, cũng chỉ có ta có thể vận dụng. Đứa bé hiển nhiên không có ý giải thích cặn kẽ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, mặc dù khí linh âm dương kính này không giải thích cụ thể thiên đạo thần tức là cái gì, bất qua khái niệm đã rất rõ ràng, chính là căn bản ủng hộ âm dương kính phục chế đồ vật. Mà âm dương đỉnh phải dung hợp âm dương thiên tâm mới có thể làm được điều này, có thể thấy âm dương thiên tâm rất trọng yếu với âm dương đỉnh. Âm dương kính, hoặc có thể nói sau khi âm dương kính bị nghiền nát hình thành nên khí linh âm dương đỉnh nói không sai, nếu không có hắn giúp đỡ, rất có thể Diệp Phàm đã bị nghiệp hỏa thiêu thành cho tàn. Lại nói tiếp, Diệp Phàm quả thật thiếu âm dương đỉnh. Ta sẽ giúp ngươi lấy được vật này. Diệp Phàm tỏ thái độ, tiếp theo bắt đầu lắc lư nói, âm dương kính, ngươi xem ngươi đã tan vỡ như thế, tất nhiên cần một người có thực lực cường đại hỗ trợ, ta có ngũ hành châu ủng hộ, thành tựu tương lai tất nhiên không thể đo lường. Chỉ bằng ngươi nhận ta làm chủ, ta cam đoan, ngày sau tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp chữa trị ngươi. Hồng Mông Thánh vật sẽ không tán đồng với một người vi chủ, tuy rằng ngươi thật sự rất mạnh. Đứa bé nói thẳng, vậy à, Diệp Phàm có chút thất vọng, trong lòng không khỏi chửi má nó, đây mẹ nó là quy củ do ai định ra. Nếu thánh vật Hồng Mông tề tụ đủ một người sẽ dẫn động tới khe nứt Hồng Mông thiên địa sẽ lại tiến vào hỗn độn, diễn hóa năm tháng vô tận mới khai thiên tích địa. Giống như sợ Diệp Phàm bởi vì chuyện này mà trong lòng không giúp hắn, khí linh âm dương kính bổ sung. Diệp Phàm gật gật đầu, làm nửa ngày, Thiên Hạo Thánh chủ mưu toan một mình đạt được 4 kiện Hồng Mông chí bảo, hoàn toàn là nằm mơ. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng may tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu của Diệp Phàm, lúc này hắn kéo đám người Hà Thanh Tuyết, Tô Trọng, Y Linh Lung tới bên cạnh hắn, ngươi xem bọn họ thế nào. Mọi người nghe nói bảo vật này là Hồng Mông Thánh vật, không khỏi kích động không thôi, nếu có thể được Hồng Mông Thánh vật tán thành, vậy đây là cơ duyên cỡ nào. Khí linh âm dương kính lắc đầu không ngừng, từ Hà Thanh Tuyết đến Phong Vân Chúng, từ Phong Vân Chúng đến Nhiếp Kinh Thiên. Thậm chí Diệp Phàm kéo cả Phiếu Miểu cùng Lạc Cơ tới đây. Nếu âm dương kính chấp nhận tu sĩ bên cạnh Diệp Phàm làm chủ, đó cũng là hy vọng của Diệp Phàm. Chẳng qua rất đáng tiếc, khí linh âm dương kính đều không hài lòng. Bên này lại giới thiệu chủ nhân với lửa nóng, bên kia phục chế người đi ra lại không nhúc nhích, dựa theo cách nói khí linh âm dương kính, chỉ cần khoảng cách giữa bọn họ không ít người ngàn thước, Diệp Phàm không xuất thủ, người phục chế âm dương thiên tâm cũng sẽ không xuất thủ. Không có một khí linh nào được âm dương kính nhìn chúng, Diệp Phàm cũng không khỏi có chút thất vọng, những người khác càng không cam lòng, bọn hắn cách Hồng Mông Thánh vật gần như thế, chỉ tiếc, bọn hắn cũng không phải người được thiên tuyển. Như vậy không có cách nào, Diệp Phàm không có năng lực làm khí linh tả hữu, huống hồ đừng nhìn khí linh này giống như tiểu bảo bảo, đó chỉ đơn thuần là ngoại tượng, khí linh tồn tại của Hồng Mông Thánh vật này so với tuổi tác của Diệp Phàm không biết dài bao lâu hơn. Huống chi, khí linh này là tồn tại chân chính chứng kiến sự quật khởi của Thánh chủ. Đã không có ngươi hài lòng, Diệp Phàm ta cũng sẽ không ép buộc, lúc trước ta đã nói sẽ luôn mang theo ngươi đợi đến khi ngươi tìm được chủ nhân thích hợp, tất nhiên sẽ có lời nói. Diệp Phàm thu thập xong tâm tình nói, đúng rồi, vì sao âm dương kính có khí linh, mà ngũ hành châu không có khí linh? Trên thực tế ngoại trừ âm dương kính ra, ba kiện Hồng Mông Thánh vật khác đều không có khí linh. Như Hồng Mông chí bảo của chúng ta, đoạt tạo hóa thiên địa mà sinh, tuyệt đối không thể sinh ra bất kỳ khí linh nào có suy nghĩ. Chỉ là âm dương kính ẩn chứa âm dương bản nguyên chi khí, sinh mệnh vạn vật, đều đến từ âm dương nhị khí, sinh mệnh mới bắt đầu ở giữa âm dương diễn hóa. Có thể sáng tạo ra căn nguyên khí sinh mệnh có gì khó để tạo ra một khí linh? Đứa bé tùy ý trả lời. Chương 3187. Mọi người nhìn đứa trẻ béo trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất là mờ mịt. Đây là lần gần nhất của nàng với Hồng Mông chí bảo, đây cũng là lần đầu tiên nàng phát hiện, trên thế giới này thật sự sẽ có người chắp tay tặng Hồng Mông chí bảo cho nàng. Trách không được những người này trung thành đi theo người này như thế. Lúc này Phiêu Miểu âm thầm lẩm bẩm, nói thật, hành vi này của Diệp Phàm ngay cả nàng cũng muốn đi theo Diệp Phàm. Có lẽ có người cảm thấy đây là khờ, thực ra mờ mịt nhìn thấy lại là tự tin trên người Diệp Phàm. Hắn không sợ bất luận kẻ nào phản bội, nếu âm dương kính ủy thác người khác, hắn cũng có thể dựa vào thực lực của mình cầm âm dương kính trở về. Mà âm dương kính không nhận hắn làm chủ nhân, hắn dùng phương thức này không chỉ có thể làm cho tất cả mọi người càng thêm tôn sùng hắn, mà hơn nữa một khi âm dương kính nhận chủ, tương đương với hắn được một tu sĩ có âm dương kính làm thủ hạ. Đạo lý ai cũng hiểu, vấn đề là ai có thể làm được quyết đoán như vậy, thật sự đem bảo vật hồng mông tặng cho người khác sao? Bây giờ âm dương kính không nhận hắn làm chủ, không có nghĩa là sau này sau khi hắn cường đại hơn, âm dương kính cũng sẽ không nhận hắn làm chủ. Cho dù bởi vì nguyên do thiên địa trọng khai, âm dương kính không thể nhận chủ, Diệp Phàm cũng có thể mang theo âm dương kính bên người. Âm dương kính có khí linh có thể khống chế âm dương kính, dù không nhận chủ, vẫn có thể mang đến cho Diệp Phàm lợi ích cực lớn. Lui một vạn bước mà nói, tương lai Diệp Phàm tiến vào hỗn độn đại thế giới, hiến âm dương kính cho bất kỳ thánh chủ nào, hắn đều có thể trở thành nhân vật đứng đầu của hỗn độn đại thế giới. Nam nhân mờ mịt nhìn nam nhân trước mắt, nam nhân này, nàng nhìn không thấu. Hơn nữa, trong lúc vô tình mơ hồ phát hiện một sự kiện, nam nhân này, thế mà lại là người đứng đầu ngũ hành châu. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư mờ mịt chuyển động, có lẽ, nàng phải hoàn toàn thay đổi suy nghĩ trước đó của mình, nam nhân này cho dù tiến vào đại thế giới hỗn độn, cũng không thể coi thường. Bốn vị thánh chủ của tứ đại thế giới sáng lập ra thời đại mới ở hỗn độn đại thế giới trấn thủ hỗn độn đại thế giới, khiến chủ nhân của huyết ngục không dám vọng động, chính là chủ nhân của tứ đại hồng mông kỳ bảo. Bảo vật hồng mông được chọn làm chủ nhân, hoặc là chết trên con đường trưởng thành, hoặc là quân lâm thiên hạ. Làm thế nào thu được âm dương thiên tâm? Diệp Phàm trở lại vấn đề chính. Chỉ cần ta tới gần âm dương thiên tâm, ta có thể dung hợp âm dương thiên tâm. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải đưa bản bảo bảo đến âm dương thiên tâm. Có thứ gì đó đã áp chế âm dương thiên tâm, cho nên ta không cách nào ở nơi này gọi nó đến. Những phúc khắc thân này là bản năng bảo hộ của âm dương thiên tâm. Đứa bé béo ngồi ở trên âm dương đỉnh, lắc chân nói. Diệp Phàm nghe vậy nhìn về phía bức tượng khắc ở đối diện. Cũng may không có khôi phục thân thể như quả cầu béo mập, hẳn là tu vi của quả cầu béo đề cao. Âm dương thiên tâm chỉ là một mảnh vỡ của âm dương kính, năng lượng bản thân còn thừa không bao nhiêu, cho nên không cách nào khắc lại quả cầu béo mập. Quả cầu béo đột ngột nhảy lên rơi vào phía trên âm dương đỉnh, bình chân như vải vỗ vỗ đứa trẻ béo, yên tâm, lão đại ta làm việc rất đáng tin cậy. Nói xong, tiểu cầu béo lặng lẽ lấy ra chiếc nhẫn của mình, ta còn có một ít đạo quả, ngươi có khả năng phục chế, chờ lão đại ta thu hồi âm dương thiên tâm, ngươi giúp ta phục chế 1.800 phần. Đến lúc đó ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Nói xong, hai tiểu bàn chảo từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đạo quả màu đỏ, bên trong đạo quả có thiên địa linh vận cực kỳ cao siêu. Lúc này mắt Diệp Phàm trợn to, đạo quả này tuyệt đối không phải người của thiên thương giới. Hắn một mực muốn thử luyện chế thái hư đan, khổ nỗi không có hỗn độn linh thảo, linh quả. Nào ngờ, quả cầu béo này vậy mà ngầm trà sát giấu thủ đoạn như vậy. Có chút không đành lòng đưa đạo quả cho đứa trẻ béo, khí linh âm dương kính thấy thế thì đưa bàn tay mập mạp ra đón lấy, đột một xuất hiện một đạo thiểm điện, đạo quả trên móng vuốt của quả cầu béo bị chia làm hai nửa. Tiếp theo hai cái móng vuốt mãnh liệt thu về, thu hồi được nửa cái mặt béo tràn đầy vẻ không nỡ. Cái này coi như là thù lao, tiểu béo nhịn đau nói. Đứa bé béo rất nhanh ăn xong đạo quả trong tay, một bộ hài lòng nói, bản bảo bảo tán thành huynh đệ này của ngươi, chờ âm dương thiên tâm dung hợp, ta đem chữ vật thần giới của ngươi phục chế lại một lần. Khí linh cũng có thể ăn đạo quả, chỉ có điều không giống với sinh linh bình thường, khí linh thuần túy là năng lượng hấp thu năng lượng bên trong đạo quả. Một lần, bóng béo nhất thời thân thể bắt đầu run rẩy, bất quá sau khi tính toán lợi và hại, móng vuốt nhỏ bắt được đứa trẻ béo, bản thần thú cùng ngươi mới gặp đã thân. Hôm nay nguyện kết làm huynh đệ khác họ với ngươi ở chỗ này, không cầu sống cùng năm, chỉ cầu sống cùng năm cùng tháng. Đám người Diệp Phàm nhìn hai tiểu mập mạp dập mũ bái đệ tử, nhất thời nhịn không được chán nổi lên hắc tuyến, bọn họ sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kỳ hoa như vậy. Diệp Phàm hiểu rõ, tiểu cầu béo hoàn toàn coi trọng năng lực phục chế đạo quả của bàn bảo, chỉ cần tạo dựng tốt quan hệ, về sau đạo quả còn không phải cần phải tốn bao nhiêu tiền. Hai nhóc thì cứ như đang trong mộng ảo mà làm. Hoàn thành nghi thức kết bái. Bàn ca, tiểu béo, bàn ca, tiểu đệ muội béo, phốc, Diệp Phàm suýt chút nữa thổ huyết, cái này cũng được á. Hà Thanh Tuyết cười khẽ, những người khác cũng không khỏi mỉm cười, mập mạp, trẻ con béo, ba vật nhỏ đặt trên âm dương đỉnh ngồi uống máu ăn thề, tình cảnh này rất khó miêu tả. Diệp Phàm ôm đầu đi về phía phục khắc thân thể cách đó không xa, nhìn lại ba cái thao tác lẳng lơ của nhóc tì, hắn cảm thấy trái tim mình có chút chịu không nổi. Các ngươi lưu tại chỗ bố trí chiến trận, đợi khi tồn tại áp chế âm dương thiên tâm kia xuất hiện, toàn lực công kích. Bóng lông béo, để chịu trách nhiệm lược trận, hẳn là đối phương không biết chúng ta có đạo chủ, nếu đối thủ của chúng ta là đạo chủ, đánh lén đơn giản hơn nhiều so với chính diện chiến đấu. Diệp Phàm phất tay đánh ra một trận pháp ngăn cách căn dặn, quả cầu béo vẫn luôn áp chế tu vi của mình ở cảnh giới thứ 6 thần đế. Hơn nữa bề ngoài nàng cực kỳ lừa dối, rất dễ khiến kẻ địch buông lỏng cảnh giác, nàng chính là đòn sát thủ của đội ngũ. Trừ phi đối phương là tồn tại có lực cảm giác cực kỳ cường đại của thôn tinh thiềm. Phu quân, là tái khắc thể trước mặt, một mình ta là đủ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tự có một cỗ bá khí vô song, đồng thời âm dương đỉnh bay trở về trong tay Diệp Phàm. Thiên đế đối với mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ, Diệp Phàm nói hắn chỉ cần một mình hắn là đủ, tuy tu sĩ hai tộc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cứ lựa chọn mù quáng tin tưởng. Cái này, chính là lực thống trị của Diệp Phàm. Đạp đạp đạp, phục khắc thân thể Diệp Phàm chậm rãi tới gần nơi xa, trong nháy mắt khi hắn tiến vào phạm vi công kích của đối phương, Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất. Diệp Phàm lập tức huyễn hóa ra võ trang cho thanh long, ba con rồng hội tụ, một quyền nện về phía trước. Đồng thời, sau khi lặp lại thân thể Diệp Phàm xuất hiện, cũng vũ trang cho thanh long, sức mạnh của ba con rồng giống nhau, chẳng qua sau lưng còn có năm hư ảnh thần quan chìm nổi. Oanh, tiếng nổ vang kịch liệt vang khắp thiên địa, chỉ dựa vào lực lượng trên thân thể va chạm, đã cứng rắn đánh ra lực hủy diệt của đại thần thông hủy diệt. Quyền phong bốn phía kịch liệt, núi đá thần thụ xung quanh cũng nhao nhao vỡ nát, thanh long bay lên, nhấc lên gợn sóng che trời. Lúc này đám người Tô Trọng ngưng tụ chiến trận, ngăn cản cỗ lực trùng kích này. Oanh oanh oanh, vậy mà chiến trận lại lung lay sắp đổ, lúc này quả cầu béo mới đứng vững. Chương 3188, mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, Diệp Phàm ra tay hoặc là nghiền ép đối phương, hoặc là bị đối phương nghiền ép, bọn họ rất ít khi nhìn thấy chiến đấu bất phân thắng bại với Diệp Phàm. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ cũng chưa từng lý giải rõ ràng về quyền kình của Diệp Phàm. Mãi tới khi một quyền này, nếu không phải phục khắc công tử, với phục khắc của chúng ta, ngay cả một quyền của công tử cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Tử Tiên sùng bái nói, Lạc Miểu không nhịn được gật đầu tán thành, các nàng ở chỗ này xem như không hiểu rõ người của Diệp Phàm, nhưng dọc theo đường đi, các nàng cũng bị sự cường đại của Diệp Phàm thuyết phục. Đạp đạp, lực lượng nổ tung xong, Diệp Phàm vậy mà lui lại phía sau 5 bước mới ổn định thân hình. Diệp Phàm, lui, đám người hơi sững sờ, leng keng leng keng leng keng. Diệp Phàm khôi phục cơ thể giống như chiến thần, thân hình biến hóa, lần nữa tới gần Diệp Phàm, đồng thời thân thể đang hồi phục lại xuất hiện bên ngoài. Diệp Phàm thấy vậy cũng xuất thân ngoại hóa thân, hai chiến trường đã thành hình. Phục khắc thân thể của những người khác cũng đều bay lên vây công Diệp Phàm. Ầm ầm ầm ầm, năng lượng nổ tung, biến ảo phong bạo, mà bản thể Diệp Phàm lại một mực liên tục bại lui, ngược lại hóa thân ngoài thân Diệp Phàm chống đỡ khi tái khắc thân ngoại hóa thân cùng với những người khác đang tái tạo cơ thể. Hiển nhiên, bản thể của Diệp Phàm đã lưu thủ, hắn đang làm gì vậy? Thời gian trôi qua rất nhanh, những người khác tái khắc thân thể hầu như đều bị hóa thân của Diệp Phàm đánh nát, hóa thành năng lượng tinh thuần. Những năng lượng này đều trôi về cùng một phương hướng, mà bản thể Diệp Phàm cũng đang ở trong chiến đấu tới gần hướng đó. Chiến lực phục khắc thân thể rõ ràng giống hệt chúng ta, vì sao phục thể của Diệp sư huynh lại yếu hơn hắn nhiều như vậy? Đạo Đạo mờ mịt có chút ngoài ý muốn, chiến đấu đánh thành như vậy, bọn họ cũng đã phát hiện Diệp Phàm hoàn toàn là lưu lực, thành thạo điêu luyện. Bởi vì hắn là Diệp Phàm, là người có thể sáng tạo kỳ tích. Độc Cô Lâm Phong cảm thán nói, hắn đã thấy quá nhiều kỳ tích trên người trẻ tuổi này. Năng lực không thể phục chế âm dương thiên tâm chỉ có cấp độ Hồng Mông. Đứa bé béo xen vào nói, Hồng Mông, Diệp Phàm nhanh chóng tới gần vị trí của âm dương thần tâm, mỗi một năng lượng được điêu khắc sau khi bị đánh nát đều sẽ trở về âm dương thần tâm. Nhưng khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là, trước mặt hắn, không có gì cả. Nguy rồi, Diệp Phàm cả kinh, tứ huyền thiên lập tức mở ra. Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, hung hăng chém về phía chung quanh. Thái Sơ Quy Nguyên, kiếm khí cuồng bạo cơ hồ trong nháy mắt chém vỡ phục ma thể đang truy đuổi hắn. Ngay sau đó, lực lượng hủy diệt kịch liệt từ mũi kiếm nổ tung, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, tiếp theo hung hăng nổ tung. Chạy, Diệp Phàm quát to, tất cả mọi người bị giọng nói của Diệp Phàm làm cho kinh sợ, lại trong nháy mắt lui nhanh lại. Không có ai dám chất vấn lời của Diệp Phàm, Mờ Mịt và Lạc Thương Minh chưa kịp phản ứng đã bị Tô Trọng đánh ra xiềng xích thần lực kéo lại. Hơn 100 người không nói lời nào rời xa, quả cầu béo huyễn hóa ra lôi đình, nhưng mà lực lôi đình bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Trong lúc mọi người bay nhanh rời xa, lực lượng hủy diệt dưới kiếm Diệp Phàm đã hoàn toàn nổ tung, hình thành lỗ đen thôn phệ tất cả, nhưng trong khoảnh khắc, lỗ đen bị thôn phệ. Thái Sơ Quy Nguyên là nguyên diệt chi kiếm tiến giai kiếm thần kỹ, đồng dạng có năng lực chảm phá tất cả thuộc tính, mơ hồ trong đó, phảng phất có một đạo kết giới nghiền nát. Tiếp theo, một viên ngọc thạch thần bí trắng đen xen kẽ bay ra rơi vào tay đứa bé béo. Sau đó đứa bé béo biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời, bóng dáng Diệp Phàm biến mất, bản thể hắn đã tiến vào trong thiên đế giới. Bên kia, thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm không ngừng kết ấn, từng đạo lực lượng pháp tắc hội tụ. Bọn người Tô Trọng nhanh chóng rời xa, chẳng mấy chốc đã tới sát mép pho tượng. Nhảy đi, rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Một đạo thanh âm dồn dập vang lên, chính là thân ngoại hóa thân Tượng Kính đuổi kịp bọn người Tô Trọng. Không nói một lời, tất cả mọi người đều thả người nhảy lên, đám người Tô Trọng căn bản chưa từng dùng thần lực phi hành, ngược lại còn tăng tốc độ rơi xuống, mỗi người đều hóa thành sao băng. Mặc dù tốc độ của mọi người rất nhanh, nhưng trong nháy mắt gần 20 người bay vọt lên không trung đã mất đi sinh mệnh lực, vô thanh vô tức. Thi thể bọn họ vô lực rơi xuống, đám người lúc này mới phát hiện đỉnh đầu, rậm rạp chẳng chịt xuất hiện trẻ mới sinh kinh khủng không đếm xuể. Diêm La Quỷ Anh, Lạc Ngọc kinh hãi, mọi người đều rung động không thôi. Có nhiều Diêm La Quỷ Anh như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã tiến vào trong sào huyệt của Diêm La Quỷ Anh? Trên bầu trời, một vết nứt màu đen to lớn trống rỗng xuất hiện, Diêm La Quỷ Anh phía dưới đều mở ra miệng to như chậu máu, quỷ khí màu đen từ trong miệng bọn chúng không ngừng dũng mãnh tiến vào trên thiên khung. Nguy rồi, là Hoàng Tuyền Thiên Tế, loáng thoáng hoảng sợ nói, với tư cách là tu sĩ ma đạo, nàng hiểu rõ năng lực của cửu u quỷ vật hơn người bình thường. Là Diêm La Quỷ Anh là quỷ vật cực kỳ đáng sợ trong cửu u, nhưng năng lực tác chiến chính diện, Diêm La Quỷ Anh cũng không mạnh. Diêm La Quỷ Anh có năng lực ẩn nấp cực kỳ đáng sợ, hơn nữa có được một kích phải giết chết Hoàng Tuyền Tế Tự. Loại nhất kích này tất sát có thể vượt qua mấy cấp độ tu vi, tỉ như quả cầu béo là đạo chủ, nếu bị Diêm La Quỷ Anh Hoàng Tuyền cấp thần đế tế tự đánh trúng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may Hoàng Tuyền Tế Tự có một chút xác định rõ ràng, tất nhiên sẽ có âm thanh cổ quái vang lên. Diêm La Quỷ Anh không đáng sợ là thành đàn Diêm La Quỷ Anh. Một khi số lượng Diêm La Quỷ Anh đạt tới trình độ nhất định, liền có thể hợp lực đánh ra Hoàng Tuyền Thiên Tế. Hoàng Tuyền Thiên Tế có khuyết điểm cực kỳ rõ ràng, đó chính là chuẩn bị thời gian quá dài. Nhưng mà sẽ không phát ra bất kỳ tiếng vang cổ quái nào, hơn nữa phạm vi bao phủ sẽ căn cứ số lượng Diêm La Quỷ Anh mà biến hóa. Hoàng Tuyền Thiên Tế ra năng lực nhất kích tất sát, hơn nữa, tất cả mọi người ở đây đều bị Hoàng Tuyền Thiên Tế bao phủ. 20 người chết lúc trước bởi vì khoảng cách gần Diêm La Quỷ Anh, Hoàng Tuyền Thiên Tế còn chưa hoàn toàn mở ra, đã bị quỷ khí đánh chết. Mặc dù đám người Tô Trọng đã cố hết khả năng rời xa Diêm La Quỷ Anh, nhưng hiển nhiên, mặc dù dựa vào lực lượng xuyên không, bọn họ cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi phạm vi Hoàng Tuyền Thiên Tế. Bọn họ nhìn thấy Diêm La Quỷ Anh cũng đã rậm rạp chằng chịt, phạm vi bao phủ của Hoàng Tuyền Thiên cũng khó có thể tưởng tượng được. Tuyệt vọng tràn ngập mọi người. Đối mặt với loại quỷ vật này không phải là vấn đề thực lực mạnh hay yếu nữa. Nghìn cân treo sợi tóc, một thôn vệ đại trận xuất hiện, tất cả quỷ khí màu đen không ngừng nuốt vào bên trong thôn vệ đại trận, vết nứt trên bầu trời đã không còn quỷ khí tràn vào mà bắt đầu từ từ khép lại. Lập tức tất cả Diêm La Quỷ Anh đều lộ ra rú thảm thống khổ, cấm thuật mạnh mẽ như thế bị cưỡng ép cắt ngang, lực phản vệ đối với bản thể yếu ớt Diêm La Quỷ Anh tuyệt đối là tai nạn. Gặp đường sống, mỗi người đều lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Tiếp theo nhao nhao nhìn về phía kính ảnh Diệp Phàm. Trận pháp cắn nuốt tất nhiên là do Diệp Phàm bố trí, nhưng từ lúc Diêm La Quỷ Anh gây khó dễ đến giờ mới chỉ mấy hơi thở. Coi như là Thái Hư trận thần, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn bố trí xong trận pháp loại này. Mọi người nghĩ đến khi bản thể của Diệp Phàm và khôi phục lại thể hình vẫn luôn không chiếm ưu thế, không khỏi suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc Diệp Phàm bố trí trận pháp khi nào. Phu quân, người ngay từ đầu đã biết có Diêm La Quỷ Anh. Hà Thanh Tuyết không nhịn được hỏi, ta không biết, ta chỉ là quen làm việc lưu thủ. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, cũng may, lần này hắn lưu thủ. Chương 3189, thôn vệ trận pháp bao phủ, thân thể hóa thân của Diệp Phàm không ngừng kết ấn ở giữa trận pháp, ấn quyết cuối cùng đánh ra. Đan thần kỹ, đan vực vô gian, đạp một tiếng, hóa thân ngoài thân hai tay bấm tay, chỉ tới đông đảo Diêm La Quỷ Anh chung quanh. Nghiệp hỏa hừng hực lấy thân thể Diệp Phàm hóa thân làm trung tâm. Trong nháy mắt bộc phát, điên cuồng lan tràn ra chung quanh. Tất cả Diêm La Quỷ Anh đều điên cuồng bay nhào, nhưng mà chiến đấu chính diện nhỏ yếu bọn hắn ngay cả xông phá trận pháp thôn vệ. Rất nhanh, nghiệp hỏa phủ kín toàn bộ trận pháp thôn vệ, tiếng gào thét kinh khủng không ngừng vang vọng bầu trời. Sau đó, Diêm La Quỷ Anh bắt đầu bị nghiệp hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Phần hỏa ngàn mét, gột rửa cửu u, đám người Tô Trọng phía dưới lơ lửng giữa không trung. Lặng lặng nhìn vào ánh lửa trên đỉnh đầu pho tượng đá đang chiếu sáng cả vòng trời. Trên Hạo Nhiên Thánh Sơn, Diệp Đại Ca từng dùng một chiêu này áp ngàn người, thần pháp như thế, thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Lạc Cơ không nhịn được nói, những người khác nghe vậy âm thầm gật đầu, Rất nhanh, khi ngọn lửa chậm rãi tắt đi, gương của Diệp Phàm nói, trở về đi. Nói xong, hình tượng Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa, đám người Tô Trọng lập tức bắn nhanh về phía đỉnh đầu tượng đá khổng lồ. Trở lại trên đỉnh đầu tượng đá, thần thụ vốn xanh tươi tốt cơ hồ bị thiêu đốt hầu như không còn, cùng biến mất còn có vô cùng vô tận Diêm La Quỷ Anh. Bản thể Diệp Phàm đang nói chuyện phiếm với khí linh của Âm Dương Kính. Vẫn nên phục chế hỗn độn lôi hạch đi, Diệp Phàm nói, chủ nhân Ngũ Hành Châu, thiên đạo thần thức hiện tại ta có thể phục chế được bảo vật có đẳng cấp cao hơn hỗn độn lôi hạch một bậc. Nhưng nếu là phục chế hỗn độn lôi hạch, thiên đạo thần thức còn lại sẽ không có biện pháp phục chế lại bảo vật đỉnh cấp nữa. Ngươi thật sự định phục chế hỗn độn lôi hạch sao? Đứa bé béo ngồi ở trên Âm Dương đỉnh hỏi. Ta đã xác định. Nói xong Diệp Phàm nhìn về phía quả cầu béo, lấy hỗn độn lôi hạch ra đây, để Âm Dương Kính phục chế một quả. Một quả cầu xét hỗn độn có thể khiến quả cầu béo và mập mạp được lợi rất nhiều, nhưng chỉ có thể giúp huyết mạch lôi long trong bọn họ tiến hóa. Quả cầu béo và quả cầu béo đều đang đi theo Diệp Phàm, đương nhiên Diệp Phàm hy vọng bọn họ đều có thể đặt chân lên những khu vực cao hơn. Chỉ là hỗn độn lôi hạch có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là Diệp Phàm, cũng không dám chắc sau này mình có thể gặp được viên thứ hai, cho nên hắn đưa ra yêu cầu này. Quả cầu béo biết hạt lôi văn này là do quả cầu xét béo làm ra, ngược lại rất phối hợp từ trong chiếc nhẫn thần tí hon của mình lấy ra hạt lôi văn hỗn độn. Diệp Phàm ném hỗn độn lôi hạch vào trong Âm Dương đỉnh, đồng thời dựa theo lời dặn dò của khí linh, lấy ra mấy chục thần linh mạch cực phẩm cung cấp năng lượng. Rất nhanh, mấy chục đầu cực phẩm thần linh mạch biến mất hầu như không còn, đồng thời, một quả lôi hạch mới xuất hiện ở bên trong Âm Dương đỉnh. Diệp Phàm vung tay phải lên, hai viên lôi hạch bay ra. Sau khi giao cho phu phụ béo, Diệp Phàm dò hỏi, có biện pháp giúp ngươi tăng trưởng thiên đạo thần thức không? Chỉ có chủ nhân của ta mới có thể giúp bản bảo bảo tăng trưởng thiên đạo thần thức, nếu như là ngoại nhân, chỉ có thể thông qua giúp ta tìm kiếm bộ phận rách nát, tỉ như lần này Âm Dương Thiên Tâm. Đứa bé béo nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, Âm Dương đỉnh, Ngũ Hành Châu đều có khả năng nghịch thiên riêng, Ngũ Hành Châu truyền cho Diệp Phàm công pháp luyện thể mạnh nhất, đồng thời thần văn trong Ngũ Hành Châu gần như có thể áp chế tất cả bảo vật. Còn chuyện đáng sợ nhất của Âm Dương đỉnh là phục chế, ngoại trừ Hồng Mông Chí Bảo, nó có thể phục chế bất cứ thứ gì, nói cách khác, chỉ cần có đủ năng lượng thiên đạo thần thức, cung cấp năng lượng sung túc, nó có thể phục chế một cái. Tuy rằng thất vọng, nhưng Diệp Phàm cũng không phải loại tham lam, không phải của hắn, hắn không cưỡng cầu, lập tức thu hồi Âm Dương đỉnh, mang theo đám người Tô Trọng tiếp tục thâm nhập dãy núi phía trước. Lần này mọi người thuận lợi hơn nhiều, nửa ngày sau mọi người mới tới một thế ngoại đào nguyên được lồng ánh năng lượng bao phủ. Tín vật tinh điện trong ngực Diệp Phàm phát ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, lúc này, hắn lấy tín vật luân bàn ra, thúc giục thần lực. Rất nhanh, đĩa quay bay lên, rơi vào trên lồng sáng năng lượng. Màn sáng năng lượng chậm rãi mở ra một cánh cổng ánh sáng. Thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được xông vào mũi, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia hưng phấn. Lấy thiên địa linh khí nồng đậm như vậy mà xem, thì tông môn lưu lại tinh điện ít nhất cũng phải trên thất tinh thánh tông. Phiêu Miểu nhịn không được cảm thán nói, vào đi. Diệp Phàm cũng có chút cao hứng, trên đường đi khó khăn trùng điệp, cuối cùng đi tới nơi truyền thừa. Đoạn đường này, 140 người đã biến thành 100 người, phải biết rằng trong những người này, kẻ có thực lực thấp nhất cũng là thần linh thiên vị. Nơi đây, mỗi người đều là chiến lực không thể thiếu của hai tộc. Bị giết như vậy, trong lòng Diệp Phàm cũng không dễ chịu gì. Sau khi bước qua cánh cửa ánh sáng, tín vật của Luân Bàn đã rơi trở lại trong tay Diệp Phàm, đồng thời cánh cổng ánh sáng mở ra cũng không thấy đâu nữa. Đến giờ phút này, mọi người mới thở dài một hơi. Ban đêm tinh điện sẽ diễn sinh một loại lực lượng thần bí, chín thành sức mạnh của tu sĩ đều sẽ bị phong ấn. Hơn nữa sẽ xuất hiện rất nhiều khôi lỗi khát máu. Diệp Phàm đơn giản nói, bây giờ rõ ràng là chính ngọ, nhưng lực lượng phong ấn đã xuất hiện, có thể thấy được tinh điện này không đơn giản. Ta nhất định phải tìm được truyền thừa sớm, chỉ có như vậy mới có thể tránh né con rối khát máu buổi tối. Đám người lúc này từ trong kích động lấy lại tinh thần. Sau khi bọn chúng tiến vào trong màn hào quang, thực lực bị áp chế không ít. Chúng ta có 100 người, chia thành 20 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 5 người. Diệp Phàm bắt đầu chỉ huy, lực lượng thần bí bên trong tinh điện có tác dụng cực lớn đối với việc tu hành của chúng ta, hơn nữa nơi này có rất nhiều truyền thừa. Tới nơi này, ta hy vọng chư vị có thể dựa vào năng lực của mình đạt được đủ cường đại tăng lên. Chúng ta minh bạch, mọi người gật đầu, sức mạnh của chúng ta đều bị phong ấn tới 9 phần 10, nếu như có thể thì ta hy vọng. Tu sĩ có thực lực mạnh hơn một chút sẽ lập thành một đội tu sĩ có thực lực hơi kém hơn một chút. Như vậy cũng có thể tận khả năng cam đoan cao sống sót. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Lạc Ngọc Sách và Phiếu Miểu, không biết hai người các ngươi tính toán thế nào. Ta muốn tự mình tìm kiếm cơ duyên. Phiếu Miểu nói thẳng, nàng không có ý định lập đội, nàng tin tưởng với năng lực của mình, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Diệp đại ca, ta cũng muốn tự mình thử một chút. Lạc Cơ cũng có suy nghĩ như vậy, việc này là do chính các ngươi nghĩ ra. Diệp Phàm gật đầu nói, đồng thời nhìn về phía đám người Tô Trọng, nếu các ngươi có muốn tìm kiếm cơ duyên một mình thì cũng có thể không tổ đội. Nói xong, Diệp Phàm đi về phía Độc Cô Lâm Phong, Độc Cô tiền bối, vật này là linh vận của thiên đế, có thể tăng cường xác suất đột phá đế chủ thật lớn. Lấy một bình ngọc giao cho Độc Cô Lâm Phong, trong tinh điện có không ít truyền thừa, phối hợp với vật này, đột phá đế chủ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Càng là hoàn cảnh áp lực, càng dễ đột phá, đừng nhìn tinh điện phong tỏa thực lực của bọn họ, kỳ thực có chỗ tốt cực lớn đối với tu hành. Lúc này, khi luyện hóa linh vận của thiên đế, hắn sẽ nhận được nhiều cảm ngộ hơn khi đề thăng đế chủ. 3190, Thánh Nguyên, thiên đế linh vận của Diệp Phàm cũng không nhiều, nhưng cũng đủ cho thần đế lục cảnh nơi này sử dụng. Sau khi phân chia một phần, Diệp Phàm lại cho thiên đế tu vi không đến cảnh giới thứ 6 có một phần, dù sao lấy tư chất của bọn họ, tu hành ở tinh điện một đoạn thời gian ắt có thể bước vào cảnh giới thứ 6 thần đế. Đến lúc đó chưa chắc Diệp Phàm sẽ ở bên cạnh bọn họ, cho nên đã sớm cho bọn họ một phần dự bị. Sau khi phân chia tài nguyên xong, rất nhanh mọi người đã bắt đầu tổ đội, Phong Vân, 26 người gồm Tử Tiên, Y Linh Lung, Hà Thanh Tuyết, Vệ Linh hợp thành 6 đội, Tiểu Béo, Quả Cầu Mập Mạp và hai người khác nhau đi theo bên người Y Linh Lung, Tử Tiên và Thanh Tuyết. Nhiếp Kinh Thiên, Độc Cô Lâm Phong, các tu sĩ thế hệ trước cũng lập tổ đội cho nhau, bọn họ hiểu rõ nhau, hành động cũng yên tâm hơn. Tô Trọng lựa chọn một người, Lưu Bất Phì, Liễu Nhược Ngôn cùng với Thái Thượng Vân Thư, Lạc Phượng Vũ đi theo Diệp Phàm. Sau khi phân phối xong, mọi người liền rời đi bốn phương tám hướng. Diệp Phàm cũng ra hiệu cho đám người Lạc Phượng Vũ đuổi theo. Từ khi tới Thiên Thương Giới, Diệp Phàm quanh năm không ở tông môn, hiếm khi trở về một chuyến, đại đa số thời điểm Thái Thượng Vân Thư, Lạc Phượng Vũ đều bế quan. Đương nhiên, Lạc Phượng Vũ ngẫu nhiên xuất quan còn kéo theo Lạc Tố Tố cùng nhau tìm kiếm Diệp Phàm, làm một ít vận động. Ngược lại Thái Thượng Vân Thư gần như vẫn luôn bế quan trong tông môn, có đôi khi Diệp Phàm muốn tìm Thái Thượng Vân Thư tâm sự nói chuyện nhưng không tìm được người. Mang theo Lưu Bất Mập, Thái Thượng Vân Thư bốn người là Diệp Phàm chủ động nói, Liễu Nhược Ngôn năm đó là thị nữ Bạch Hổ Vực Tức Lâu, sau đó theo Diệp Phàm rời đi Bạch Hổ Vực, thiên đế có tư chất kém cỏi nhất trong chúng, chính là Liễu Nhược Ngôn. Nàng hiện tại bất quá cũng chỉ là thần linh tứ giai thiên vị. Mà Lưu Bất Mập từ tiên giới vẫn luôn đi theo Diệp Phàm, đồng thời tư chất của Lưu Bất Mập cũng không tốt, mặc dù Diệp Phàm dành hết sức bồi dưỡng hắn, nhưng cũng chỉ là thần đế nhất cảnh. Diệp Phàm tự mình mang theo hai người bọn họ, chính là vì giúp bọn họ nâng cao thực lực. Về phần Thái Thượng Vân Thư, ông ta muốn nhân cơ hội này trò chuyện với Thái Thượng Vân Thư nhiều hơn, ông ta phát hiện sau khi Thái Thượng Vân Thư đến Thiên Thương Giới, ông ta cố ý trốn tránh ông ta. Trong bốn người mà Diệp Phàm mang theo, Thái Thượng Vân Thư thay đổi phi thường lớn, không chỉ không có loại thân mật như trước với Diệp Phàm, hơn nữa tu vi tăng lên cực kỳ khủng bố, chỉ kém một cước đã là giới chủ. Thứ nhì trong Lạc Phượng Vũ và Thu Nguyệt giống nhau, thích dung hợp với Diệp Phàm, nhưng lại không muốn trở thành nữ nhân của Diệp Phàm. Các nàng có yêu thương Diệp Phàm, cũng có tình cảm, các nàng cũng nguyện ý trả giá vì Diệp Phàm, nhưng các nàng là người tu đạo chân chính. Tình cảm ở trong mắt bọn họ là vị thứ hai, chỉ có đại đạo mới là mục tiêu theo đuổi cả đời của bọn họ. Diệp Phàm tôn trọng lựa chọn của Thu Nguyệt và Lạc Phượng Vũ, hắn sẽ dùng phương thức của mình bảo vệ hai người các nàng, Lạc Phượng Vũ rất mạnh, trên tu hành mê mang cũng không hỏi thăm Diệp Phàm. Có lẽ nàng chỉ muốn nói với chính mình, đạo của nàng không kém hơn Lạc Tố Tố, nàng có thể dựa vào chính mình trở nên mạnh hơn. Lạc Phượng Vũ có thể không chủ động, nhưng Diệp Phàm không thể ngồi nhìn Lạc Phượng Vũ mê man, cho nên lần này cũng là vì tìm cơ hội nói chuyện tu hành với Lạc Phượng Vũ, giúp nàng giải thích nghi hoặc. Nói thật, Diệp Phàm rất để ý Lạc Phượng Vũ, nếu hai tỷ muội cố ý lừa gạt Diệp Phàm, hắn cũng thường xuyên không rõ Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ. Không phải Diệp Phàm quá ngu xuẩn, mà là Diệp Phàm bày tỏ, hắn không muốn phân rõ ràng. Diệp Phàm an toàn của Hà Thanh Tuyết không cần lo lắng, có bóng bàn, quả cầu béo còn có hai lạc, còn có Tử Tiên, Y Linh Lung bên cạnh bảo vệ, khôi lỗi này không làm gì được Hà Thanh Tuyết. 9 phần 10 sức mạnh bị phong ấn, phạm vi cảm giác cùng với tốc độ hành tẩu của Diệp Phàm giảm đi rất nhiều. Vật tín của luân bàn xoay chuyển, kim đồng hồ thần văn trên đó nhanh chóng chỉ về một cái thần điện khá phổ thông ở phía nam. Lúc này Diệp Phàm dẫn theo bốn người đi về phía thần điện, so sánh với bên ngoài thì tinh điện hoàn toàn là thánh địa tu hành, tuy có lực lượng thần bí áp chế bọn họ, nhưng trong lúc chiến đấu với lực lượng thần bí, bọn họ đều có thể nhận được một chút cảm ngộ đặc thù. Ở đây, dù cho không làm gì, cũng là một loại tu hành. Rất nhanh, bốn người gặp được một tấm bia đá, trên bia đá có sức mạnh thần bí lưu chuyển, chấn nhiếp tâm hồn. Diệp Phàm chậm rãi tới gần tấm bia đá, rất nhanh, lực đẩy mạnh mẽ xuất hiện, Diệp Phàm cảm thấy áp lực. Đám người Lưu Bất Mập cũng đi theo lên trước, bọn họ cũng phát hiện cỗ sức đẩy này, lúc này vận chuyển thần lực còn sót lại chống lại cỗ sức đẩy này. Thần lực tiêu hao nhanh chóng nhưng vẻ mặt của mấy người lại trở nên có chút kích động. Cùng lúc thần lực tiêu hao, một cỗ lực lượng mới tinh thay thế cỗ thần lực này, hơn nữa càng thêm ngưng thực, cũng cường đại hơn. Quan trọng nhất là lực lượng này đã bị bọn họ khống chế. Năm người hai mặt nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến một khả năng. Trong phàm giới, lực lượng mà bọn hắn nắm giữ là nguyên lực, sau khi phi thăng tiên giới, lực lượng nắm giữ đã trở thành tiên lực, mà muốn biến nguyên lực thành tiên lực cũng cần quá trình nhất định. Quá trình này rất giống với những gì họ đã trải qua lúc này, dưới tác dụng của tấm bia đá trước mắt, thần lực trong cơ thể họ không ngừng ngưng tụ, cuối cùng sẽ từ từ biến thành thánh nguyên. Theo Diệp Phàm biết, sau khi tu sĩ của hỗn độn đại thế giới đột phá thái hư cảnh, thần lực trong cơ thể sẽ chậm rãi chuyển biến thành thánh nguyên. Trước đó thái hư cảnh khống chế thánh nguyên, đối với bất kỳ một tu sĩ nào, thực lực đều là bay vọt về chất. Hơn nữa sau khi đột phá thái hư cảnh, vẫn sẽ có một quá trình thần lực ngưng thực, nếu trước đó, thần lực trong cơ thể tu sĩ đã biến thành nguyên sẽ càng thêm ngưng thực. Kể từ đó, chiến lực của hắn vẫn luôn trên tu sĩ bình thường. Ở hỗn độn đại thế giới, chỉ có thế lực cao cấp nhất bồi dưỡng thiên kiêu tông môn mới có thể hao phí một lượng lớn tài nguyên để đắp nặn những thứ tương tự như bia đá trước mặt Diệp Phàm. Hiển nhiên tinh điện này hẳn là nơi chuyên môn huấn luyện đệ tử thiên kiêu của tông môn chuyển đổi thánh nguyên. Diệp Phàm rời khỏi phạm vi bia đá, lấy ra huyền kỳ hỗn độn giới bắt đầu bố trí trận pháp, năng lượng bên trong tấm bia đá có hạn, mặc dù không thể khiến toàn bộ thần lực trong cơ thể bọn họ biến thành thánh nguyên, nhưng không thể phủ nhận, đây là cơ duyên lớn. Không làm hao hết năng lượng trên tấm bia đá, Diệp Phàm không định rời đi, trận pháp là để phòng ngừa bọn họ vào lúc ngộ đạo muộn bị khôi lỗi ngắt lời. Một cái bảo vệ, một cái đại trận ẩn nấp, rất nhanh, đám người Diệp Phàm và cả bia đá cùng biến mất không thấy đâu nữa. Thiên thương giới, ma linh, vạn tộc tu sĩ cùng với thiên đế tuyển bộc phát ra chiến tranh cực kỳ đáng sợ. Chiến trường lần lượt là thánh thạch thần vực, vạn tộc thần vực, thương mộc thần vực xà tộc, toái linh thần vực. Chủ nhân vạn tộc Hàn Nguyệt khống chế quân đội vạn tộc, đối với ma linh tiến hành công kích toàn diện. Ma linh cũng bộc phát ra nội tình cực kỳ mạnh mẽ, lấy đạo thống thần hoàng làm chủ, xuất lĩnh từng quân đoàn huyết chiến. Mấy chục năm qua, hai bên có qua có lại, tử thương vô số, máu nhuộm vạn dặm. Ba năm trước, vạn tộc chi chủ Hàn Nguyệt đột phá cảnh giới chủ, cân bằng hai bên chiến đấu bị phá vỡ. Ma linh kiếm trương bại lui, vạn tộc đại quân ép thẳng ma linh thần vực. Nhưng vào lúc này, tin tức thiên đế phù huề có quân đoàn huyết hồn tộc nhanh chóng lan truyền. 3191, bố cục thiên thương giới. Trong thiên đế tuyền, quân đoàn màu máu hội tụ, sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà ma linh và vạn tộc đã đỏ mắt, không nhìn thiên đế tuyền. Giờ phút này, bên trong đỉnh đầu thiên đế, Thu Hạo đại nhân, vạn tộc tu sĩ và ma linh cũng không ngừng chiến. Ngô Tử Khuynh hướng đại điện hạ chắp tay nói, Thu Hạo nghe vậy cũng không có kinh ngạc gì, mà là lạnh nhạt nói, ha ha, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Thu Hạo là linh hồn thật sự gọi là sinh linh hoang vu, lúc trước khi huyết chủ và Diệp Phàm đàm phán với nhau, hắn từng muốn mệnh lệnh huyết chủ, nhưng bị huyết chủ cấp thần đế lục cảnh giáo huấn một trận. Hiện tại cũng ngoan được không ít, nhưng sau khi huyết chủ rời khỏi thiên đế tuyền, Thu Hạo lại lần nữa nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Thu Hạo đại nhân, chiến đấu giữa vạn tộc và ma linh có chút không thích hợp, hy vọng Thu Hạo đại nhân sớm có chuẩn bị, một khi quân đoàn hai tộc đồng thời vây công thiên đế, chúng ta nhất định có thể toàn thân trở ra. Ngô Tử Khuynh đảo không nhịn được khuyên giải, dựa vào hiểu biết của nàng về Diệp Phàm, trong khoảng thời gian huyết chủ rời khỏi thiên đế tuyền, tuyệt đối không thể không để lại hậu chiêu. Trên thực tế thời gian tinh phần mở ra đã trôi qua gần một nửa, nhưng đế vẫn chi địa vẫn luôn ở trạng thái phong bế. Điều này làm cho Ngô Tử Khuynh có chút lo lắng, trải qua phân tích chi tiết, Ngô Tử Khuynh cảm thấy chủ nhân vạn tộc đột nhiên xuất hiện cùng với thần hoàng chưa từng lộ diện là có vấn đề rất lớn. Trên thực tế, chiến lược kết hợp của vạn tộc đã vượt qua ma linh cảnh, thế nhưng vạn tộc cũng chưa bao giờ khởi xướng tổng công. Thật giống như bọn họ cố ý tiêu hao song phương quân đoàn bình thường, theo đạo lý tế đàn ma linh đã mở ra, quân đoàn của thánh ma giới lúc nào cũng có thể hàng lâm, vạn tộc tu sĩ hẳn là phải gấp gáp phá hư tế đàn mới đúng. Ha ha, ngươi suy tính nhiều quá rồi, đối với bọn họ mà nói, thiên đế Nguyễn Cung chiếm đất chỉ trăm dặm, quân đoàn dù có nhiều hơn nữa cũng không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Thu Hạo từ chối cho ý kiến, mục tiêu hiện tại của bọn họ là diệt trừ đối phương, sau đó lại toàn lực gạt bỏ chúng ta. Vạn tộc tu sĩ đang chờ vạn tộc chi chủ trưởng thành, mà ma linh thì đang đợi tu sĩ của thánh ma giới giáng lâm. Về phần chúng ta, cũng cần thời gian để chờ đợi. Nói xong, trong mắt Thu Hạo hiện lên một tia ý cười sâu xa. Bàn cờ này, linh hồn hoang vu mới thật sự là kẻ thắng. Ngô Tử nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, Thu Hạo là sinh linh tầm thường, tự tin rất cao, cuồng vọng tự đại, như thế nào lại nghe lời đề nghị của nàng. Trong lúc ma linh và vạn tộc đang rơi vào tình cảnh khó phân thắng bại giữa thần vực và ma linh, đế vẫn tồn tại. Rời khỏi nơi này, Mạc Viễn kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Dương. Không sai, đây là mệnh lệnh của chủ công trước khi tiến vào tỉnh hải. Ngụy Vô Dương gật đầu nói, tiếp theo tay phải mở ra, một tấm phi kiếm thiên đế lệnh xuất hiện ở trong tay lão. Cái phi kiếm thiên đế lệnh này chính là ký hiệu rút lui, là quân cờ chủ an bài ở trong vạn tộc hôm qua phái người cho ta. Nếu là mệnh lệnh của Diệp Hoàng, chúng ta tự nhiên tuân theo. Lôi Trùng nói thẳng, ta sẽ đi báo cáo cho công việc rút lui, chỉ có điều sau khi chúng ta rời khỏi đế vấn, bước tiếp theo phải đi đâu? Đi đế vực, tới đế vực, làm như vậy, chẳng phải chúng ta đã không còn vòng bảo hộ hồn lực. Ngươi cảm thấy chúng ta còn cần hồn lực bảo hộ sao? Loạn thế đã tới, tu sĩ hai tộc chúng ta cũng nên quật khởi. Ngụy Vô Dương cất cao giọng nói, thu phục non sông, chỉ dưới chân. Mọi người nghe thấy thế thì cảm xúc dâng trào, ngày mà bọn họ ẩn núp rốt cuộc cũng đã kết thúc, thời điểm này là một lần nữa quật khởi, đế vực, là tổ địa của hai tộc, là nơi khởi nguồn của hai tộc. Lúc này, đám người Lôi Trùng, Mạc Viễn nhanh chóng rời đi, một phi thuyền khổng lồ vượt ngang vòng trời, mấy trăm ức tu sĩ nối đuôi nhau xông vào. Khi tất cả mọi người tiến vào phi thuyền, trận pháp của Diệp Phàm dùng để ngăn chặn lỗ hổng bảo vệ hồn lực, tiếp theo, tu sĩ vạn tộc và quân đoàn ma linh rậm rạp tràn vào nơi đây. Đi, Ngụy Vô Dương quát lớn, khống chế phi thuyền cuồn cuộn đi ra bên ngoài, hồn lực xung quanh bảo hộ ở chỗ xa, Lôi Xung dùng tín vật thúc dục, căn bản không ngăn cản. Vạn tộc tu sĩ và ma linh quân đoàn không truy đuổi mà càn quét toàn bộ đế phủ. Ở đây, còn có vô số tài nguyên chưa từng bị mang đi. Vạn tộc tu sĩ và ma linh quân đoàn nháy mắt dung hợp lại với nhau, tiếp theo, chiến đấu thảm thiết bùng nổ. Thiên thương giới tất cả đều nằm trong kế hoạch của Diệp Phàm, hiển nhiên Hàn Thiên Trảm hoàn thành nhiệm vụ mà hắn đã bố trí vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là dựa theo suy tính của Diệp Phàm, tu sĩ của Thánh Ma giới hẳn là đã giáng lâm mới đúng. Nhưng trên thực tế, tế đàn của ma linh thần vực vẫn luôn là trạng thái mở ra, lại không có bất kỳ ma linh nào hàng lâm. Ao Tinh Tú, thời gian trôi qua, thời gian như nước, 5 năm trước mắt đã trôi qua, trong lúc vô tri, Diệp Phàm đã đi tới tinh triều 30 năm, còn có 40 năm nữa tinh triều sẽ đóng lại. 5 năm qua, Diệp Phàm đã đứng ở ngay phía trước tấm bia đá, chỉ là lúc này sức đẩy của tấm bia đá còn nhỏ hơn so với khoảng cách giữa Diệp Phàm với tấm bia đá 100 mét lúc trước. Thần lực trong cơ thể hắn chỉ chuyển hóa 1/3 thành thánh nguyên, năng lượng trong tấm bia đá hiển nhiên đã tiêu hao hầu như không còn. Thánh nguyên trong cơ thể các ngươi chuyển đổi như thế nào? Diệp Phàm nhìn về phía đám người Lưu Bất Phì, tông chủ, toàn bộ thần lực trong cơ thể ta đã chuyển hóa thành thánh nguyên. Lưu Bất Phì nở nụ cười, chỉ có điều tu vi của hắn từ thần đế nhất cảnh rơi xuống vị trí thần linh cửu trọng thiên. Hiển nhiên, sau khi thần lực trong cơ thể áp xúc lại một cách điên cuồng thì tu vi sẽ bị giảm xuống. Công tử, thần lực của ta cũng đã thay đổi rồi. Liễu Nhược Ngôn cũng khó nén vui vẻ. Ngược lại Lạc Phượng Vũ và Thái Thượng Vân Thư chỉ chuyển đổi 1/2. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm bia đá, tinh điện nơi này rất có thể là địa phương chuyên môn trợ giúp đệ tử chuyển đổi thánh nguyên của thần khôi đạo môn, bia đá tương tự như vậy hẳn là còn có. Diệp Phàm gật đầu nói, thần lực của hắn nhiều nhất, chuyển đổi tự nhiên cũng là chậm nhất. Mọi người lại tiếp tục đi về phía thần điện nơi xa, chỉ có điều dọc con đường này lại không hề gặp bất cứ tấm bia đá nào. Cũng chưa từng gặp những tu sĩ khác, tinh điện rất lớn, hơn 100 người sau khi phân tán liền giống như giọt nước vào biển, rất khó tiếp tục đụng vào. Đến đêm khuya, Diệp Phàm lại bố trí trận pháp, để mọi người an tâm tu hành, đợi sáng sớm ngày mai tiếp tục lên đường. Trong tinh điện tối hôm đó, khôi lỗi tung hoành, nhưng ngoại trừ nơi truyền thừa đặc thù thì khôi lỗi bình thường sẽ không quá mạnh. Ít nhất bọn người Diệp Phàm 5 năm nay chưa từng gặp qua khôi lỗi gì mạnh mẽ, dựa vào trận pháp của Diệp Phàm vững vàng trục xuất những khôi lỗi này ra bên ngoài. Mọi người khoanh chân ngồi, Diệp Phàm đi đến bên cạnh Lạc Phượng Vũ. Lạc Phượng Vũ thấy Diệp Phàm tới đây, chủ động ngồi vào ngực Diệp Phàm, nhẹ nhàng dựa vào ngực Diệp Phàm, bọn muội muội đều phi thăng đại thế giới hỗn độn, ngươi có phải thèm không? Lạc Phượng Vũ dụ dỗ vô cùng, lông mày khẽ trao, Diệp Phàm nhất thời cảm thấy có chút lửa giận, bất đắc dĩ nhìn Lạc Phượng Vũ một cái, ở trong này, hiển nhiên không thích hợp làm chuyện như vậy, Lạc Phượng Vũ rõ ràng là cố ý đùa giỡn hắn. Phượng Vũ, nhắm mắt lại. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Lạc Phượng Vũ hơi nghi hoặc, nhưng nàng cực kỳ tín nhiệm Diệp Phàm, nên nhu thuận nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hồn lực của Diệp Phàm tràn vào thức hải Lạc Phượng Vũ. Hồn lực hội tụ thành hình người, Tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu diễn hóa đại đạo của mình trong thức hải Lạc Phượng Vũ. 3192. Tìm kiếm thần điện, truyền đạo thức hải, yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt với người truyền đạo và người thụ đạo. Hai bên phải tín nhiệm 100% mới có thể thành công, nếu không một khi truyền đạo bị cắt đứt một nửa, hồn phách hai người sẽ dễ dàng bị phản phệ trọng thương. Lạc Phượng Vũ cảm giác được Diệp Phàm trong thức hải, trong lòng có chút bài xích, nàng không phải bài xích Diệp Phàm, mà là không muốn mượn dùng Diệp Phàm trợ giúp tố đạo. Thức hải truyền đạo là chuyện đạo lữ, phu thê mới có thể làm. Nhưng Diệp Phàm làm như vậy, Lạc Phượng Vũ không thể đánh gãy đạo nghĩa của Diệp Phàm diễn hóa, như vậy sẽ khiến Diệp Phàm bị thương, nàng cam lòng như thế nào? Rất nhanh, trong thức hải Lạc Phượng Vũ, âm thanh của đại đạo vang lên, ý thức của Lạc Phượng Vũ lập tức chìm vào trong huyền ảo của Hồng Mông đạo tắc. Ở nơi này, nàng không ngừng diễn hóa đạo của chính mình, ngày xưa, đạo tắc nàng không cách nào lĩnh ngộ giờ phút này như hạ bút thành văn. Lạc Phượng Vũ vô cùng kinh ngạc, đạo của Diệp Phàm cũng không phải đạo của một người, mà là đại đạo căn nguyên Hồng Mông. Bất luận kẻ nào đi nữa cũng sẽ không vì loại lý giải về đạo của mình mà mất đi, đạo của Diệp Phàm giống như một chậu nước trong suốt. Người khác ở trong đạo của hắn đạt được chỉ có cảm ngộ đạo tắc rõ ràng hơn, nhưng lại không có nửa phần ảnh hưởng không tốt đối với bọn họ. Lạc Phượng Vũ hoàn toàn mê muội nàng trong đó, sự mê hoặc trước giờ đã được giải quyết, rốt cuộc đạo diễn của Diệp Phàm cũng hoàn tất. Lạc Phượng Vũ cũng từ trong hải dương đạo tắc từ từ lấy lại tinh thần, cô tức giận nhìn Diệp Phàm, không nhịn được hừ khẽ, ta cũng có thể tự đi ra khỏi đạo của mình. Đương nhiên ngươi có thể tự đi ra con đường của mình, ta cũng không cưỡng ép đạo của ta cho ngươi. Trên thực tế, đạo của ta sẽ không ảnh hưởng đến lý giải của ngươi đối với đạo, không phải sao? Diệp Phàm nói, hắn hiểu rõ suy nghĩ của Lạc Phượng Vũ, chỉ là hắn nhất định phải làm như vậy, hạo kiếp buông xuống, tu vi của Lạc Phượng Vũ nhất định phải tăng lên, Diệp Phàm tuyệt đối không thể để Lạc Phượng Vũ bởi vì thực lực không đủ mà chết trong trường hạo kiếp này. Kéo hồn thể Lạc Phượng vào trong lòng mình, Diệp Phàm nói tiếp, ta dùng Hồng Mông chí bảo, đạo của ta là Hồng Mông đại đạo, nghe nói đạo của ta có thể khiến ngươi lý giải đối với đạo sâu sắc hơn. Ta biết ngươi không muốn làm đạo lữ của ta, ngươi muốn chúa tể đạo của mình, chuyện này không sai, kỳ thật ta cũng không muốn ảnh hưởng tới đạo của chúa tể của ngươi. Linh hồn tiếp xúc kịch liệt hơn nhiều so với thân thể, cơ hồ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm và Lạc Phượng Vũ đều cảm thấy một loại dục hỏa khó nén. Ở bên ngoài, khi Diệp Phàm bị Lạc Phượng Vũ đùa, cần áp chế chính mình, ở đây hắn hoàn toàn không cần. Phượng Vũ, ta thật sự hơi thèm. Diệp Phàm đột ngột không khách khí nói. Hừ, truyền đạo cho ta là giả, nghĩ cách làm chuyện xấu mới là thật đi. Lạc Phượng Vũ hừ nói, nhưng không ngăn cản hành động của Diệp Phàm. Trong lúc vận chuyển hồn lực, hai đạo thần hồn tiểu nhân liền dung hợp lại với nhau. Ngày thứ hai, Diệp Phàm triệt hồi trận pháp, lúc này bọn họ đã cách thần điện rất gần. Sau ba canh giờ, mọi người đi tới trước thần điện. Phía trước thần điện có hai tấm bia đá, mà phía sau tấm bia đá có hai cánh cửa ánh sáng. Quang môn hiển nhiên là cửa vào thần điện, nhưng muốn vào trong, nhất định phải chiến thắng sức đẩy của tấm bia đá. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia mừng rỡ, hắn không biết quang môn phía sau hai tòa bia đá có gì khác biệt, nhưng hắn có thể cảm giác được hai tấm bia đá này không khác gì tấm bia đá mà bọn họ từng gặp trước đó. Nói cách khác, hai bia đá này có thể trợ giúp bọn họ cô đọng thánh nguyên. Diệp Phàm nhìn Lưu Bất Mập và Liễu Nhược Ngôn một cái, thánh nguyên hai người bọn họ đã cô đọng xong, tấm bia đá không có bất kỳ sức đẩy nào đối với bọn họ, nói cách khác, bọn họ không có trợ giúp gì ở phía trước tấm bia đá. Hai người các ngươi trước tiên tiến vào thần điện tìm kiếm cơ duyên. Diệp Phàm nói thẳng, hai người nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng vô cùng cảm kích Diệp Phàm, đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể để thủ hạ của mình tiến vào thần điện trước. Dù sao thần điện lớn như vậy, người đi vào trước hiển nhiên có xác suất đạt được truyền thừa tốt hơn. Ai nguyện ý chuyển giao truyền thừa tốt nhất cho người ta, cũng chỉ có Diệp Phàm mới có thể thản nhiên như thế. Công tử, chúng ta tiến vào trong đó trước đi, những truyền thừa kia. Liễu Nhược Ngôn không nhịn được nói, không sao, có thể đạt được bao nhiêu truyền thừa là năng lực của hai người các ngươi, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, lượng sức mà làm, nhất định không được để cho tham lam xông đến đầu óc mơ màng. Diệp Phàm khoát tay áo nói, chúng ta hiểu rõ. Lưu Bất Phì lập tức chắp tay, không mập, người cứ luôn đi theo ta từ tiên giới, các bạn cũng đã ném ngươi lại đằng sau rồi, có lẽ áp lực trong lòng ngươi cũng không nhỏ. Ngươi có thể biết, tuy ngươi không thích tranh cường với người khác, nhưng ngươi vẫn muốn biểu hiện giá trị của mình. Tại trong mắt ta, ngươi là huynh đệ Thiên Đế Môn, đều là người thân của Diệp Phàm ta, tu vi cao thấp không quan trọng. Cho nên, tiến vào thần điện, nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi sau đó đi, càng là nơi không hề nguy hiểm, thường thường thời điểm phát sinh nguy hiểm, chính là kết cục phải chết. Diệp Phàm vỗ vỗ Lưu Bất Phẩm nói, Trên khuôn mặt mập mạp của Lưu Bất Mập lộ ra ý cười thật thà, vẫn là lão đại ngươi hiểu ta, vừa rồi ta còn muốn sau khi vào, nhất định phải liều chết tìm cơ duyên, để thăng tu vi. Mẹ nó, ta còn không hiểu ngươi, ngươi muốn cái gì ta biết rất rõ. Diệp Phàm cười mắng, Vãn Ngôn, ngươi đi cùng một quang môn với Bất Phỉ, như vậy sau khi đi vào cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, đầu óc ngươi lanh lợi, biết phân tích lợi và hại, đạo tâm vững chắc. Sau khi đi vào, nếu tên mập này bị cơ duyên mê hoặc tâm trí, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Nói xong Diệp Phàm lấy ra một số trận bàn giao cho hai người, lúc mấu chốt dùng cái này để giữ mạng. Công tử yên tâm, nô tỳ nhất định không phụ lòng công tử. Liễu Nhược Ngôn gật đầu nói, trước giờ nàng chưa bao giờ dám nghĩ mình cũng sẽ có ngày hôm nay, cũng có thể tiến vào bí địa như vũ trụ sau này. Nàng cho rằng cả đời này, đều chỉ có thể làm một người thị nữ tức lâu đùa bỡn, là nam nhân trước mắt này, làm thay đổi cuộc đời nàng. Ở Thiên Đế Môn, Liễu Nhược Ngôn cũng là một truyền kỳ, bởi vì tư chất của nàng cực kém, thân phận lại cực cao, không ít đệ tử Thiên Đế Môn đều rất tò mò Liễu Nhược Ngôn làm thế nào đi tới được hôm nay. Chỉ có chính nàng biết, may mắn nhất trong cuộc đời nàng chính là đi theo Diệp Phàm. Hai người rất nhanh tiến vào quang môn bên phải, Diệp Phàm tuy nói liên tục dặn dò, nhưng trong lòng tránh không được có chút lo lắng, dù sao thần điện này là phương hướng tín vật trong tay gã chỉ thị. Truyền thừa càng mạnh thì nguy hiểm càng lớn, đây là thường thức của giới tu hành. Hắn đi về phía tấm bia đá bên phải, dự định chờ sau khi lướt qua tấm bia đá rồi tiến vào cánh cửa bên phải, nếu hai người thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có cơ hội cứu trợ bọn hắn. Lúc này Lạc Phượng Vũ đuổi theo Diệp Phàm, chỉ khiến Diệp Phàm bất ngờ, Thái Thượng Vân Thư lựa chọn một tấm bia đá khác. Dọc theo con đường này, Thái Thượng Vân Thư cũng có chút trầm mặc, không giống lúc ở tiên giới vô cùng thân thiết với Diệp Phàm. Sự thay đổi này xuất hiện sau khi Thái Thượng Vân Thư phi thăng, hễ là thời gian Diệp Phàm trở về, Thái Thượng Vân Thư đều đang bế quan tu hành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nhíu mày, hắn quyết định chờ chuyện ở đây, đơn độc tìm Thái Thượng Vân nói một chút. Chương 3193, Thái Thượng Vân Thư chỉ cúi đầu cảm ngộ tấm bia đá. Đối với ánh mắt nghi hoặc của Diệp Phàm, nàng lựa chọn trốn tránh. Diệp Phàm nhịn xuống nghi hoặc, lúc này lại hỏi Thái Thượng Vân Thư hiển nhiên không phải thời cơ. Nhắm hai mắt lại, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển thần lực ứng với lực lượng trên tấm bia đá. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này Diệp Phàm lại quen việc dễ làm, thời gian trôi qua, thời gian 3 năm đã qua. Thái Thượng Vân Thư đã hoàn toàn chuyển hóa thành Thánh Nguyên, tiến vào không gian thông đạo bên trái. Bên phải, Lạc Phượng Vũ cũng chuyển hóa xong, nàng nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Lưu Bất Phỉ và Liễu Nhược Ngôn sẽ chiếu cố, tình huống Vân Thư không tốt lắm. Diệp Phàm, người vẫn nên đi quang môn bên trái thì tốt hơn. Diệp Phàm nghe vậy lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Lạc Phượng Vũ, bên trong có một số đồ vật bảo vệ tính mạng, còn có thể khóa chặt vị trí châu định vị và lời nói, hai người bọn họ giao cho ngươi. Vân Thư quả thật có chút không thích hợp, ta rất lo lắng cho nàng. Từ khi Vân Thư đi tới thiên thương giới, 9 phần thời gian của nàng đều đang bế quan, cũng không tham dự yến hội trong tông môn, rất ít giao lưu với chúng ta. Diệp Phàm, nữ nhi nhà có tâm sự, nam nhân các ngươi có lúc chính là quá sơ ý rồi. Ta biết ngươi quanh năm vì cứu vớt thiên thương bôn ba, thế nhưng tự ngươi ngẫm lại xem, mỗi lần ngươi trở về, Vân Thư đều bế quan, ngươi lại không nghĩ tới Vân Thư có khúc mắc gì hay sao. Phụ nữ bên cạnh ngươi rất nhiều, nhưng mà không phải ai cũng có đạo tâm cường đại, đều có thể đem cuộc sống của mình sống rất tốt. Lạc Phượng Vũ đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, Vân Thư là một cô nương tốt nha. Vân Thư là muội muội muội ta, Phượng Vũ, suy nghĩ này của ngươi. Khắc khắc, khi ngươi bắt được tỉ muội chúng ta, không thấy ngươi chính trực như vậy, ngươi cũng không phải ca ca ruột của Vân Thư. Ngươi coi nàng như muội muội, Vân Thư không nhất định sẽ coi ngươi là ca ca, ngươi thật là một tên đầu gỗ. Lạc Phượng múa ngón tay ngọc trắng noãn nhẹ nhàng điểm lên trán Diệp Phàm. Tiếp đó hôn lên gương mặt Diệp Phàm rồi dịu dàng nói, chuyện bên này ngươi không cần lo lắng, chúng ta không phải kẻ yếu, không cần ngươi lúc nào cũng bảo hộ. Nói xong, Lạc Phượng Vũ trực tiếp đi vào cánh cửa bên phải. Chỉ cần toàn bộ thần lực chuyển hóa thành Thánh Nguyên là có thể bỏ qua sức đẩy của bia đá. Tốc độ chuyển hóa của Diệp Phàm nhanh hơn nhiều so với đám người Lạc Phượng Vũ, nhưng dung lượng thần lực của hắn cũng gấp mấy lần đám người Lạc Phượng Vũ, cho nên đám người Lạc Phượng Vũ đã chuyển hóa hoàn toàn. Ngược lại Diệp Phàm còn có gần 1/3 thần lực chưa từng chuyển hóa. 2 năm sau, Diệp Phàm đi tới bia đá bên trái. Năng lượng trên tấm bia đá bên phải đã bị Diệp Phàm tiêu hao hầu như không còn, thần lực của hắn vẫn như cũ chưa chuyển hóa. Cũng may năng lượng tấm bia đá bên phải vẫn như cũ có chút cường đại, ngược lại có thể giúp hắn hoàn thành chuyển hóa cuối cùng. Lại 2 năm trôi qua, tu vi của Diệp Phàm từ cấp thần đế cấp 5 mạnh mẽ tụt xuống cấp 4, lúc này, thần lực trong cơ thể hắn đã hoàn toàn biến thành thánh nguyên. 7 năm, tu vi của Diệp Phàm không tăng mà giảm nhưng chiến lực của hắn lại tăng lên trên diện rộng. Lúc này nếu như đối mặt với cường giả cấp bậc thiên chủ, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin đánh một trận với đối phương. Tay phải mở ra, kiếm quang ngưng tụ đến mức tận cùng hiện lên, trong nháy mắt cắt nát tảng đá cách đó không xa, ngay sau đó, bên trong tảng đá lớn bị nghiền nát, hiển lộ ra một lực lượng pháp tắc cực kỳ cao. Trách không được rõ ràng ta khống chế pháp tắc lực mạnh hơn thôn tinh thiềm lúc trước, nhưng pháp tắc của ta vẫn bị đối phương nghiền ép như cũ. Thì ra, phẩm giai của thần lực cũng sẽ ảnh hưởng đến sự mạnh yếu của pháp tắc, hơn nữa ảnh hưởng to lớn như thế. Diệp Phàm âm thầm nói, hai mắt sáng ngời vô cùng. Tu vi từ ngũ cảnh rơi xuống thần đế tứ cảnh, đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải chuyện xấu. Trước khi đánh chết huyết chủ, hắn không thể đột phá đế cảnh, bây giờ tu vi hạ thấp, thực lực tăng lên, đây tuyệt đối là chuyện tốt đối với Diệp Phàm. Trên tấm bia đá bên trái vẫn có lực lượng nồng đậm như cũ, Diệp Phàm lúc này vận chuyển thần thức thẩm thấu vào trong tấm bia đá, không có lực đẩy, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà hiển nhiên, mặc kệ hắn dùng cách nào cũng không cách nào rời tấm bia đá đến thiên đế giới của hắn. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm đành phải từ bỏ, tiếp theo bước vào quang môn bên trái. Một trận không gian mê huyễn, tiếp theo, một thông đạo không gian bảy màu xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm theo thông đạo đi tới, thông đạo uốn lượn, vô biên vô hạn, hai mắt nhìn thấy, trừ sâu thẳm, không còn gì khác. Thần thức đảo qua, rất nhanh liền bị lực cắt không gian đánh vỡ nát. Không biết đường hầm ở nơi nào, cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng Thái Thượng Vân Thư. Thời gian ở trong không gian thông đạo không hề có ý nghĩa, cho dù là Diệp Phàm cũng không cách nào tính toán chính xác thời gian trôi đi. Một thông đạo không gian bảy màu liên tiếp phát ra, khiến Diệp Phàm chỉ có thể cảm thấy vô tận áp lực. Hết lần này tới lần khác, xung quanh hắn không ngừng có khe hở không gian xuất hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thôn vệ Diệp Phàm. Tụ tinh thần trong không gian thông đạo bị đè nén này tuyệt đối là một loại tra tấn, Diệp Phàm không dám tiến vào trong thiên đế giới, bởi vì một khi tiến vào thiên đế giới, bị vết nứt không gian cắn nuốt hắn cũng bất lực. Hắn cũng không thể dùng hóa thân ngoài thân thay thế bản thể, bởi vì lúc hắn tiến vào không gian thông đạo, có một đạo ấn ký không gian ấn ký trên người bản thể của hắn. Hắn tiến vào thiên đế giới hoặc là để cho hóa thân ngoài thân thay thế bản thể cũng có thể gặp phải chuyện không biết. Một tháng, hai tháng lại có thể là càng lâu hơn nữa. Diệp Phàm cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng dài, trong vô tận thông đạo không gian, hắn suy nghĩ rất nhiều. Người nhớ nhất lại là Tự Tử Nhữ, lúc trước ở cửu u không gian, rèm tím ngưng tụ là hắn ôm hôn mê ở trong không gian thông đạo đã bị trục xuất hơn một tháng. Phải biết rằng, vào lúc ấy, hắn và tóc tím ngưng tự đều là phàm nhân. Rất khó tưởng tượng năm đó Tơ Tím Ngưng lại như thế nào để kiên trì được. Cũng không biết Nhứ Ngưng có hay không hàng lâm thiên thương giới, những năm qua, nàng sống như thế nào. Đường tới ma chủ, e rằng cũng không dễ đi lắm. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm cảm thán, trong đầu không ngừng hiện lên dung nhan xinh đẹp váy tím khuynh thành, từng nhỏ một chút với nàng. Người luôn vội vàng, vì lợi ích, hoặc là sứ mệnh. Có rất ít người dừng lại quan sát phong cảnh ven đường, Diệp Phàm cũng như thế, từ sau vụ thiên vũ hạo kiếp. Thời gian nghỉ ngơi của hắn càng ngày càng ít. Người bên cạnh, hắn cũng nghĩ càng ngày càng ít. Hắn không biết mẫu thân và Hàn Thúc ở tiên giới như thế nào, cũng không biết Thu Nguyệt đã phi thăng hay chưa. Tử Nhứ Ngưng ở thánh ma giới có mạnh khỏe hay không? Huynh đệ của hắn, sau khi nữ nhân phi thăng tới đại thế giới hỗn độn, thì sẽ gặp phải những chuyện gì? Diệp Phàm trải qua cuộc sống của chính mình, nhưng mà người tu hành, cả đời quá dài bạn cùng nhau. Một đường đi tới, nữ nhân của hắn, huynh đệ, người nhà của hắn cũng đang trải qua cuộc đời mình. Mỗi người đều có chuyện xưa, đều có hỉ nộ ái ố. Điều đáng buồn là, khi Diệp Phàm phát hiện đại đa số thời điểm, hỉ nộ ái ố của bọn họ cũng không phải cùng một chỗ với Diệp Phàm. Đây chính là cuộc sống của thần linh sao? Diệp Phàm lẳng lặng nhìn không gian thông đạo trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy cả đời người tu hành tựa như thông đạo bình thường vậy, trên đường đi có quá nhiều vết nứt không gian, quá nhiều nguy hiểm. Mà sau nguy hiểm, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy điểm cuối. Không có điểm cuối, không có phương hướng mà chạy. 3194, tổ địa phong ra, Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều, cảm thán rất nhiều. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm. Không gian thông đạo phía trước hắn rốt cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa, chung quanh không gian thông đạo xuất hiện từng màn hình ảnh. Không phải cuộc sống của Diệp Phàm, nhưng mà hắn rất quen thuộc. Đây là, Diệp Phàm nhìn hình ảnh của chủ nhân, chậm rãi phun ra hai chữ, phong chủ. Đây là nhân sinh của phong chủ, không gian thông đạo dĩ nhiên có thể đem hắn đời trước thả ra. Bắt đầu từ sự quật khởi của phong chủ cho đến kết thúc của phong chủ, Diệp Phàm cưỡi ngựa xem hoa như quét qua. Tốc độ không gian thông đạo rất nhanh, mà những hình ảnh này vỡ nát không chịu nổi. Diệp Phàm không biết đây là pháp tắc lực thế nào, lại có trận pháp như thế nào mới có thể chiếu rọi tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước của hắn. Đây là một con đường luân hồi, nương theo Diệp Phàm càng ngày càng xâm nhập sâu vào không gian thông đạo, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng lực lượng pháp tắc cửu u thế giới chậm rãi thay thế lực lượng pháp tắc của tinh triều. Sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, nếu bởi vậy mà tiến vào cửu u giới, vậy mà hắn muốn trở lại thiên thương giới cũng không có khả năng. Bởi cửu u của vũng sao tiếp nối chính là cửu u của thế giới hỗn độn, mặc dù hắn đã ra khỏi cửu u không gian thì cũng chỉ có thể trở lại thế giới hỗn độn mà thôi. Vấn đề là gì? Diệp Phàm chau mày, tinh phiến cùng cửu u không gian tiến hành dung hợp trình độ nhất định, Diệp Phàm biết rõ, nhưng thông đạo mà hắn tiến vào rất rõ ràng là chỗ truyền thừa của bản thân thần khôi thánh đạo môn lưu lại. Nếu không, tuyệt đối không thể có tấm bia đá trấn thủ. Nếu thông đạo không gian này là thông đạo truyền thừa do thần khôi thánh đạo môn lưu lại, thì tuyệt đối không có khả năng liên kết với cửu u. Không được, hắn nhất định phải ngăn cản loại tình huống này, trực tiếp từ khe hở không gian chung quanh rời đi. Diệp Phàm nhíu mày, hiển nhiên chủ ý này không đáng tin cậy, có đôi khi không gian trục xuất còn đáng sợ hơn tiến vào cửu u. Đó là một đại năng có thực lực nghịch thiên, cũng không dám tùy tiện đi vào vết nứt không gian. Thiên địa hồng hoang, vô ngần vô biên, không gian bị trục xuất, càng là mênh mông vô tận, nếu vận khí không tốt, rất có thể chết già cũng không cách nào tìm được tinh cầu sinh mệnh, chứ nói chi là tìm được đại thế giới hỗn độn hoặc thiên thương giới. Rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, không gian thông đạo phía trước rõ ràng không có vấn đề, vì sao đột nhiên lại liên thông cửu u chi địa? Mấy vết nứt không gian này tất nhiên có một liên kết với tinh trạch. Diệp Phàm vận chuyển không gian pháp tắc cưỡng ép ổn định thân hình, tận lực giảm tốc độ của mình xuống. Hai mắt không ngừng liếc nhìn không gian thông đạo không ngừng xuất hiện chung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Đột ngột, hắn phát hiện một viên cảm ứng châu. Đây là cảm ứng châu trên người Vân Thư. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, để lại hạt cảm ứng châu ở đây, tất nhiên là hắn cố ý. Lúc này, Diệp Phàm thuận theo vết nứt không gian của hạt châu đi vào. Phong bạo không gian đột ngột xuất hiện kịch liệt, xung quanh Diệp Phàm thánh nguyên ngưng tụ hình thành vòng bảo hộ. Tiếp theo, Diệp Phàm quan sát bốn phía. Đây là một khu vực bị không gian loạn lưu bao phủ, không gian bị phá nát tạo thành gió mạnh mãnh liệt, cương phong hội tụ hình thành vòi rồng. Mà giờ phút này Diệp Phàm đang ở trung tâm vòi rồng, bên ngoài vòi rồng gió mạnh đang có một đại lục được hỗn độn bao bọc. Diệp Phàm nhanh chóng xuyên qua cương phong tiến vào bên trong đại lục. Toàn bộ đại lục cũng không lớn, diện tích chung quanh cũng không khác Thiên Vũ đại lục bao nhiêu, lấy tu vi và thần thức Diệp Phàm bây giờ quét qua, cơ hồ có thể bao trùm đại đa số địa phương. Nơi này cũng không có dân bản xứ, thậm chí không có sinh mệnh, trừ hoang vu, không có gì khác. Ở trung tâm đại lục có vô số mộ phần, trên mỗi mộ phần đều có một cái bia mộ. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, trong mắt lại lộ ra một tia chấn động. Trên tấm bia đá trung tâm nhất, viết mộ phong chủ. Nơi này là biển sao, là mộ của phong chủ, sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Phàm cảm thấy mình có chút mộng, hắn không có ký ức của kiếp trước, nhưng là thật sự gặp qua tàn hồn của phong chủ. Hắn ta cũng đã từng gặp mộ phần của phong chủ, ở trong rừng của Thiên Vũ Đại Lục Đế Lâm. Thi cốt thanh long quay chung quanh, một ngôi mộ lẻ loi phá trời, đó không phải là mộ phong chủ sao? Còn nữa, phần mộ khắp nơi này là của ai? Mộ phong hàn, mộ phong thiên linh, mộ thanh nguyệt, gió, tất cả mọi người đều mang họ phong, toàn bộ đại lục, hoang vu vô cùng, âm u đầy tử khí, xung quanh phần mộ có thần điện đổ nát. Ngôi mộ này có bao nhiêu? Diệp Phàm đếm không xuể, có lẽ là 1 tỷ, có lẽ là 3 tỷ. Đây là phần mộ của Phong gia, năm đó Phong Thanh Nguyệt từng nói, 30 ức tu sĩ Phong gia bởi vì hai tộc phản bội, tất cả đều chết trận. Như vậy tổ địa Phong gia ở phương nào? Chẳng lẽ chỗ hiện tại của hắn chính là tổ địa của Phong gia? Nhưng Phong gia tổ địa, vì sao lại ở trong tinh trạch, là ai dùng đại pháp lực rời được Phong gia tổ địa? Lại là ai, lập văn bia này cho người của Phong gia? Tất cả mọi thứ trước mắt khiến Diệp Phàm chỉ có mê hoặc, hắn dường như tiếp xúc được một số chuyện bí ẩn nào đó. Lại giống như hắn lâm vào trong một đại cục. Thân hình Diệp Phàm lóe lên, rất nhanh đã tới một nấm mồ. Đột ngột, hắn phát hiện bóng dáng Thái Thượng Vân Thư. Đó là một ngôi mộ khác, nối liền với phần mộ của phong chủ. Phía trên phần mộ, một chiếc quan tài đang từ từ đóng lại. Trong thần quan, Thái Thượng Vân Thư giống như đang ngủ. Tiếp theo, phần mộ bên dưới từ từ tách ra, thần quan rơi vào trong phần mộ. Diệp Phàm nhất thời lo lắng, hóa thành một tia chớp, chạy vội tới. Chỉ là khi hắn đi tới trước phần mộ, thần quan đã hoàn toàn biến mất, đất ở bên ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn muốn tiến vào trong đó nhưng lại phát hiện, phần mộ trước mắt là một thể thống nhất, hắn căn bản không tìm được thông đạo tiến vào bên trong, dường như tất cả vừa phát sinh đều là ảo giác của hắn. Mộ Lăng Huyên Nhi, Diệp Phàm nhíu mày, trong đầu không khỏi nhớ lại những lời mà lúc trước phong chủ nói với hắn. Tam vương tranh bá, Kính Nhi vì ta mà chết. Đạo lữ của phong chủ, chính là gọi Kính Nhi. Chẳng lẽ, chủ nhân của ngôi mộ này, chính là đạo lữ của phong chủ. Thế nhưng, vì sao Vân Thư lại đi vào trong đó? Uinh uinh rầm rầm, mặt đất run rẩy. Diệp Phàm đột nhiên nhìn về phía phần mộ của phong chủ, rất nhanh, phần mộ của phong chúa mở ra, một quan tài thần từ từ bay ra. Thần quan mở ra, tiếp theo, Diệp Phàm cảm thấy tất cả phần mộ xung quanh tự động mở ra, từng bóng người bước ra, bọn họ mang theo một tia khát vọng nhìn về phía Diệp Phàm. Những người này chính là người phong gia. Trước đây không lâu Diệp Phàm ở bên trong không gian thông đạo nhìn thấy trong trí nhớ hình chiếu của phong chủ, có thân ảnh của những người này. Gia chủ, cuối cùng người cũng trở lại rồi. Trong mơ hồ, Diệp Phàm phảng phất nghe được vô số linh hồn đang la hét, trong đôi mắt bọn họ là một loại kích động khó tả. Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, hắn nhìn từng anh linh phong ra, phảng phất như thời gian đang chảy ngược, phong chủ chi hồn của hắn đang thức tỉnh. Một ý chí mãnh liệt vang vọng trong thức hải của Diệp Phàm. Nằm xuống, tiến vào thần quan, dẫn dắt phong gia sở hữu anh hồn, sống lại. Đây là sứ mệnh của hắn, là lời hứa hẹn của hắn với người phong gia ở kiếp trước. Tiến vào thần quan, cứu sống anh linh phong gia. Tiến vào thần quan, cứu sống anh linh phong gia. Loại ý niệm này vô cùng kiên định. 3195, thôn thiên cổ, ở kiếp trước, rốt cuộc phong gia đã xảy ra chuyện gì, oán niệm to lớn như thế từ đâu mà đến. Tiến vào thần quan, hoàn thành nghi thức, cứu sống tộc nhân. Tiến vào thần quan, hoàn thành nghi thức, cứu sống tộc nhân. Tiến vào thần quan, hoàn thành nghi thức, cứu sống tộc nhân. Ý thức hải của Diệp Phàm phảng phất tùy thời sẽ nứt ra, câu nói này không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, giống như cầu xin, lại giống như là mệnh lệnh. Hai mắt Diệp Phàm bắt đầu trở nên có chút mê mang, tiếp theo hắn từng bước tiến về phía thần quan. Cung nghênh gia chủ, vô số hồn phách quỳ xuống đất, hồn hỏa nhảy lên, bóng người Diệp Phàm chậm rãi tiếp cận thần quan, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả linh hồn người phong gia tộc khẩn cầu. Phong Hàn, Phong Thiên Linh, Phong Thanh Nguyệt, mỗi một hồn phách, đối với sự sùng kính của hắn đều là chân thật như thế. Không đúng, Phong Thanh Nguyệt, nàng căn bản chưa chết, lấy đâu ra hồn phách, trong nháy mắt khi đến gần quan tài, bước chân Diệp Phàm đình chỉ, thân ảnh của hắn lắc lư một phen. Một hạt bụi nhỏ từ trên người Diệp Phàm rơi xuống, động tĩnh như vậy, hóa thân ngoài thân của hắn đã thay thế bản thể. Bản thể tiến vào thiên đế giới hóa thành hạt bụi rơi trên mặt đất. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm tiếp tục đi vào trong thần quan, sau đó nằm xuống. Rất nhanh, quan tài thần đóng lại, chậm rãi bay vọt lên vòm trời. Cùng lúc đó, trong mộ Lăng Huyên Nhi cũng có một cỗ thần quan bay ra. Hai cỗ thần quan đi ngang qua chân trời, tiếp theo, tất cả anh linh bên dưới đều phát ra tiếng gào thét làm người ta sợ hãi, oán khí vô tận hóa thành dòng lũ huyết sắc, điên cuồng tràn vào trong hai cỗ thần quan. Tiếp theo, những dòng lũ màu máu này hóa thành từng đạo thần văn chiếu rọi bầu trời, mảnh không gian này hoàn toàn bị huyết sắc phủ kín. Một khe hở từ từ nứt ra, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện một lực lượng hiến tế cường đại tác dụng lên hóa thân của hắn. Vẫn thiên hiến hồn trận, bản thể Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đây là hiến tế trận pháp cực kỳ tà ác, thu thập vô tận oán linh, lấy chấp niệm oán linh làm môi giới tiến hành hiến tế. Không hề có nhân tính, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy tức giận. Vì sao hắn cảm giác được những linh hồn này tôn kính, kỳ vọng của hắn rất rõ ràng. Bởi vì những hồn phách này, tuyệt đại đa số đều là vong linh của phong gia. Về phần vì sao có Phong Thanh Nguyệt, không, đây căn bản không phải Phong Thanh Nguyệt, nơi này có một phần vạn hồn phách là được cấu tạo từ hiến tế trận văn. Trong mấy chục ức hồn phách, có cấu tạo từ linh hồn một phần vạn hiến tế chi lực, ai có thể phát hiện hiến tế trận văn chính xác trong nhiều vong hồn như vậy. Ẩn trong vô tận anh linh. Mặc dù là Diệp Phàm lúc ban đầu cũng không thể nào phát hiện ra hiến tế trận pháp, đây là ẩn tàng tốt nhất. Mảnh đại lục này không phải là cố thổ của phong gia, chỉ có người tận lực sáng tạo ra mảnh đại lục này, hơn nữa còn dùng đại pháp lực đoạt thiên địa tạo hóa, bày xuống vẫn thiên hiến hồn trận. Chỉ là, vì sao nơi này lại hấp dẫn nhiều vong hồn phong gia như vậy? Đến cùng là ai, phong gia lấy chết oan anh linh làm tế phẩm, bố trí trận pháp hiến tế tuyệt diệt nhân gian bậc này? Trong mắt Diệp Phàm sát cơ nồng đậm vô cùng. Đám người phong gia là người nhà kiếp trước của hắn, lấy hồn linh của hắn làm vật dẫn, dẫn dụ hồn phách người nhà hắn, bố trí trận pháp hiến tế như vậy. Thù này, không đội trời chung, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, Nguyên Diệt kiếm pháp chém ra, trong nháy mắt đã chém tới bên trong thần quan của Thái Thượng Vân Thư. Bành, một tiếng vang kịch liệt vang lên, tiếp theo, thần quan bị phá nát, Thái Thượng Vân Thư lúc này vô lực rơi xuống. Diệp Phàm nhảy lên một cái, ôm lấy Thái Thượng Vân Thư, đồng thời sinh mệnh lực truyền vào trong cơ thể Thái Thượng Vân Thư. Bên kia, hóa thân bên ngoài của Diệp Phàm trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa, tế thử thần quan gián đoạn, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ trận pháp hiến tế. Khe hở trên bầu trời chậm rãi mở ra bắt đầu đóng lại. Vẫn Thiên Hiến Hồn trận từ từ lắng lại, vào lúc này, một thú chảo vô cùng to lớn từ trong khe hở đâm ra. Oanh, khí tức vô cùng kinh khủng đè ép xuống, ngay lúc này khe nứt trên thiên khung bắt đầu chậm rãi mở rộng. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào thú chảo, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, hắn đã gặp qua thú chảo này. Sông Vô Ưu, lúc xiềng xích vỡ vụn, một cái vuốt thú đâm thủng vòm trời chộp về phía bọn họ. Nhưng nếu không có một đạo xiềng xích cuối cùng chặn được thú chảo, hắn, Diệp Phàm, cùng với đám người Lạc Phong đều khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay, thú chảo này lại xuất hiện ở mảnh không gian này, hiến tế chủ nhân sau lưng, chẳng lẽ chính là thái hoang của thú này sao? Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, trong mắt Diệp Phàm lộ ra chiến ý cường đại, bây giờ không giống như ngày xưa nữa, hắn đã không còn là kẻ yếu không có sức phản kháng kia nữa. Phụng gia chi linh, hiến tế chi hồn, vì sao, tiêu trừ. Thanh âm trầm trọng vang tận mây xanh, mang theo một tia kinh sợ cùng nghi hoặc, tiếp theo, bầu trời lại một lần nữa khép lại. Nhưng vào lúc này, bên dưới vô số linh hồn gào thét, trong hồn hỏa, không còn chút tôn trọng nào đối với Diệp Phàm. Một loại cuồng nhiệt khó tả thiêu đốt trong linh hồn bọn hắn, trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm có thể nghe được bọn hắn thì thào. Phi thăng, phi thăng, phi thăng, xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm nhíu mày, những hồn phách này không thích hợp. Bọn họ không giống như bị cái gì thu hút mà giống như là ở trước người, đã bị tồn tại cường đại khống chế. Như là tín ngưỡng, cái chết của Phong gia tộc, chẳng lẽ còn có điều khó nói khác. Vô số bí ẩn phát sinh trong lòng Diệp Phàm, có lẽ, lần này hắn trở về, muốn cẩn thận hỏi thăm Lôi Trùng, liên quan tới chuyện Phong gia bị diệt sau lưng, đến cùng ẩn giấu bí mật như thế nào. Đạp đạp đạp, tất cả vong linh đều nhìn về phía Diệp Phàm, trong hồn hỏa của bọn họ có từng đường vân màu trắng hiện lên. Đột ngột. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ trong ngực hắn xuất hiện, thần thức của Diệp Phàm trong nháy mắt đảo qua. Tay phải của Thái Thượng Vân Thư lập tức huyễn hóa kiếm quang, đâm về phía tử phủ của Diệp Phàm. Đồng thời, trong con người của Thái Thượng Vân Thư cũng có từng đường hoa văn màu trắng không ngừng diễn hóa. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hoa văn màu trắng này là thứ gì, sao lại xuất hiện trong cơ thể Thái Thượng Vân Thư? Còn có nhiều anh linh gia phong gia, từ chỗ nào chọc phải những đường vân màu trắng này? Vù vù, vong linh liên tiếp bay lên, bắt đầu dung hợp trên không trung, kết hợp thành một hồng hoang cổ thú vô cùng lớn. Đây là Thôn Thiên Cổ Xí, là một trong những thần thú hàng đầu ở thiên thương giới, không thua gì Thanh Long Bạch Hổ. Nghe nói nhân linh thời đại kết thúc cuộc chiến, đỉnh cấp thần thú đều chết trận, mà trước mắt phần đông hồn phách ngưng tụ thành Thôn Thiên Cổ Xào ở trước mặt Diệp Phàm. Thái Thượng Vân Thư bay lên, bay tới vị trí trái tim Thôn Thiên Cổ, Diệp Phàm thấy thế vội kết ấn. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp không ngừng phong ấn xiềng xích màu trắng phá không mà ra, trói chặt Thái Thượng Vân Thư đang bay lượn lại. Tiếp theo, Diệp Phàm nắm lấy một chỗ khác của phong ấn xiềng xích, bỗng nhiên kéo một cái. Sức mạnh khổng lồ dâng trào, thân hình Thái Thượng Vân Thư không bị khống chế bay xuống. Thiên đế giới mở ra, Diệp Phàm tiến Thái Thượng Vân Thư vào trong đó. Cùng lúc đó, Thôn Thiên Cổ Sàm do ngàn vạn hồn phách ngưng kết thành đã hoàn toàn thành hình. Lúc này Diệp Phàm mới phát hiện, cự trảo Thôn Thiên Cổ trước mắt cùng cự trảo trong vết nứt thiên khung giống nhau như đúc. Phía sau vết nứt chính là Thôn Thiên Cổ Sàm, Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, chương 3196, lại là ngươi, nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta. Hồn lực ngưng tụ ra Thôn Thiên Cổ thao lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Lại là hắn, trong lòng Diệp Phàm nghi hoặc, lần trước Vô Ưu Hà, hắn chưa từng làm hỏng chuyện tốt nuốt thiên cổ. Lời này, nói thế nào? Lần trước thực lực huyết ảnh quá kém đã để cho ngươi chạy thoát rồi, lần này, nhờ vào hơn 20 ức linh lực vong hồn này, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy thoát lần nữa, Ngũ Hành Châu, đến lúc phải đổi chủ. Nộ gầm một tiếng, Thôn Thiên Cổ thao cự trảo bỗng nhiên đánh về phía Diệp Phàm. Hội tụ 2 tỷ sức mạnh vong linh, mặc dù chỉ là tàn hồn nhưng thực lực có thể so với cường giả thiên chủ. Lúc này Diệp Phàm cũng hiểu được chủ nhân sau lưng ý chí của Thôn Thiên Cổ trước mắt là ai. Ngươi là người đứng đằng sau sự kiện của Tinh Thành, Thiên Hạo Thánh Chủ. Trước người Diệp Phàm vươn tay phải ra, ở trước người hắn, từng đạo không gian chi thuẫn xuất hiện, mạnh mẽ chống đỡ cự trảo. Ngươi làm sao biết danh hiệu của bổn tòa? Thôn Thiên Cổ thao há miệng khổng lồ, âm thanh trầm trọng lại vang lên. Quả nhiên là ngươi, Diệp Phàm gầm lên, mục tiêu của Hạo Thiên Thánh Chủ là luyện hóa thương giới, hắn bố trí mảnh đại lục này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên có thể xảy ra. Ngoài ra, những vong linh này cùng với Thái Thượng Vân Thư đều bị người này khống chế, mà Thái Thượng Vân Thư và những vong linh này rõ ràng không phải cùng một thời đại. Hai mắt Diệp Phàm mãnh liệt liếc qua bia mộ cách đó không xa. Lăng Huyên Huyên Nhi, trước một đời nào đó, Thái Thượng Vân Thư luân hồi, là Lăng Huyên Huyên Nhi. Những đường vân màu trắng này cũng không phải thẩm thấu trên người Thái Thượng Vân Thư, mà là ở trên người Lăng Huyên Huyên Nhi ở Thái Thượng Vân Thư kiếp trước. Sau khi Lăng Huyên Huyên Nhi chết, hồn phách luân hồi, đường vân màu trắng lại đi theo hồn phách cùng nhau luân hồi. Là đường vân màu trắng trong cơ thể Lăng Huyên Huyên Nhi đã dụ nàng tiến nhập nơi đây. Thế nhưng mà, Diệp Phàm càng thêm nghi hoặc, hắn là chủ ngũ hành châu, mặc dù Hạo Thiên Thánh chủ có năng lực thông thiên, nhưng làm thế nào tính được hắn cũng sẽ đến nơi này, chứ đừng nói là cùng hiến tế hắn. Ngũ hành châu có thể che chắn thiên cơ, Thiên Hạo Thánh chủ tính toán thật giỏi, những tàn hồn phong gia này trăm vạn năm trước đã tiêu trừ, thế cục này của ngươi đã trải qua trăm vạn năm. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, ta chính là chủ ngũ hành châu, ngươi tính thế nào thì ta sẽ tới nơi này. Nếu như đã không nghĩ ra, Diệp Phàm dứt khoát hỏi ra. Hạo Thiên Thánh chủ ra vẻ cũng không vội, hồn khu thật lớn không ngừng du tẩu bên người Diệp Phàm, đồng thời cự trảo của hắn không ngừng dẫm ra trận văn huyền diệu. Diệp Phàm vốn là hảo thủ của người có trận pháp, động tác của Hạo Thiên Thánh chủ sao có thể giấu giếm được ánh mắt của Diệp Phàm, chỉ là Diệp Phàm có kiếm pháp cuồn cuộn trong tay, bất kỳ trận pháp nào cũng không thể ngăn cản hắn, chẳng bằng hắn cho Hạo Thiên Thánh chủ một khoảng thời gian. Đồng thời hỏi thăm một ít tin tức hữu dụng, chủ nhân của bất kỳ hồng mông chí bảo nào đều là thiên cơ không hiện, cho dù là ta cũng không cách nào tính ra tương lai của ngươi. Nhưng mà, ta không tính là thiên cơ, ta tính là nhân quả. Nữ oa kia và ngươi kiếp trước chính là đạo lữ, cho nên ta lấy nàng làm vật dẫn, bố trí vẫn thiên hiến hồn trận. Lấy tàn hồn phong ra làm dẫn, vận chuyển trận pháp này. Tất cả linh hồn trong trận này đều có quan hệ nhân quả với ngươi, nếu ngươi không tới, ta sẽ mượn chuyện này để hạ xuống phân thân. Ngươi cứ như đến đây, ta liền ở chỗ này chém giết ngươi. Hạo Thiên Thánh chủ đạm mạc nói, vì để không có sơ hở, hắn ta rất phối hợp với câu hỏi của Diệp Phàm. Ngươi vào huyết chủ, có giao dịch gì? Diệp Phàm đột một nói, câu hỏi này không rõ ràng lắm, nhưng Hạo Thiên Thánh chủ lại không hề ngoài ý muốn. Huyết hồn tộc là minh hữu rất tốt, Hạo Thiên Thánh chủ mỉm cười, chỉ có điều hiện tại hắn khống chế chính là thôn thiên cổ thôn thiên lực hội tụ, cười rộ lên, vô cùng dữ tợn. Quả nhiên, Diệp Phàm lạnh lùng nói, Hạo kiếp tam giới, huyết hồn loạn thế, với lực lượng của vạn tộc hỗn độn đại thế giới, sao có thể dễ dàng để huyết hồn tộc xâm lấn tam giới khác như thế được? Mình cũng kỳ quái lắm. Huyết hồn tộc là làm sao có thể tránh né cường giả đại thế giới hỗn độn cảm nhận được, làm như thế mà không hề kiêng nể gì cướp bóc cả tam giới. Bây giờ y hiểu rồi, sự xuất hiện của huyết hồn tộc đều là vì ngươi đúng không? Ngươi rất thông minh khiến người ta chán ghét. Hạo Thiên Thánh chủ lạnh nhạt nói, ngươi đoán không sai, nếu trực tiếp luyện hóa thương giới, lão bất tử 9 tầng kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ta. Cho nên, ta cố tình dẫn huyết hồn tộc xuống địa vị. Trong thời điểm huyết hồn tộc hoàn toàn công chiếm thiên thương giới, ta sẽ lấy cơ cứu thiên thương giới, triệt để luyện hóa thiên thương giới. Cho dù huyết hồn tộc thật sự công chiếm thiên thương giới, ngươi làm sao có thể thuận lý thành chương luyện hóa thiên thương giới? Diệp Phàm nghi ngờ nói, ha ha, ngươi cho rằng tu hành giới bị huyết hồn tộc ô nhiễm còn được các cường giả của đại thế giới hỗn độn coi trọng sao? Hạo Thiên giễu cợt nói, được rồi, tiểu bối, tới lúc đó tiễn ngươi lên đường. Nói xong, cực nhanh thôn thiên cổ trực tiếp đánh xuống mặt đất. Ngay sau đó, một cái lồng ánh sáng màu máu cực nhanh bao phủ cả phiến đại lục. Màn hào quang màu máu này đã phá hủy tất cả đường lui của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thôn thiên cổ khổng lồ kia, đột một lộ ra một nụ cười lạnh, ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết chết ta sao? Phục hồng kiếm vào tay, long rực mở ra, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành tia chớp, phóng tới thôn thiên cổ cổ. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hạo Thiên quát lớn khống chế đám thao thiên cổ đang điên cuồng xông về phía Diệp Phàm. Móng vuốt khổng lồ của nó lập tức hóa thành một vệt sáng, chụp thẳng về phía Diệp Phàm. Tam huyền thiên, nở. Diệp Phàm quát nhẹ, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hai mắt lạnh lùng nhìn cự trảo che khuất bầu trời, hôm nay, ta tính lãi trước. Tiếp theo, long giáp thanh sắc hiện lên, ngũ long hội tụ bên trong tay phải. Một quyền không chút yếu thế hung hăng nện xuống. Diệp Phàm ở trước cự trảo nhỏ bé như con kiến, nhưng khi lực lượng song phương va chạm, không gian trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm to rõ chấn động vòm trời, đồng thời, theo đó Diệp Phàm quát to một tiếng, phá. Oanh, ngũ long bay lên, thú trảo khổng lồ đụng vào ảo ảnh thanh long với tốc độ cực nhanh bay trở về. Đồng thời, lôi đình màu đen từ chính giữa thú trảo nổ tung trong nháy mắt. Đồ nát cho ta, Diệp Phàm gầm lên, chớp mắt tiếp theo, lôi đình đánh thẳng vào cự trảo hồn lực, đồng thời, hóa thành một tia lôi đình bắn thủng linh hồn thôn thiên cổ diễn hóa thành. Tiếp theo, liên tiếp thanh âm bạo liệt vang lên liên tiếp. Diệt đạo lôi của nguyên thần còn có cả lực lượng thánh nguyên, chuyện này, sao có thể? Giọng nói không cam lòng của Hạo Thiên Thánh Chủ vang lên, tiếp theo, một tiếng nổ cực kỳ lớn, thôn thiên cổ khổng lồ ngàn trượng nổ tung thành hư vô. Đồng thời, Diệp Phàm đạp một chân xuống, nghiệp hỏa hồng liên diễn hóa, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, quét về phía chung quanh. Vào thời khắc này, tất cả oán linh đều bị nghiệp hỏa tịnh hóa. Mấy chục năm trôi qua, đối với Thánh Chủ mà nói, chỉ trong nháy mắt, hắn đã quên tiểu bối trước mắt này là chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo. Trưởng thành của Diệp Phàm còn đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hạo Thiên Thánh Chủ. 3197. Khôi phục ký ức, nghiệp hỏa thiêu đốt, tinh lọc linh hồn, tất cả hoa văn màu trắng thuộc về Hạo Thiên Thánh Chủ dưới sự đốt cháy của nghiệp hỏa đều hóa thành hư vô. Diệp Phàm, bằng vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta à, hủy diệt của thiên thương giới đã là đại thế rồi, ngươi không thể ngăn cản được đại cục này đâu. Lần sau gặp mặt, ta sẽ tính rõ tất cả với ngươi. Nương theo tiếng giống giận không cam lòng, ý thức của Hạo Thiên Thánh Chủ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, trên bầu trời, một khe nứt thật lớn co rút lại, sau lưng vết nứt có một tiếng thú giống vang dội chấn động vòng trời, tiếp theo, cự trảo không cam lòng thu hồi. Đợi vùng thế giới này khôi phục lại bình tĩnh, vô cùng vô tận hồn linh rơi xuống như mưa. Lực lượng luân hồi càn quét, mấy chục ức anh linh của Phong gia bắt đầu tiến vào luân hồi, những anh linh này đều mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Phàm. Gia chủ, chúng ta đáng chết. Vô số hồn linh đồng thời quỳ một gối xuống đất, cao giọng nói với Diệp Phàm. Rõ ràng Diệp Phàm chỉ là thân xác chuyển thế, nhưng ngay lập tức bọn họ nhận ra Diệp Phàm chính là Phong chủ, có lẽ hồn của luân hồi có thể nhìn thấu bản chất hồn phách. Diệp Phàm còn chưa kịp hỏi những lời này, những hồn phách này đã toàn bộ tiến vào luân hồi. Rất nhanh, trên toàn bộ đại lục, ngoại trừ phần mộ vô cùng vô tận, chỉ còn lại một mình Diệp Phàm. Diệp Phàm mở ra thiên đế giới, rất nhanh Thái Thượng Vân Thư đã xuất hiện. Nghiệp hỏa bắt đầu khởi động, sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể Thái Thượng Vân Thư, nhất thời, Thái Thượng Vân Thư không nhịn được kêu lên đau đớn. Rằng co như vậy một khắc đồng hồ, Diệp Phàm thu hồi nghiệp hỏa, hoa văn màu trắng trong cơ thể Thái Thượng Vân Thư đều biến mất không thấy đâu nữa. Sinh mệnh chi lực dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Thái Thượng Vân Thư, chữa trị thân thể bị thương của nàng. Rất nhanh, Thái Thượng Vân Thư tỉnh lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Phàm, không nhịn được nói, Diệp Phàm ca ca. Vân Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Có khỏe không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lo lắng nói. Thái Thượng Vân Thư lắc đầu, ánh mắt lại trở nên phức tạp, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm ca ca, thật xin lỗi, ta đưa ngươi tới mảnh Việt Điện này. Nhà đầu ngốc, không phải lỗi của ngươi, trong linh hồn của ngươi có Thánh Chủ để lại ấn ký hồn niệm. Diệp Phàm lắc đầu nhẹ giọng nói, ta đã dùng nghiệp hỏa thanh trừ ấn ký hồn niệm không thuộc về ngươi rồi. Nói xong, Diệp Phàm nâng Thái Thượng Vân Thư dậy. Diệp Phàm ca ca, huynh ôm muội được không? Thái Thượng Vân Thư nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, một đôi mắt to mê người nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm hơi sửng sốt, tiếp theo dịu dàng ôm Thái Thượng Vân Thư vào lòng, thực xin lỗi Vân Thư, mấy năm nay vì hạo kiếp bôn ba, tụ tập ít khi xuất phát với các ngươi, cũng rất ít khi chú ý tới tu hành của ngươi. Nếu ta chú ý nhiều hơn về ngươi, có lẽ Hạo Thiên Thánh Chủ lưu lại hồn niệm lạc ấn sẽ không dễ dàng dẫn ngươi tới đây. Thông qua giao lưu với Hạo Thiên Thánh Chủ, Diệp Phàm đại khái hiểu được Thái Thượng Vân Thư và những tàn hồn phong gia này đều là tế phẩm. Mục đích hẳn là giáng lâm thôn thiên cổ xí, nuốt thiên cổ tất nhiên sẽ nhận lấy ý chí của Hạo Thiên, một khi nuốt chửng con thao thiên cổ này giáng lâm, tất nhiên là có mưu đồ. Về phần Diệp Phàm đến, rất rõ ràng, Hạo Thiên chưa từng đoán trước được, sở dĩ Hạo Thiên bố trí một quan tài hiến tế phong chủ, chỉ là thủ đoạn phòng ngừa chu đáo mà thôi. Giống như hắn đã nói, hắn không tính được Diệp Phàm sẽ tới đây, nhưng hắn tính ra được đó là nhân quả. Xem ra Hạo Thiên cũng biết tới sự tồn tại của phong chủ, chẳng qua sau khi phong chủ luân hồi, hắn đã mất đi tin tức của phong chủ. Về sau gặp được Diệp Phàm ở tinh thành, mới có thể kinh ngạc và vui mừng như vậy. Ôm Thái Thượng Vân Thư, cái cảm giác quen thuộc của linh hồn tỏa ra, mỗi một lần hắn ở gần Thái Thượng Vân Thư, đều có cảm giác quen thuộc với linh hồn. Chẳng lẽ là vì Thái Thượng Vân Thư có cả đời là Lăng Huyên Huyên Nhi, còn Lăng Huyên Huyên Nhi là nữ nhân của phong chủ, linh hồn giữa bọn họ đã sinh ra mối liên hệ này. Diệp Phàm nghi hoặc, lại âm thầm lắc đầu, lực lượng luân hồi rất mạnh, đủ để tinh lọc tất cả ràng buộc của sinh linh. Nếu phong chủ còn tại nhân thế, như vậy vô luận Lăng Huyên Nhi luân hồi bao nhiêu thế gian, phần ràng buộc này vẫn tồn tại như trước, có lẽ linh hồn của phong chủ chưa từng luân hồi. Luân hồi đơn thuần, không thể loại bỏ tất cả ràng buộc, liên quan đến nhân quả pháp tắc. Tuy nhiên, phong chủ cũng đã luân hồi chuyển thế, Diệp Phàm hiện tại không có khả năng cùng từ sau khi chuyển thế đến Lăng Huyên Nhi còn có loại cảm ứng này. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm ca ca, thật xin lỗi, ta, đời kia của ta. Vân Thư, ngươi nhớ kỹ, sau khi chuyển thế ngươi chính là Thái Thượng Vân Thư, không phải Lăng Huyên Huyên Nhi, sao lại nói có lỗi với ta? Theo như ta biết, Lăng Huyên Huyên Nhi đã từng là đạo lữ của phong chủ. Phong chủ chưa từng bảo vệ Lăng Huyên Huyên Nhi, nên mới bỏ mạng. Nếu như chuyện này là lời hắn muốn nói, vậy cũng là phong chủ có lỗi với Lăng Huyên Nhi, nói cách khác, cũng là ta có lỗi với nàng. Diệp Phàm lắc đầu nói, không phải, không phải như thế, ngươi đã dùng hết toàn lực bảo hộ ta. Thái Thượng Vân Thư sắc mặt phức tạp nói, trong một đôi mắt thuần khiết là nhu tình vô cùng. Trong đôi mắt vốn đơn thuần đột nhiên trải qua tất cả tang thương, giờ khắc này, Diệp Phàm biết Thái Thượng Vân Thư, không còn là Thái Thượng Vân Thư nữa. Vân Thư, ngươi, ký ức của ngươi, Diệp Phàm ca ca, ta vẫn là Vân Thư. Thái Thượng Vân Thư cúi đầu, lại ôm chặt Diệp Phàm hơn, không cần, vứt bỏ ta, ngươi thích Vân Thư, ta sẽ làm Vân Thư, ngươi thích Huyên Nhi, ta sẽ làm Huyên Nhi. Ngươi thích Tiểu Hy, ta liền làm Tiểu Hy. Tiểu Hy, Diệp Phàm ngạc nhiên, đột ngột, hai bờ môi Thái Thượng Vân Thư hướng về phía Diệp Phàm. Một cảm giác mềm mại xuất hiện, ngay sau đó, trong thức hải của Diệp Phàm, hồn phách Thái Thượng Vân Thư xuất hiện. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, hồn phách Thái Thượng Vân Thư trực tiếp quấn quanh hồn phách Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc đó, một loại khí thức mà Diệp Phàm quen thuộc tản ra. Lạc Tiểu Hy, Diệp Phàm kinh ngạc, cuối cùng hắn cũng hiểu luồng khí thức thần hồn quen thuộc này từ đâu mà đến. Năm đó, thần hồn của hắn đã từng giao hòa với thần hồn của Lạc Tiểu Hy, đương nhiên, lần đó chỉ là ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, khi hồn phách của Thái Thượng Vân Thư hoàn toàn dán sát vào hồn phách của Diệp Phàm, hắn lập tức xác định thần hồn của Lạc Tiểu Hy bị phong ấn chính là Lăng Huyên Nhi. Thần hồn giao hòa là vô cùng nguy hiểm, người đạo tâm không kiên định, rất dễ trầm mê trong đó. Mặc dù Diệp Phàm có thể khống chế rất tốt, nhưng cũng rất ít giao hòa với thần hồn nữ nhân của mình, mà lúc này, Thái Thượng Vân Thư cũng đã si mê bao vây hoàn toàn thần hồn của Diệp Phàm. Hồn lực cuộn trào từng đợt, Diệp Phàm dịu dàng đẩy hồn phách Thái Thượng Vân Thư ra. Xin lỗi phu quân, năm đó là ta khư khư cố chấp, làm hại ngươi đại đạo có thiếu sót, không thể không luân hồi chuyển thế. Kính Nhi biết sai rồi, Kính Nhi thật sự biết sai rồi, ngươi không cần, vứt bỏ Nhi. Hồn phách Thái Thượng Vân Thư trong thức hải của Diệp Phàm mang theo một tia cầu khẩn. Diệp Phàm nhìn Thái Thượng Vân Du điềm đạm đáng thương, trong đầu hiện lên Lạc Tiểu Hy vì hắn mà chết. Đồng thời, tất cả mọi thứ của hắn và Thái Thượng Vân Thư cũng liên tục hiện ra trong trí nhớ của hắn. Chương 3198. Hắn không biết ở kiếp kia của Lăng Huyên Huyên Nhi, nàng và phong chủ có quá khứ như thế nào đâu. Diệp Phàm chưa từng thức tỉnh ký ức của phong chủ, nhưng nữ nhân này là người yêu của phong chủ, tàn hồn kiếp trước mình lưu lại chưa từng nói cho ta biết đời này là kiếp nọ tìm kiếm Lăng Huyên Huyên Nhi chuyển thế. Lúc đầu Diệp Phàm cho rằng Lăng Huyên Nhi hồn phi phách tán. Bây giờ xem ra cũng không phải như thế. Rất hiển nhiên, phong chủ đã từng bị Lăng Huyên Huyên Nhi đả thương, hoặc có thể nói là phong chủ đã thất vọng về Lăng Huyên Nhi. Diệp Phàm không biết tất cả, cũng không đi tìm hiểu, Lăng Huyên Huyên Nhi là Lăng Huyên Huyên Nhi, Thái Thượng Vân Thư là Thái Thượng Vân Thư. Ta không phải phong chủ, ta là Diệp Phàm, Vân Thư. Tình cảm của Lăng Huyên Huyên Nhi, không nên cho ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp Phàm ca ca, huynh cảm thấy Vân Thư có yêu huynh không? Tình yêu mà Vân Thư dành cho ngươi vẫn luôn giấu kín trong lòng. Sau khi tới thiên thương giới, thường xuyên mơ thấy Lăng Huyên Huyên Nhi, mơ thấy Lạc Tiểu Hy, ta rất đau khổ, cũng rất bối rối. Người ta yêu là Diệp Phàm ca ca, không phải phong chủ, rất may là ta đã từng là Lạc Tiểu Hy, ta đã từng có quá khứ tốt đẹp như Diệp Phàm ca ca. Nhưng, ta vẫn luôn cự tuyệt ký ức của Lăng Huyên Nhi, bởi vì ngay từ đầu ta đã không biết Diệp Phàm ca ca là phong chủ chuyển thế, ta không muốn có cảm tình với phong chủ, ta chỉ yêu Diệp Phàm ca ca. Ta liều mạng tu luyện, ta vẫn luôn tránh né Diệp Phàm ca ca, Lăng Huyên Huyên Nhi đối với phong chủ tình yêu không ngừng ăn mòn ta. Ta sợ hãi, ta thật sự rất sợ hãi. Mãi đến một ngày kia, ta đã biết Diệp Phàm ca ca chính là phong chủ chuyển thế. Thái Thượng Vân Thư nhẹ giọng nói, theo lời nói của bà, mắt trong linh hồn của nàng bộc phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Ta rất vui, thật sự rất vui, từ ngày hôm đó, ta bắt đầu tiếp nhận ký ức của Lăng Huyên Huyên Nhi. Phong chủ trong đầu ta, chính là Diệp Phàm ca ca ta vẫn yêu thương, nụ cười, khóc của ta và hắn, tất cả những gì đã đi qua đều khiến ta cực kỳ vui vẻ. Nhưng Lăng Huyên Huyên Nhi vì muốn phi thăng mà không để ý tới lời khuyên của phong chủ, nghe theo thượng thần của hỗn độn đại thế giới để bố trí tế đàn. Nàng vì cường đại, lấy phi thăng làm thẻ đánh bạc, để cho hơn 20 ức tộc nhân phong ra tiếp nhận ân điển thượng thần. Bên trong thần hồn của nàng xuất hiện đường vân màu trắng, nàng bắt đầu bị ý chí đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng, thậm chí yêu cầu của nàng là phong chủ cũng đi thờ phụng. Nói xong, Thái Thượng Vân Thư ngẩng đầu, áy náy nhìn Diệp Phàm, năm đó phong chủ còn chưa đủ mạnh. Có hai gã đỉnh cấp yêu nghiệt khác cùng phong chủ sàn sàn như nhau. Phong gia, vào lúc đó cũng không phải phong chủ Nhất Ngôn Đường, đại đa số tộc nhân phong gia đều đang bức bách phong chủ. Sau khi binh khí của gia tộc đặt trên cổ cha mẹ phong chủ, rốt cuộc phong chủ không thể nhịn được nữa. Phong gia biến động, phong chủ chém giết phong gia chủ ngay lúc đó trở thành người nắm quyền của phong gia. Mà lúc đó, bởi vì lòng tham của bản thân đối với phi thăng trở thành người đại biểu cho ý chí của Hạo Thiên Thánh Chủ. Vì để hoàn toàn bố trí chặt chẽ tất cả mọi thứ của Hạo Thiên Thánh Chủ, phong chủ không thể không giết ta, nhưng mà, hắn làm sao cam lòng. Nói xong, Thái Thượng Vân Thư nhẹ nhàng cầm hai tay, lúc này Thái Thượng Vân Thư cho dù là Lăng Huyên Huyên Nhi, cũng là Thái Thượng Vân Thư. Nàng đã dung hợp hoàn toàn ký ức của cả ba đời. Mỗi người sống, đều là tất cả những gì nàng đã trải qua, như Diệp Phàm sống lại, cả đời này là nhân sinh của hắn, trước khi hắn sống lại vẫn là nhân sinh của hắn. Tình cảm sản sinh của mỗi người đều dung hợp một cách không có kẽ hở. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thái Thượng Vân Thư lại phát sinh nhiều biến hóa như vậy, dung hợp cuộc đời hai kiếp, không có khả năng khiến nàng không thay đổi. Về phần vì sao biểu hiện không mãnh liệt lắm, là vì ấn ký Hạo Thiên Thánh Chủ lưu lại. Thậm chí Thái Thượng Vân Thư có thể thức tỉnh ký ức của hai kiếp, đều liên quan đến hoa văn màu trắng mà Hạo Thiên Thánh Chủ lập ra, trước đó ý chí của Thái Thượng Vân Thư cũng bị Hạo Thiên Thánh Chủ ảnh hưởng. Với tính độc lập mà suy nghĩ bị áp chế, Thái Thượng Vân Thư đi theo Hạo Thiên Thánh Chủ đến nơi này. Nói cách khác, cho dù Diệp Phàm không mở tinh điện ở đây, cuối cùng Thái Thượng Vân Thư cũng sẽ một mình đi tới nơi này. Còn bây giờ ý chí của Hạo Thiên Thánh Chủ đã bị Diệp Phàm tịnh hóa, Thái Thượng Vân Thư là một người độc lập, không hề bị bất cứ ảnh hưởng gì. Đến khi đối mặt với Diệp Phàm ở trạng thái rõ ràng, nàng mới có thể bộc phát ra nhu cầu tình cảm mãnh liệt như thế. Cuối cùng, hắn giết ngươi, lại lấy đại đạo của mình làm giá, khiến ngươi mang theo nguyên thần chuyển thế. Diệp Phàm hỏi, không phải hắn, là ngươi, Diệp Phàm ca ca, ngươi là chuyển thế của phong chủ, nhưng ngươi chưa bao giờ thay đổi, ngươi coi trọng mỗi một người bên cạnh ngươi. Ta muốn chết, nếu không phân thân của Hạo Thiên Thánh Chủ sẽ phủ xuống, đến lúc đó, thiên thương giới không người có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng, mặc dù ta thân thể chết đi, chỉ cần nguyên thần của ta bất diệt, ta liền không có cách nào chạy thoát trở thành tế phẩm vận mệnh, hoặc là để cho ta hồn phi phách tán, hoặc là Hạo Thiên Thánh Chủ hàng lĩnh. Ngươi đã không khiến cho ta hồn phi phách tán, vì thế ngươi lấy đại đạo của mình làm cái giá, nghịch chuyển luân hồi, ngay thời khắc khi ta hồn phi phách tán, hội tụ lại hồn phách của ta. Cuối cùng ta thành công tiến vào luân hồi, đồng thời miễn đi vận mệnh bị hiến tế, chỉ tiếc, sâu trong hồn phách của ta vẫn còn lưu lại dấu ấn hồn niệm của Hạo Thiên Thánh Chủ. Năm đó phong chủ dùng tính mệnh bảo vệ Kính Nhi lại phạm phải sai lầm lớn. Kiếp này sau khi phong chủ chuyển thế trùng sinh trở thành ca ca của Diệp Phàm, bảo vệ Vân Thư. Thái Vân Thư lần nữa đi đến trước hồn phách của Diệp Phàm ca ca, đừng rời khỏi Vân Thư được không? Diệp Phàm nhìn Thái Thượng Vân Thư, bí mật năm đó bị vạch trần một góc ở trước mặt hắn, nhưng đối với Diệp Phàm, trong mắt hắn, Thái Thượng Vân Thư vẫn luôn là Thái Thượng Vân Thư. Hắn không mang thù hận của phong chủ vào cuộc sống của mình, đây cũng là lý do vì sao tàn hồn của phong chủ chưa bao giờ nói cho bản thân mình biết tất cả những chuyện của Lăng Huyên Huyên Nhi năm đó. Bởi vì phong chủ không muốn mang ân oán đời này của mình vào đời tiếp theo, đồng dạng cũng không muốn những tình cảm này truyền vào đời tiếp theo. Nếu đổi thành Diệp Phàm cũng sẽ lựa chọn giống vậy, nếu hắn chết rồi, như vậy kiếp sau cũng sẽ không còn là Diệp Phàm nữa, vì sao hắn lại muốn đi dẫn dắt cuộc sống kiếp sau của mình. Diệp Phàm ôm lấy hồn phách của Thái Thượng Vân Thư, nhẹ giọng nói, Vân Thư, đừng vác những thứ này, Lăng Huyên Huyên Nhi đã phải trả giá vì tất cả bản thân, còn bây giờ, là Vân Thư. Nhưng mà, trả giá không phải là ta, mà là ngươi, ngươi vì ta, đại đạo có khuyết. Ngươi đã muốn dung hợp hết thảy phong chủ và ta, như vậy hiện tại ta chính là phong chủ. Ta muốn nói cho ngươi biết tất cả đều do ta làm, ta không hy vọng ngươi cảm thấy áy náy mà sống. Ta hy vọng ngươi có thể sống càng tốt hơn, Diệp Phàm nghiêm túc nói. Không có Diệp Phàm ca ca, Vân Thư sẽ không sống tốt hơn. Thái Thượng Vân Thư lắc đầu nói, Diệp Phàm ca ca, huynh thật sự tha thứ cho ta tất cả những chuyện đã từng làm sao. Nhà đầu ngốc, nếu kiếp trước ta vì ngươi mà hy sinh đạo của mình, vậy chứng tỏ ta đã tha thứ cho ngươi rồi. Mà kiếp này, ngươi có thẹn với ta như thế nào? Diệp Phàm lắc đầu nói, Thái Thượng Vân Thư lúc này nở nụ cười, lập tức kinh diễm, xinh đẹp không gì sánh nổi. Cũng bởi vì dung hợp linh hồn nên ngươi với ta cãi nhau không được tự nhiên, nếu ngươi sớm giải thích cho ta biết thì đâu có phiền toái nhiều như vậy. Diệp Phàm cười mắng, hừ, người ta cũng bị hồn niệm của Hạo Thiên Thánh Chủ ảnh hưởng, không được trách ta. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy không khỏi cười trừ, hiển nhiên lời nói của Diệp Phàm đã khiến Thái Thượng Vân Thư đi ra khỏi khúc mắc thuộc về Lăng Huyên Huyên Nhi. Chương 3199. Vì vậy những tàn hồn của phong gia đều là người năm đó từng tín ngưỡng Hạo Thiên đúng không? Diệp Phàm không khỏi dò hỏi. Lúc ấy 8 phần 10 tu sĩ Phong gia đều bị con đường phi thăng hấp dẫn, sau khi ta chết, Phong chủ cũng không chém giết bọn hắn. Thứ nhất, Phong chủ căn bản không có khả năng trong vô số tu sĩ của Phong gia tìm được tất cả tu sĩ thờ phụng Hạo Thiên, dù sao những tu sĩ này quá nhiều, hơn nữa từ bên ngoài nhìn không ra khác biệt như tu sĩ bình thường. Thứ hai, những người này đều là tộc nhân của Phong chủ. Lão làm cách nào để chém giết toàn bộ những người này, cũng may thần văn màu trắng trong cơ thể bọn họ không nhiều. Làm người phát ngôn trực tiếp nhất của Hạo Thiên Thánh Chủ, sau khi hồn phách ta tiến vào luân hồi, Hạo Thiên Thánh Chủ đã không có biện pháp trực tiếp giao tiếp với gia tộc Phong gia khác. Chỉ cần những tộc nhân Phong gia này không chủ động câu thông Hạo Thiên Thánh Chủ, tất cả đều không lo lắng. Thái Thượng Vân gật đầu nói, chỉ có điều, chẳng qua bọn họ không nghe theo lời khuyên của Phong Chủ, vẫn nói chuyện với Hạo Thiên Thánh Chủ như trước. Cho nên, cuối cùng Phong gia bị dị tộc vây công mà chết, thật ra từ trong tính toán của Phong Chủ đúng không? Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tất cả nghi hoặc được giải quyết dễ dàng, có lẽ Phong Thanh Nguyệt chính là một trong những gia tộc vô tội chưa từng tín ngưỡng Hạo Thiên Thánh Chủ, chỉ có điều, e rằng lúc đó Phong Chủ cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn căn bản không biết người nào tín ngưỡng người Phong gia, biện pháp duy nhất là chôn vùi toàn bộ, nếu không, một khi Hạo Thiên Thánh Chủ phân thân hàng lâm, toàn bộ thiên thương giới đều sẽ bị luyện hóa. Có điều nơi này còn có ba mẹ con Phong Chủ, theo lý mà nói, Phong Thanh Nguyệt cũng là muội muội của hắn. Phong chủ thật sự có thể làm tuyệt tình như thế sao? Sự tình những ngày sau ta không rõ lắm, ta cũng là từ những tàn hồn Phong gia vừa rồi bị hấp dẫn đến đây thôi toán ra. Thái Thượng Vân Thư lắc đầu, lúc người Phong gia chết đi, Lăng Huyền Huyền Nhi đã tiến vào luân hồi, không thể nào biết hết thảy những chuyện xảy ra đằng sau Phong gia. Diệp Phàm gật đầu, Phong gia bị diệt, còn có chút nghi vấn, lần này hắn trở về, cần tìm Lôi Xung chứng thực một chút, hắn không tin Phong chủ có thể làm đến tuyệt tình như thế. Ngay cả cha mẹ của mình cũng có thể từ bỏ. Dù sao, một người tình nguyện đại đạo có thiếu sót đều phải cứu nữ nhân mình yêu thương, thật sự rất khó từ bỏ chuyện của người nhà mình. Đây là nơi nào, Vân Thư, người có từng biết một ít tin tức trong hồn niệm của Hạo Thiên Thánh Chủ không? Diệp Phàm cũng không tiếp tục xoắn suýt việc Phong gia bị hủy diệt, mà là trở lại chuyện chính. Bọn hắn muốn rời khỏi mảnh đại lục này, nhưng trước mắt Diệp Phàm phải rời đi như thế nào, đường cùng đành nghỉ bút. Năm đó Hạo Thiên Thánh Chủ và tông chủ của Thần Khôi Thánh Đạo Môn là bạn tốt, đồng thời, tiểu thế giới của Hạo Thiên Thánh Chủ Thần Khôi Đạo Môn hẳn là hiểu rất rõ, hắn ta bố trí một trận pháp như vậy, không thể không biết nơi này chính là tông môn của Thần Khôi Thánh Đạo Môn. Vì sao y chưa từng tới nơi đây, mang những sinh mệnh thụ tâm còn lại đi, hơn nữa hủy diệt hoàn toàn sự tồn tại của Thần Khôi Thánh Đạo Môn. Diệp Phàm nghi hoặc đánh giá bốn phía, chuyện này rất không hợp lý. Diệp Phàm ca ca, thật ra hiến tế đại trận này không phải do Hạo Thiên Thánh Chủ gây nên. Theo hiểu biết của ta đối với quy tắc của hỗn độn đại thế giới, bởi vì Thánh Chủ có lực phá hoại quá mức cường đại, cho nên bọn họ sẽ bị Thánh Chủ minh ước hạn chế. Thái Thượng Vân Thư lập tức nói, năm đó Lăng Huyền Huyền Nhi chính là đạo lữ của Phong Chủ, khi đó hai người cũng đã tiến vào vùng tinh hối, gặp được tu sĩ ở các đại thế giới hỗn độn, biết được một ít tin tức mà Diệp Phàm không biết cũng rất bình thường. Dù sao Diệp Phàm đến tinh triều, cơ bản đều là địch thủ khắp nơi, bằng hữu cũng chỉ có một mình Lạc Ngọc, mờ mịt cùng với hắn chỉ có thể coi là tạm thời thống nhất chiến tuyến. Chỉ là trong năm tháng vô tận của Bắc Cảnh, đã xuống dốc rất nhiều, toàn bộ Bắc Cảnh càng không có bóng dáng cấp bậc thánh chủ nào. Lạc Phong không biết thánh chủ minh ước cũng có thể hiểu được, đây cũng là nguyên do Diệp Phàm không biết tin tức về phương diện này. Thánh chủ minh ước, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, ngược lại nói, hẳn là thời điểm ở tiên giới cũng có khế ước tiên đế giống như vậy. Chuyên môn dùng để hạn chế khế ước của cường giả đỉnh cấp đi. Một cường giả đứng đầu một khi phá hư quy tắc rất dễ khiến trật tự ở phía trên sụp đổ. Người càng mạnh thì càng không thể buông bỏ ham muốn của mình, có lẽ minh ước này là do thánh chủ đạo của Cửu Trọng Thánh làm chủ. Không sai, đối với cường giả thánh chủ mà nói, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy bí cảnh như vũng sao, cho nên ở thế giới hỗn độn, cường giả thánh chủ chỉ có thể tiến vào bí cảnh cửu tinh cao nhất. Thấp hơn cửu tinh bí cảnh, bất cứ thánh chủ nào cũng không được đi vào, đặc biệt là bí cảnh có yêu cầu đối với tu vi, bất kỳ cường giả nào cũng không được phá hư quy tắc của bí cảnh. Một bí cảnh đối với những tu sĩ có thực lực yếu ớt chính là cơ duyên to lớn, mà bản thân số lượng bí cảnh ở hỗn độn đại thế giới cũng không phải đặc biệt nhiều. Phá hoại bừa bãi là cách rút củi dưới đáy nồi, vì vậy Hạo Thiên Thánh Chủ không thể đi vào tinh triều bí cảnh. Nếu thế, vậy tất cả chúng ta đến từ đâu? Diệp Phàm nghi ngờ nói, toàn bộ hỗn độn đại thế giới chỉ có tinh phủ là bí cảnh nằm giữa mặt dưới và mặt thượng vị, bí cảnh này cũng là địa phương thích hợp nhất cho tu sĩ hỗn độn đại thế giới hàng lâm hoặc để tu sĩ thiên thương giới phi thăng. Sau khi Hạo Thiên Thánh Chủ biết được toàn bộ bí cảnh trong tinh triều, hắn đã dự định mượn tinh triều, đưa quân cờ của mình đánh vào thiên thương giới. Nếu không phải tu sĩ phong gia trở thành tàn hồn, mà ta cũng là luân hồi chuyển thế, trực tiếp hiến tế chúng ta, hoàn toàn có thể khiến hóa thân Hạo Thiên Thánh Chủ giáng lâm, lại sao có thể chỉ là một con thôn thiên cổ sàm, hơn nữa thôn thiên cổ này còn không phải ở đại thế giới hỗn độn. Thái Thượng Vân Thư đáp, chắc Hạo Thiên Thánh Chủ đã giao trận bàn và pháp bảo xuyên qua không gian cho một vị thiên kiêu đỉnh cấp có thể tiến vào tinh triều, thiên kiêu đỉnh cấp kia chắc chắn đã tìm được thần điện này, hơn nữa còn đi vào cánh cổng ánh sáng bên trái. Chúng ta ở đại lục chỗ chúng ta, có thể là một đại lục truyền thừa, chẳng qua là bị người nhanh chân đến trước. Thiên kiêu kia dùng trận bàn biến nơi này thành nơi hiến tế, trong vô tận tuế nguyệt, những tàn hồn phong gia được Hạo Thiên Thánh Chủ dùng thần văn màu trắng khống chế không ngừng hội tụ ở đây, cuối cùng tạo thành Vẫn Thiên Hiến Hồn Trận. Hạo Thiên Thánh Chủ không biết chừng nào ta có thể luân hồi chuyển thế, nhưng sau khi ta tiến vào thiên thương giới, thần văn màu trắng hắn để lại trong hồn phách ta liền bắt đầu chậm rãi nảy sinh ảnh hưởng với thần hồn của ta. Cuối cùng từng bước một để cho ta đến nơi đây. Diệp Phàm im lặng lắng nghe, Thái Thượng Vân Thư nói như vậy, có một ít là từ trong hồn niệm của Hạo Thiên Thánh Chủ biết được, một số khác là suy đoán mình có căn cứ. Hiển nhiên, cách nói của nàng ta rất có độ tin cậy, cũng là đáp án duy nhất có thể giải thích nghi vấn của Diệp Phàm. Vừa rồi ngươi nói thôn thiên cổ sàm không ở hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm hỏi, Vãn Thiên Hiến Hồn Trận chỉ hiến tế tàn hồn, mà thần văn màu trắng trong cơ thể ta sau khi trải qua luân hồi cũng cực kỳ thưa thớt. Loại lực lượng này, cho dù ở bên trong tinh trạch, cũng tuyệt đối không có khả năng mở ra thông đạo của hỗn độn đại thế giới. Cực hạn có thể mở ra cũng là thiên thương giới, hơn nữa còn là khu vực tiếp cận đại thế giới hỗn độn nhất. Thái Thượng Vân Thư giải thích nói, thiên thương giới chỉ có một nơi gần ranh giới nhất với đại thế giới hỗn độn, và lại, Hạo Thiên Thánh Chủ còn muốn thông qua Vẫn Thiên Hiến Hồn Trận, chỗ mà thôn thiên cổ thần thao giáng lâm chỉ có một, đó chính là thần vực đã mất.